Thứ 585 chương quỷ thân trên. Hàn Nặc đều không phải là mê giả tập, hắn chính là nghĩ tìm kiếm kích thích. Có đôi khi, quá dễ dàng đắc thủ cũng không là một chuyện tốt, như vậy thật không có có kích tình, có vẻ buồn tẻ chán nản. Triệu Nhã Chi chính là bị nhiều lắm bắp ảnh hưởng rồi, hơn nữa kia một chút bắp cường độ tại trên người của nàng đều rất lớn, cho nên kỳ thật lần đầu gặp mặt, Hàn Nặc muốn lên nàng nói nàng liền có khả năng nguyện ý, nhưng là Hàn Nặc cũng không có làm như vậy. Hàn Nặc tuyển chọn tiến hành theo chất lượng, hơn nữa tại cuối cùng thông qua một loại thú vị phương thức tới đến Triệu Nhã Chi. Triệu Nhã Chi tại xác nhận là Hàn Nặc sau đó, cũng là có một chút không biết nên làm sao bây giờ, là mở to mắt chất vấn hắn tại sao muốn làm như vậy, sau đó hai người liền. Nhưng là sát vách mặt khác trên một cái giường còn ngủ hai người đâu. Kia cứ tiếp tục giả bộ ngủ, tùy ý Hàn Nặc đối với tự mình động thủ động cước. Có thể là như thế này nói. Hàn Nặc nếu như cũ đơn thuần tập ngực, trộm áo ngực, không đúng nàng tiến hơn một bước lời nói, làm sao bây giờ đâu này. Suy nghĩ thật lâu, Triệu Nhã Chi vẫn là quyết định trước mở mắt ra, nhưng mà làm nàng không rét mà run chính là, mở mắt ra về sau, trước mắt cũng không gặp bất luận kẻ nào. Hơn nữa ngực cái tay kia chạm đến cảm cũng đã biến mất. Triệu Nhã Chi mạnh mẽ ngồi dậy. Càng thêm sợ hãi phát hiện toàn bộ trong gian phòng cảnh tượng giống như trở nên hư vô mờ mịt, không trung giống có vô số nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại có thể cảm nhận được chúng nó chân thật tồn tại bóng dáng tại phiêu đãng. Triệu Nhã Chi che miệng không cho chính mình kêu thành tiếng, cùng tồn tại tức đứng dậy bật đèn, phát hiện cửa phòng vẫn là khóa, cũng không tồn tại Hàn Nặc đã dùng chìa khóa mở cửa tình huống, hơn nữa không lớn gian phòng căn bản không giấu được người. Hiển nhiên. Trong phòng trừ bỏ nàng và Cổ Lực Na Chát còn có Trịnh Sảng, cũng không có thứ bốn người. Như vậy, nếu như không phải là người đâu. Nghĩ vậy, Triệu Nhã Chi quay đầu vừa nhìn khác trên một cái giường Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát, phát hiện hai người bọn họ thế nhưng xoay tại cùng một chỗ. Triền Miên Công chịu khổ phân, Triệu Nhã Chi bị này hai người dọa hỏng rồi, tại Hong Kong cái loại địa phương đó, đồng chí cũng không ngạc nhiên, nàng liền nhận thức vài cái, nam nữ đều có. Nhưng là Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát. Không phải đâu, hai cái này nhân làm sao có khả năng. Qua như vậy 2-3 ngày, Triệu Nhã Chi đã hiểu Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát hai nàng không đối phó nguyên nhân rồi, không nói hai người là oan gia đối đầu, liền lấy hai người có cùng cái bạn trai trước điểm này tới nói, thuyết minh các nàng đều là thẳng nữ, không là đồng tính luyến ái. Kia chẳng lẽ là song tính yêu hay sao? Sau đó hai cái nữ nhân ở cảm tình thượng bị cùng một cái nam nhân gây thương tích, cùng chung chí hướng cho nên hợp đạo đồng chí. Không đúng, không đúng hay không không đúng. Này không có khả năng, hai cái này nhân nhất định là bị quỷ trên người. Người Hong Kong từ trước đến nay tương đối mê tín, đốc tin quỷ thần phong thủy luận. Triệu Nhã Chi trước kia cũng không có thành kính tin tưởng kia một chút, nhưng lúc này, không phải do nàng không tin. Nàng hiện tại ý tưởng chính là, nhà này nhà không sạch sẽ. Cũng may đây là hắn nhóm tại đây ở cuối cùng một đêm, ngày mai bọn hắn liền muốn đi ASEAN-C rồi, sau đó là đi Italy cùng Thụy Sĩ. Có thể đêm nay nên làm sao sống à? Quỷ thuần âm, nữ nhân đối mặt quỷ là rất chịu thiệt, nếu như có thể cùng dương khí tràn đầy thanh niên nam tử tại cùng một chỗ, nhất định có thể chống đỡ quỷ quái xâm nhập. Lúc này Triệu Nhã Chi lại nghĩ đến Hàn Nặc, nàng muốn đi tìm Hàn Nặc. Làm Hàn Nặc theo nàng vượt qua này gian nan một đêm. Vì thế, Triệu Nhã Chi nhanh chạy đi Hàn Nặc lưu đào phòng của bọn hắn lúc, mà lúc này, Hàn Nặc lại đang tại Tống Thiến cùng Trịnh Tú Tinh gian phòng. Ba cái nữ nhân đã sớm đoàn hỗn chiến tại cùng một chỗ, nhìn xem Hàn Nặc là nước miếng chảy ròng. Hàn Nặc ánh mắt chủ yếu tập trung ở Trịnh Tú Nghiên cùng Trịnh Tú Tinh hai tỉ muội trên người, chủ yếu Tống Thiến đã là hắn nữ nhân. Còn có, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Đôi này thân tìm muội ôm tại cùng một chỗ cho nhau hôn môi, thật sự là phá lệ làm người ta cảm thấy kích thích. Hàn Nặc nhào lên giường, gia nhập vào tam nữ chiến đấu trong đó, giúp các nàng đem quần áo đều cấp thoát, sau đó không chút kiêng kỵ vuốt ve, hôn môi, liếm láp. Nhưng là liền giới hạn nơi này, Hàn Nặc cũng không nghĩ tại Trịnh thị tìm muội không tỉnh táo dưới trạng thái đem các nàng biến thành chính mình nữ nhân. Một đầu khác, bởi vì Hàn Nặc đi ra thời điểm cũng không có đóng cửa. Cho nên Triệu Nhã Chi vừa đi đến cửa miệng liền nhìn cái rõ ràng, Lưu Đào cùng Hứa Tình, thế nhưng cùng Trịnh Sảng Cổ Lực Na Chát hai người giống nhau, ôm nhau ở trên giường dây dưa, duy nhất khác biệt có khả năng là các nàng trên người quần áo đều đã cởi hết. Tại Hàn Nặc chế tạo ảo cảnh trong đó, Hứa Tình cùng Lưu Đào Hư Hoàng giả phượng chơi đến quên cả trời đất. Hơn nữa lớn tuổi Hứa Tình tại Lưu Đào trước mặt hình như khí phách không còn, nguyên bản nàng là ép lấy Lưu Đào, nhưng là rất nhanh đã bị Lưu Đào phản đè ép. Lưu Đào vốn cũng là cái ôn huyền nữ tử, chính là cùng Hứa Tình cái này nũng nịu tiểu công chúa so sánh với, nàng thích hợp hơn công phương. Triệu Nhã Chi vạn vạn không nghĩ tới, Hứa Tình cùng Lưu Đào thế nhưng cũng làm được cùng một chỗ, hơn nữa Lưu Đào đều kết hôn sinh tử rồi, như thế nào còn? Không đúng hay không, là quỷ thân trên, nhất định là quỷ thân trên. Cùng Trịnh Sảng cổ lực na chát giống nhau, hai người bọn họ cũng bị quỷ trên người, cho nên mới làm được cùng một chỗ. Bằng không lời nói, các nàng làm sao có khả năng lái như vậy môn liền không chút kiêng kỵ làm loạn. Còn có, Hàn Nặc không phải là đã ở trong phòng ư, Hàn Nặc đâu này. Các nàng loạn như vậy đến, tiếng kêu lớn như vậy, Hàn Nặc không nên nghe không được a. Triệu Nhã Chi lót chân nhìn nhìn, cũng không nhìn thấy thượng trải có người, thầm nghĩ chẳng lẽ Hàn Nặc tại tống thiến phòng của các nàng ở giữa. Vì thế, Triệu Nhã Chi lại quỷ thần xui khiến chạy đến một cái khác gian phòng. Hàn Nặc trực tiếp theo bên trong mở cửa ra, làm nàng có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Sau đó, Triệu Nhã Chi liền thấy Tống Thiến cùng Trịnh Tú Nguyên, Trịnh Tú Tinh hai tỉ muội, ba cái dáng người mỹ lệ nữ hài cũng trơn bóng ôm tại cùng một chỗ, một bộ thích qua sau dư vị lượn lờ bộ dạng. Mặt khác hai cái gian phòng thành đôi đối với còn chưa tính, điều này sao còn có thể ba người hành đó ha? Hơn nữa trong này còn có một đối với tỉ muội, thiên a, một phòng tám nữ nhân, chưa bỏ nàng. Toàn bộ bị quỷ trên người. Thứ 586 chương thượng sáu Triệu Nhã Chi. Có quỷ, nhất định là có quỷ. Triệu Nhã Chi thất hồn lạc phách nhắc tới. Hàn Nặc nghe được, trong lòng buồn cười, không nghĩ tới Bạch Tố Trinh Bạch Nương Nương cả đầu phong kiến tao sợ, thế nhưng tin tưởng có quỷ. Bất quá chính mình trình như vậy vừa ra, nàng nghĩ đến có quỷ cũng là tương đối bình thường mạch suy nghĩ. Hiện tại Triệu Nhã Chi thật sự là dọa hỏng rồi. Ba cái gian phòng đều không có phát hiện Hàn Nặc, hơn nữa tất cả mọi người làm loạn, nhất định là kia tên tiểu quỷ tại quấy phá. Nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng tìm được Hàn Nặc, có thể lại không dám hô to kêu to, thần kinh của nàng băng gắt gao, đột nhiên, vệ sinh công cộng ở giữa giống như truyền đến cái gì âm thanh. Đúng vậy, vệ sinh công cộng ở giữa còn không có tìm, không đúng tiểu Nặc tại chỗ đó đâu. Hàn Nặc lúc này đã cởi quần áo, nằm ở bồn tắm lớn. Cũng cố ý làm xảy ra chút động tĩnh, chờ đợi Triệu Nhã Chi mắc câu. Kẽo kẹt, cửa mở, bên trong đèn lượng, Triệu Nhã Chi nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai tiểu Nặc thật tại nơi này, chính là hắn nằm ở bồn tắm lớn, hình như đang ngủ. Không đúng, khả năng không phải là ngủ, có lẽ là bị quỷ dọa. Triệu Nhã Chi đi tới, gặp bồn tắm lớn không thủy, Hàn Nặc thân thể trực tiếp ánh vào nàng trong mắt, cho nàng tạo thành rất mạnh thị giác xung kích. Bất quá Triệu Nhã Chi bất chấp ý nghĩ kỳ quái, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là nhanh một chút tỉnh lại Hàn Nặc, có cái này dương khí mười chân địch tôn, chính mình tâm lý mới có thể hơi chút an ổn một chút. Về sau tìm nhà, thật nhất định phải chú ý phong thủy, ba ngày nay thật đúng là ác mộng vậy trải qua. Tiểu Nặc, mau tỉnh lại, Triệu Nhã Chi vỗ lấy Hàn Nặc khuôn mặt, nhưng này cũng chưa đem hắn cứu tỉnh, khẳng định không phải là đơn giản đang ngủ. Triệu Nhã Chi cuối cùng dùng sức bóp bóp Hàn Nặc người bên trong, Hàn Nặc lúc này mới chậm gì gì tỉnh chuyển qua, hắn đầu tiên là đối với Triệu Nhã Chi lên tiếng chào hỏi, bà nội khỏe à. Sau đó Hàn Nặc mới chú ý đến chính mình không mặc quần áo nằm ở bồn tắm lớn, quá sợ hãi hô à. Ta như thế nào tại nơi này, quần áo của ta đâu? Còn có, nãi nãi ngươi như thế nào đã ở? Triệu Nhã Chi làm Hàn Nặc nhỏ giọng một chút. Không nên hốt hoảng trương, tiểu Nặc, ngươi vừa rồi ở đâu à? Ta tại chính mình trải lên a, hơn nữa cũng mặc lấy đồ ngủ, như thế nào chạy đến nơi này đến, hơn nữa còn không mặc quần áo. Hàn Nặc trình diễn được rất tốt, Triệu Nhã Chi tin, cũng càng thêm tin chắc này nhà chuyện ma quái. Hàn Nặc không thể tưởng tượng nổi hỏi Triệu Nhã Chi, nãi nãi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra con a? Tiểu Nặc, ngươi nhất định phải bình tĩnh. Nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Triệu Nhã Chi bắt buộc chính mình tỉnh táo, sau đó đem chính mình về nhà chuyện ma quái phát hiện giảng cấp Hàn Nặc nghe, hơn nữa nói được có mũi có mắt, nói Hứa Tình Lưu Đào Tống Thiến Trịnh Tú Tinh các nàng đều bị quỷ đã khống chế, cũng làm ra một chút không thể tưởng tượng sự tình. Vì để cho Hàn Nặc tin tưởng nàng, Triệu Nhã Chi thậm chí đem chính mình liên tục 2 ngày mất đi áo ngực sự tình đều nói ra. Triệu Nhã Chi hoảng hốt, lại chỉ mặc đồ ngủ, bên trong trống rỗng không mang áo ngực, Hàn Nặc liếc nhìn một cái có thể theo bên cạnh nhìn đến bên trong lắc lư một cái bảo bối, bất quá lúc này còn muốn diễn trò, hắn giả bộ không tin bộ dạng, nãi nãi, mấy người các ngươi có phải hay không kết phường tại đùa giỡn ta à, nơi này khẳng định có camera đúng hay không? Tiểu Nặc, ta nói nhiều như vậy, ngươi như thế nào còn không tin đâu? Triệu Nhã Chi vội la lên. Loại sự tình này ta làm sao có khả năng tín? Hàn Nặc theo bồn tắm lớn đứng lên, nãi nãi, ta là 21 thế kỷ thật tốt thanh niên, từ nhỏ tiếp nhận chính là Mã Khắc Tư giai cấp vô sản giáo dục, không sợ toàn bộ ngưu quỷ xà thần. Nãi nãi người vẫn là nhanh chút giúp ta tìm khăn tắm a, ta tuy rằng không ngại, nhưng ngài không lúng túng khó xử a sao? Triệu Nhã Chi muốn nói mình mới không lúng túng khó xử, bất quá bây giờ vẫn là mạng sống quan trọng hơn, nàng còn tại liên tiếp khuyên bảo Hàn Nặc, có thể Hàn Nặc lại buồn bực nói như thế nào liền cái khăn tắm đều không có a. Tiểu Nặc, người hãy nghe ta nói. Thật, thật có quỷ, nơi này rất nguy hiểm. Triệu Nhã Chi còn tại vô lực khuyên bảo, Hàn Nặc cũng đã trần truồng mông nghĩ sắp đi ra ngoài, nhưng mà môn lại tà môn không mở được, gì, xảy ra chuyện gì, như thế nào không mở được. Triệu Nhã Chi cũng thử một chút, quả thật không ra được, nàng không có kinh hoàng, ngược lại có chút hài lòng, bởi vì thậm chí hoàn toàn chứng minh rồi nàng nói sao Tiểu Nặc ngươi nhìn, điều này nói rõ nhất định là có quỷ. Ta nói không sai chứ, hiện tại chúng ta muốn cùng nhau trông coi, muốn. Triệu Nhã Chi lời còn chưa dứt, bồn rửa tay vòi nước đột nhiên bắt đầu chảy nước rồi, còn có bồn tắm lớn chỗ đó thủy cũng tự động mở, đồng thời Hàn Nặc cũng giả bộ dọa nước tiểu tư thái, tiến vào Triệu Nhã Chi trong lòng, má ơi. Không phải là, nãi nãi, xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Nhã Chi ôm Hàn Nặc đầu, an ủi hắn nói đừng sợ, có Nhã Chi tỷ, hai chúng ta đồng tâm hiệp lực. Nhất định có thể vượt qua cửa ải này. Hàn Nặc này nhất sợ hãi, Triệu Nhã Chi ngược lại không có sợ như vậy. Có câu ngạn ngữ kêu nữ tử bản yếu, vì mẫu lại được, đem mẫu đổi lại tổ mẫu cũng giống như vậy. Tại Hàn Nặc người cháu này trước mặt, Triệu Nhã Chi xem như nãi nãi cũng không thể đủ rụt rè. Hàn Nặc còn tại lẩm bẩm nói chẳng lẽ trên thế giới này thật có quỷ, có phải hay không từ trường tại quấy phá à? Hắn còn tính toán dùng khoa học để giải thích những cái này không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Triệu Nhã Chi lắc đầu nói Tiểu Nặc, ta biết ngươi khả năng nhất thời không tiếp thụ được, trước kia ta cũng không tin có quỷ, nhưng lần này chúng ta khả năng thật gặp được phiền toái. Nãi nãi, chúng ta sẽ không chết tại nơi này à? Hàn Nặc làn điệu chung mang theo kinh hoàng, càng ngày càng nhát gan hướng đến Triệu Nhã Chi trong lòng chui. Không, không có khả năng, ngươi là nam nhân. Dương khí nặng, quỷ cũng không thể đem ngươi như thế nào. Nhưng là ta muốn làm qua thật nhiều nữ nhân, có khả năng hay không đem của ta dương khí pha loãng rớt à? Hàn Nặc đột nhiên hỏi một cái có chút buồn cười vấn đề. Thứ 587 chương hành động rất thật Hàn Nặc. Tại đây nguy nan thời điểm, Triệu Nhã Chi đều thiếu chút nữa bị hắn chọc cười, nàng vỗ vỗ Hàn Nặc khuôn mặt an ủi không có khả năng, Tiểu Nặc không sợ. Có khả năng là có chút ảnh hưởng, nhưng ngươi chung quy là nam nhân a. Triệu Nhã Chi vừa nói xong, rèm cửa chỗ đó thổi đến một trận gió, không khí lâm vào bị kiềm hãm, Hàn Nặc cũng đột nhiên nhắm hai mắt lại, đợi hắn mở mắt ra về sau, ánh mắt của hắn biến thành màu hồng, bộ mặt biểu cảm cũng cùng vừa rồi thất kinh thật to bất đồng. Triệu Nhã Chi nhìn đến chỗ này, mạnh mẽ đẩy ra Hàn Nặc, nàng nghĩ đến một từ, phụ thân. Hàn Nặc hiện tại diễn chính là một cái biến thái Hy Lạp lão nam nhân, nàng vừa lên tiếng chính là Triệu Nhã Chi hoàn toàn nghe không hiểu Hy Lạp ngữ, giọng nói cũng hiển lão thái. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là từ Hàn Nặc lúc này đáng khinh biểu cảm, Triệu Nhã Chi đã đoán được đây là một cái sắc quỷ, quả nhiên Hàn Nặc bay thẳng đến nàng nhào đến, dựa vào một thân thần lực, trực tiếp đem nàng cởi sạch sẽ. Tuy rằng, Triệu Nhã Chi thực hy vọng cùng Hàn Nặc phát sinh chút gì. Nhưng bây giờ Hàn Nặc rõ ràng đã không phải là Hàn Nặc nữa à? Bị lấy hết Triệu Nhã Chi hoảng sợ hô Tiểu Nặc, người mau tỉnh lại, người bị phụ thân rồi, bị quỷ trên người. Không muốn, ô ô ô ô. Hàn Nặc thừa dịp Triệu Nhã Chi nói chuyện công phu, mạnh mẽ hôn lên, đầu lưỡi nhanh chóng vói vào miệng nàng bắt đầu thăm dò, hai tay cũng ôm chặt lấy nàng trần trụi thân hình, liên tục không ngừng tại nàng trơn bóng xinh đẹp lưng vuốt ve. Hàn Nặc không lo lắng bị cắn. Hơn nữa Triệu Nhã Chi cũng không có khả năng tổn thương Hàn Nặc, cứ việc nàng cho rằng hiện tại Hàn Nặc không phải là Hàn Nặc, mà là bị một cái Hy Lạp lão sắc quỷ phụ thân rồi, nhưng cổ thân thể này cuối cùng vẫn là hắn đó ha. Triệu Nhã Chi chỉ muốn phản kháng, mà không nguyện tổn thương Hàn Nặc thân thể. Hiện tại Hàn Nặc đầu lưỡi tại Triệu Nhã Chi trong miệng điên cuồng quấy, một mực truy đuổi nàng hương trượt đầu lưỡi, Triệu Nhã Chi hoàn toàn nằm ở kinh hoàng trạng thái bên trong. Liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể của chính mình muốn thoát đi Hàn Nặc ôm ấp cùng miệng lưỡi, nhưng lại sợ thương tổn được Hàn Nặc không dám làm quá lớn động tác. Thực sự là vô cùng mâu thuẫn, mà Triệu Nhã Chi không biết chính mình này chủng loại giống như muốn cự tuyệt lại như mời chào động tác ngược lại càng thêm dễ dàng kích thích lên nam nhân dục vọng. Triệu Nhã Chi phát hiện cái này Hy Lạp lão sắc quỷ động tác bắt đầu càng thêm quá mức, hai tay đã hướng xuống dạo chơi đại lực bóp nàng mông. Tròn trượt mông tại Hàn Nặc tay bày biện ra các loại hình dạng, đầu lưỡi cũng càng thêm xâm nhập đến nàng miệng nhỏ. Tuy rằng bị Hàn Nặc trẻ ra mấy tuổi, nhưng đây chẳng qua là bề ngoài, Triệu Nhã Chi thân thể cơ năng còn duy trì tại 65 tuổi, tính là thật trẻ ra cũng là 60, hơn nữa còn là nữ nhân, đâu phải là thân thể khỏe mạnh Hàn Nặc đối thủ. Rất nhanh, quá chân võ mồm chi nghiện Hàn Nặc đem Triệu Nhã Chi hoành ôm lên bỏ vào bồn tắm lớn, chuẩn bị làm tiến thêm một bước động tác. Triệu Nhã Chi cũng biết lập tức muốn phát sinh sự tình, cái này lão sắc quỷ muốn dùng Hàn Nặc thân thể cưỡng gian nàng. Nhìn Hàn Nặc dưới hông đứng thẳng to dài dương vật, phía trên nổi gân xanh, quy đầu giống như trứng gà thật lớn, đằng đằng sát khí, Triệu Nhã Chi bắt đầu lo lắng mình có thể không thể tiếp nhận được cái này thật lớn ra hỏa. Nhưng mà lúc này Hàn Nặc lại nhắm mắt che lấy đầu, khi hắn lại mở mắt ra thời điểm ánh mắt biến thành màu vàng. Triệu Nhã Chi luôn luôn tại chú ý Hàn Nặc. Khi thấy hoàng nhãn tình Hàn Nặc thời điểm, nàng biết, nơi này quỷ không chỉ một chỉ. Quả nhiên, Hàn Nặc không có nhào lên, ngược lại bước lấy bước chân mèo tại bồn tắm lớn một bên đi tới đi lui, trong miệng dùng tiêm tế không biết cái gì ngôn ngữ cùng Triệu Nhã Chi trao đổi. Triệu Nhã Chi tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là phát hiện cái đó và vừa mới không phải là cùng một loại ngôn ngữ, hơn nữa này giống như là nữ quỷ, cũng không đối với nàng cảm hứng tính thú. Điều này làm cho Triệu Nhã Chi nhìn đến một tia hy vọng, chuẩn bị rời đi rửa tay lúc. Nhưng là phụ thân Hàn Nặc nữ quỷ đột nhiên chặn cửa phòng rửa tay, hướng về Triệu Nhã Chi mỉm cười lên. Nhìn trước mặt xinh đẹp Hàn Nặc, Triệu Nhã Chi tâm lý kinh ngạc, chẳng lẽ nữ quỷ này vẫn là cái kéo kéo hay sao? Lúc này nữ quỷ cúi đầu, nhìn đến dương vật của mình, cười đến càng thêm rực rỡ. Thấy như vậy một màn, Triệu Nhã Chi tâm đều lạnh. Thật vất vả nhìn đến hy vọng tan biến. Này nữ quỷ nhất định là yêu thích nữ nhân, đời trước không có dương vật, lần này cần thật tốt dùng một chút cái này thật người. Lúc này Hàn Nặc một bên tiêm tế nói chuyện, một bên đưa tay ra muốn sờ Triệu Nhã Chi khuôn mặt, giống như tại tán tỉnh giống như, mà phát hiện Hàn Nặc động tác Triệu Nhã Chi sợ hãi về phía sau lui muốn né tránh tay hắn. Nhìn đến mỹ nhân cự tuyệt chính mình vuốt ve nàng, nữ quỷ giống như tức giận. Rít một tiếng liền chiều Triệu Nhã Chi nhào qua, muốn ôm nàng. Triệu Nhã Chi tại tránh thoát quá trình chung phát hiện, bị nữ quỷ phụ thân về sau, Hàn Nặc khí lực cũng nhỏ đi rất nhiều, chẳng lẽ không cùng quỷ phụ thân cùng nhân lực khí cũng khác biệt sao? Triệu Nhã Chi cũng không rảnh đi truy đuổi đến cùng trong này nguyên lý, nàng cảm thấy lấy này nữ quỷ khí lực, chính mình có cơ hội chạy ra rửa tay lúc. Đang lúc Triệu Nhã Chi tránh thoát Hàn Nặc ôm ấp muốn lao ra rửa tay ở giữa thời điểm Hàn Nặc trong mắt lại biến thành màu xanh lá, trên mặt biểu cảm trở nên âm u đáng sợ, ngôn ngữ cắt thành Triệu Nhã Chi có thể nghe hiểu tiếng Anh. Ta đem dùng thân thể của ngươi đến siêu độ linh hồn của ta, ta muốn phi thăng thiên đường, mời ngươi thành toàn ta. Hàn Nặc nói, bất quá lại một điểm thương lượng ý tứ đều không có, trực tiếp đem Triệu Nhã Chi té nhào vào bồn tắm lớn, cũng dùng sức tách ra của nàng chân đẹp. Triệu Nhã Chi ướt át tiểu huyệt trực tiếp triển lãm tại Hàn Nặc trước mặt, tuy rằng Triệu Nhã Chi một mực ở kinh hoàng bên trong, nhưng phía trước vuốt ve hòa thân hôn vẫn để cho nàng có cảm giác, tiểu huyệt đã sớm bắt đầu phân bố dâm dịch. Thứ 588 chương ngoan địch Triệu Nhã Chi. Hàn Nặc lúc này đã đỡ lấy dương vật của mình tại Triệu Nhã Chi lỗ lồn miệng mài cọ lên, lập tức liền muốn vào nhập của nàng mỹ huyệt. Triệu Nhã Chi đã có thể cảm nhận được kia lửa nóng con cặc độ ấm. Nàng đương nhiên muốn cùng Hàn Nặc ân ái, nhưng lại không thể cùng hiện tại Hàn Nặc ân ái, muốn cự tuyệt. Cũng may Triệu Nhã Chi tiếng Anh lưu loát, biểu đạt kháng nghị của mình, hy vọng cái này Anh Quốc Quỷ có thể buông tha nàng, nhưng mà cái này Anh Quốc Quỷ lại nói ta phải cùng với ngươi ân ái, nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ cùng hắn đồng quy vô tận. Triệu Nhã Chi biết anh quốc quỷ nói đúng Hàn Nặc, nàng hơi chút chần chờ một chút, Hàn Nặc liền mạnh mẽ thúc một cái thân thể, dương vật lập tức liền tiến vào nàng kia sớm chuẩn bị tốt bí mật động. Triệu Nhã Chi tại trong lòng kêu rên nói thực xin lỗi A Nặc, thực xin lỗi. Ta muốn bị, thực xin lỗi, ta cũng là vì cứu ngươi, hơn nữa. Cuối cùng vẫn là thân thể của ngươi địch ta. Xem như một người đàn bà có chồng, Triệu Nhã Chi thứ nhất thời nghĩ cũng không phải là chính mình trượng phu, mà là xem như chính mình cháu nuôi Hàn Nặc. Mà Hàn Nặc, tuy nói hắn vốn có thể không cần tốn nhiều sức được đến Triệu Nhã Chi, nhưng như bây giờ lại làm cho hắn rất có cảm giác thành tựu. Cuối cùng địch đến cái này hắn mơ ước đã lâu lão mỹ nhân, Hàn Nặc mừng rỡ đều nhanh mạo phao rồi, dương vật của hắn vừa tiến vào Triệu Nhã Chi thân thể, lập tức cũng cảm giác được một loại cực độ sảng khoái. Tuy rằng đã sinh đứa nhỏ âm đạo không giống thiếu nữ giống nhau nhanh đến, nhưng như trước vừa ướt nhuận lại tràn ngập co giãn, mỗi một tấc lỗ thịt đều giống như có độc lập tư duy giống nhau đang hút hút mát xa dương vật của hắn. A, nhận được thật lớn xung kích Triệu Nhã Chi vừa muốn kêu ra tiếng, đã bị Hàn Nặc dùng môi ngăn chặn miệng, đầu lưỡi cũng tiến vào nàng miệng nhỏ. Không giống phía trước Hy Lạp quỷ đánh thẳng về phía trước, Triệu Nhã Chi phát hiện cái này anh quốc quỷ tài hôn thập phương lợi hại. Đầu lưỡi của hắn khi thì cùng đầu lưỡi của nàng thắt dây dưa, khi thì đầu lưỡi khiêu khích đầu lưỡi của nàng, các loại đa dạng ùn ùn. Triệu Nhã Chi lặng lẽ lưu nước mắt, nhưng là không phản kháng nữa, nàng sợ sự chống cự của mình hại Hàn Nặc. Nàng cảm nhận Hàn Nặc thật lớn dương vật tại chính mình bên trong thân thể tiến tiến lui lui, chậm rãi nàng thậm chí bắt đầu phối hợp lên. Hàn Nặc bây giờ là phải nhiều thích có bao nhiêu thích. Mỗi một lần tiến vào đều có thể cảm nhận được Triệu Nhã Chi mỹ huyệt rất nhỏ rung động, mỗi một lần rút ra lại có thể cảm giác được Triệu Nhã Chi âm đạo giống như đối với dương vật của hắn có một loại không muốn xa rời tha lực, luyến tiếc dương vật của hắn rời đi giống nhau, dưới người mỹ nhân cũng bắt đầu động tình phối hợp, trơn bóng thon dài chân đẹp chậm rãi vòng ở thân thể hắn. Triệu Nhã Chi bảo dưỡng có cách, kẹp lấy Hàn Nặc thân thể chân đẹp kia trơn mềm làn da làm hắn hưởng thụ được không được. Hàn Nặc hai tay nhịn không được tại Triệu Nhã Chi đùi thượng vuốt ve. Cùng lúc đó, Hàn Nặc dương vật liên tục không ngừng tại Triệu Nhã Chi âm đạo rất nhanh rút ra đút vào, mỗi lần dương vật chống đỡ đến chỗ sâu nhất thời điểm hắn còn biết dùng quy đầu hung hăng nghiền một chút Triệu Nhã Chi hoa tâm. Bất quá, Hàn Nặc tạm thời cũng không có đem dương vật cắm vào Triệu Nhã Chi tử cung, bởi vì Triệu Nhã Chi dù sao lớn tuổi, Hàn Nặc sợ toàn lực phát ra thân thể của nàng sẽ chịu không nổi. Quá lớn, thật dài, tốt thô, ân, tốt mãnh, thụ, chịu không nổi a. Triệu Nhã Chi nơi nào hưởng thụ qua giống Hàn Nặc lớn như vậy dương vật, mỗi lần hoa tâm bị nghiền cũng làm cho nàng cảm thấy một trận tô tô rung động, giống như linh hồn của chính mình đều bị xúc động, nàng nếu như không phải là miệng bị Hàn Nặc ngăn chặn, phỏng chừng hiện tại cái khác vài cái nữ nhân đều sẽ bị nàng theo ảo cảnh chung đánh thức. Đột nhiên. Triệu Nhã Chi phát hiện trong miệng Hàn Nặc đầu lưỡi bắt đầu cuồng loạn khuấy, dưới người dương vật cũng khởi xướng càng thêm mãnh liệt xung kích. Triệu Nhã Chi mở bởi vì sảng khoái mà đóng lại đôi mắt, nàng nhìn thấy chính là một đôi đáng khinh màu hồng ánh mắt, cái kia Hy Lạp lão sắc quỷ lại đoạt lại Hàn Nặc quyền khống chế thân thể. Tại Triệu Nhã Chi trong miệng điên cuồng quấy một phen về sau, Hàn Nặc đã xong hôn môi, vừa nói Triệu Nhã Chi nghe không hiểu Hy Lạp ngữ. Một bên lấy một loại cực kỳ đáng khinh ánh mắt cao thấp nhìn quét nàng khối này thuộc mỹ thân thể. Đã không có bịt mồm đầu lưỡi về sau, tiểu huyệt bị mãnh liệt quất cắm Triệu Nhã Chi lập tức gọi ra âm thanh, lo lắng kinh đến bọn tỉ muội, nàng lập tức sở trường che miệng mình, lặng lẽ thừa nhận đây hết thảy. Đánh giá một phen về sau, Hàn Nặc hai tay bổ sung Triệu Nhã Chi cặp vú, Triệu Nhã Chi vú không lớn không nhỏ, Hàn Nặc vừa vặn một tay một cái, đại lực vuốt ve lấy. Triệu Nhã Chi mỹ nhũ tại Hàn Nặc tay bày biện ra các loại khác biệt hình dạng, Hàn Nặc tại cảm nhận mềm mại mà trơn bóng xúc cảm đồng thời, dương vật một lần lại một lần điên cuồng mà xâm nhập đến âm đạo phần cuối, quỳ đầu dùng sức va chạm Triệu Nhã Chi hoa tâm. Quá mạnh, chậm một chút Nặc, thật là thoải mái, tốt tôn nhi, người đại dương vật, địt được bà nội khỏe thích lại dùng lực. Nãi chịu được, tuy rằng Triệu Nhã Chi phía trước cho rằng Hàn Nặc là bị quỷ trên người, nhưng nàng hiện tại cũng không nguyện ý thừa nhận, chỉ muốn mình là đang bị nàng tốt tôn nhi Hàn Nặc đại dương vật cấp địt. Vuốt ve vân vê trong chốc lát về sau, Hàn Nặc cúi người xuống bắt đầu liếm láp Triệu Nhã Chi vú, nhất há to mồm trực tiếp bao trùm đầu vú nàng, Cường Chánh mạnh mẽ đầu lưỡi hướng về sớm đứng thẳng đầu vú điên cuồng điều khiển, đồng thời còn dùng răng đi cắn kia trắng nõn vú thịt. Ô ô ô, cảm thấy bộ ngực làm đau Triệu Nhã Chi phát ra ô ô kháng nghị âm thanh, nàng cảm giác được cái này Hy Lạp quỷ khí lực lại lớn lại không hiểu được thương hương tiếc ngọc, giống như thật lâu cũng chưa chơi đùa nữ nhân, dương vật một mực vọt mạnh ngoan làm điên cuồng ma sát lỗ lồn mỹ thịt, hòa tâm cũng lần lượt bị mãnh liệt va chạm. Triệu Nhã Chi thậm chí cảm giác ngựa mình thượng liền muốn hư mất rồi. Thứ 589 chương kịch liệt giao chiến. Hàn Nặc liên tục không ngừng thay phiên cắn cắn Triệu Nhã Chi hai cái mỹ nhũ, tại Triệu Nhã Chi bộ ngực lưu lại rất nhiều nhợt nhạt vết cắn, đồng thời dương vật của hắn liên tục không ngừng tại Triệu Nhã Chi âm đạo ra vào, âm đạo tiết ra đại lượng dâm dịch, đã bắt đầu tại bồn tắm lớn chậm rãi hình thành một mảnh nước tiểu đàm, toàn bộ rửa tay ở giữa tràn đầy hai người nơi riêng tư 333 va chạm âm thanh, Triệu Nhã Chi âm đạo phốc phốc tiếng nước, cùng với nàng ô ô tiếng kêu. Ô, điên cuồng địt trong chốc lát về sau, chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng, Hàn Nặc cảm giác được dương vật nhận được từng đợt giáp công, Triệu Nhã Chi hoa kính bắt đầu một cái co lại, nàng cả người cũng cung. Hàn Nặc biết Triệu Nhã Chi lúc này đã đạt tới cao trào, chiếu lý hiện tại hẳn là chậm lại tốc độ an ủi nàng một chút, nhưng là hiện tại Hàn Nặc sắm vai chính là Hy Lạp lão sắc quỷ, chỉ có thể nhẫn tâm tiếp tục xông pha. Cảm nhận được còn tại trên thân thể của mình mãnh liệt xông pha Hàn Nặc, hoa tâm bị Hàn Nặc đại quy đầu một chút tiếp được nhẫn tâm va chạm, Triệu Nhã Chi nội tâm lúc này là hỏng mất, nàng còn tại suy nghĩ lung tung, rốt cuộc là Hàn Nặc vốn là mạnh như vậy vẫn bị quỷ phụ thân quan hệ, tại sao lâu như vậy đều còn không có bắn. Nhìn dưới người giống như một cái tại mưa rền gió giữa trung lắc lư thuyền nhỏ giống nhau mỹ phụ, Hàn Nặc cũng không nhẫn tâm, thầm nghĩ cái này nãi nãi chính mình cái này tôn nhi về sau còn tốt hơn tốt hưởng dụng, cũng không thể địch hỏng. Vì thế, Hàn Nặc lại dùng sức địch vài cái sau đó, mạnh mẽ thúc một cái, dương vật bên trong đậm đặc mà nóng bỏng tinh dịch liền bắn ra, một cái đả kích tại mỹ phụ tử cung chỗ sâu, bị tinh dịch nóng nhiều cái run run Triệu Nhã Chi hơi kém lại một lần nữa đạt tới cao trào. Sau đó Hàn Nặc cũng không có tính toán kết thúc lần này tình yêu, hắn thay đổi kỹ xào thân thể thẳng, làm dương vật tại âm đạo chậm rãi ra vào, tinh tế thưởng thức lỗ lồn mỗi một tấc mỹ thịt tuyệt vời xúc cảm. Triệu Nhã Chi cảm nhận được ngực buông lỏng, tại chính mình hai chân ở giữa xung kích dương vật tốc độ cũng chậm xuống dưới, thầm nghĩ cuối cùng muốn đã xong. Nhưng là, chậm rãi nàng phát hiện không đúng, như thế nào bên trong thân thể dương vật vẫn là như vậy kiên cứng một chút đều không có phải đổi mềm nhũn bộ dạng. Triệu Nhã Chi theo bản năng muốn đứng dậy rời đi dưới hông dương vật, nhưng là nàng đã bị làm đến cả người mệt mỏi, vừa đem dương vật lui ra một điểm, đã bị Hàn Nặc bắt lấy thân thể dùng sức kéo, phốc một tiếng toàn bộ dương vật lại toàn bộ tiến vào nàng bên trong thân thể. Hơn nữa lúc này đây, Hàn Nặc trực tiếp đem con cặc cắm vào Triệu Nhã Chi tử cung. A, sao, như thế nào, cắm vào tử cung rồi, nhỏ, tiểu Nặc, ân, nha, thật sâu. Thật sâu a, cắm vào, cắm đến tận cùng, tốt mãn, tiểu huyệt, đều bị tiểu Nặc ngươi đại dương vật, cấp chất đầy, cảm nhận được chính mình âm đạo liên quan tử cung, toàn bộ tiểu huyệt đều bị Hàn Nặc đại dương vật cấp chất đầy, Triệu Nhã Chi chớp mắt động tình không thôi. Nhìn Triệu Nhã Chi động tình bộ dạng, Hàn Nặc cảm giác thành tựu 10 chân, liên tục không ngừng biến hóa các loại kỹ xảo đến phục vụ mỹ thuộc phụ, khi thì mãnh liệt địt, khi thì chín cạn một sâu. Khi thì dùng quy đầu nghiền động từ cung bức tường nghiền nát hoa tâm, liền muốn cho mỹ thục phụ kêu ra tiếng. Ân, ân, nha, cảm giác ngựa mình thượng liền muốn nhịn không được kêu ra tiếng Triệu Nhã Chi chủ động hôn lên Hàn Nặc miệng, thậm chí chủ động đem chính mình lưỡi thơm đưa vào Hàn Nặc trong miệng, tùy ý Hàn Nặc thưởng thức môi của mình lưỡi. Triệu Nhã Chi cùng Hàn Nặc tại rửa tay ở giữa đã làm không biết bao lâu, nàng sớm thành thói quen Hàn Nặc dương vật cùng miệng lưỡi. Lần này chủ động hôn môi cũng là Triệu Nhã Chi động tình thể hiện, bất quá nàng tại trong lòng an ủi chính mình, đây chỉ là nàng sợ hãi kêu ra tiếng biểu hiện. Mỹ nhân hiến hôn, còn đem đầu lưỡi tặng tiến đến, Hàn Nặc tự nhiên lòng tràn đầy vui sướng lập tức đem đầu lưỡi của mình quấn quýt đi lên, bắt đầu lại một lần nữa thưởng thức này trơn mềm lưỡi thơm, dưới hông dương vật càng là tăng nhanh một chút, tại Mỹ phụ lỗ lồn ra vào. Song phương kịch liệt giao chiến, không biết làm bao lâu. Biến đổi vô số tư thế, theo bồn tắm lớn làm được trên bồn cầu, làm tiếp đến bồn rửa tay phía trước, Hàn Nặc dương vật liền một mực không có rời đi Triệu Nhã Chi tiểu huyệt, tiểu huyệt mỗi một tấc thịt mềm cũng làm cho hắn mê muội không thôi. Thời kỳ Triệu Nhã Chi lại cao trào một lần, bất quá Hàn Nặc cũng không có buông tha nàng. Hàn Nặc làm Triệu Nhã Chi ghé vào bồn rửa tay phía trước, làm nàng nhìn trong gương mình là như thế nào địch nàng. Ba, ba, ba, Hàn Nặc mỗi một lần xâm nhập Triệu Nhã Chi tiểu huyệt, nơi riêng tư đều đụng vào nàng mông phát ra từng tiếng động tĩnh, nhấc lên một đợt sóng sóng mông. Triệu Nhã Chi ghé vào bồn rửa tay phía trước, đôi mắt mê ly nhìn trong gương mình bị hồng nhãn tình Hàn Nặc từ phía sau dùng sức làm, nàng phát hiện chính mình nguyên lai là như vậy dâm đãng. Tại bồn rửa tay trước địch trong chốc lát sau đó, Hàn Nặc gặp rửa tay ở giữa mỗi một cái có thể làm địa phương hai người không sai biệt lắm đều đã làm, liền cảm giác chính mình có thể thanh tỉnh tới rồi. Hắn ôm lấy Triệu Nhã Chi một lần nữa trở lại bồn tắm lớn, chính mình nằm ở bồn tắm lớn làm Triệu Nhã Chi mặt hướng mình ngồi ở trên thân thể của mình, cũng chính là nữ thượng vị. Ta mệt mỏi, người chính mình làm một hồi. Hàn Nặc dùng tiếng Anh nói. Hàn Nặc hiện tại rõ ràng là Hy Lạp lão sắc quỷ bộ dạng, lại nói ra một ngụm tiếng Anh, nhưng đã ý loạn tình mê Triệu Nhã Chi hoàn toàn không có nhận thấy không thích hợp, hơn nữa theo bản năng liền chủ động khuấy lên đến, nàng cảm giác ngựa mình thượng lại muốn cao trào. Hàn Nặc quan sát Triệu Nhã Chi trạng thái, phát hiện thời cơ chín muồi cười thầm một tiếng, tinh quan buông lỏng liền bắn tại bên trong, đôi mắt cũng thay đổi trở về màu đen. Tới gần cao trào Triệu Nhã Chi đang tại từ trên xuống dưới điên cuồng khấy lấy, tuy rằng cảm giác đến trong tiểu huyệt dương vật bắn, nhưng nàng còn kém một chút xíu liền muốn cao trào rồi, nàng đang tại không quan tâm ngửa đầu cố gắng vận động bên trong. Không đúng, tinh dịch bắn, đột nhiên Triệu Nhã Chi giống như nghĩ tới điều gì, nàng cúi đầu vừa nhìn, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, quả nhiên Hàn Nặc ánh mắt biến thành màu đen, quỷ đi, bây giờ cùng nàng ân ái là chân chính Hàn Nặc. Thứ 590 chương chấn vỡ tam quan. Không thể không nói Hàn Nặc người cháu này thật sự là quá xấu rồi, hắn hiện tại trên mặt biểu cảm là muốn nhiều cổ quái có bao nhiêu cổ quái, giống như là hắn tại bị cưỡng gian giống như, không khí ngột ngạt tràn ngập tại toàn bộ không gian. Nãi nãi, người đây là tại, chúng ta, Hàn Nặc kinh hoàng được liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không được đầy đủ. Triệu Nhã Chi cố nhịn cao trào tới gần cảm giác, dừng lại. Dù như thế nào nàng cũng không dám cưỡng gian Hàn Nặc, tiểu nặc ngươi bị phụ thân. Nàng biết mình bây giờ nói có độ tin cậy là số 0, Hàn Nặc bị phụ thân rồi, tại sao là nàng chủ động ngồi ở hắn trên người đang làm yêu. Tiểu Nặc, chúng ta trước mặc quần áo đi ra ngoài đi. A, Triệu Nhã Chi nghĩ cô nhịn đứng lên, nhưng là mới vừa đứng lên một chút liền phát hiện chân của mình mềm nhũn, lại nặng nề mà ngồi xuống. Lửa nóng dương vật một chút lại nặng nề mà chìa vào tử cung của nàng để phía trên. Ô ô ô, Triệu Nhã Chi không biết nên làm thế nào cho phải, các loại cảm giác xông lên đầu, lập tức khóc đi ra. Tuy rằng nàng và Hàn Nặc giống như tình đầu ý hợp, cũng cái gì đều làm chỉ kém kia một bước cuối cùng, nhưng thật sự không nên lấy phương thức này đến đạt được. Nhìn đến Triệu Nhã Chi khóc đi ra, Hàn Nặc nhưng cũng không chuẩn bị như vậy bỏ qua. Hắn dùng một cỗ không hiểu giọng điệu hỏi nãi nãi người đây là làm sao? Người nếu muốn cùng ta ân ái, trực tiếp cùng ta nói là được, tại sao muốn làm như vậy? Ta biết nãi nãi người yêu thích ta, muốn cùng ta làm loại chuyện này, ta cũng yêu thích nãi nãi, muốn cùng nãi nãi làm loại chuyện này. Nhưng là, ngươi, ta, không phải như vậy. Triệu Nhã Chi không biết nên giải thích như thế nào, nàng cũng giải thích không rõ. Không phải như vậy. Đó là loại nào à? Hàn Nặc phá hư cười hỏi, bất quá mặc kệ như thế nào, việc đã đến nước này, chúng ta nên làm đều đã làm, không bằng thật tốt tiếp tục nữa à nãi nãi. Tôn Nhi sẽ làm ngươi thật thoải mái, rất hài lòng. Dứt lời, Hàn Nặc vừa dùng lực đem Triệu Nhã Chi ôm, lập tức rời đi rửa tay ở giữa đi đến trong phòng khách. Còn ở kinh hoàng trung Triệu Nhã Chi phát hiện bọn hắn đã rời đi rửa tay ở giữa đi đến phòng khách, nàng cũng không dám hô to gọi nhỏ. Sợ đánh thức ba cái trong phòng ngủ bọn tìm muội. Bất quá, còn ở ảo cảnh chung bông hoa nhóm, tỉnh không tỉnh lại hoàn toàn là từ Hàn Nặc quyết định. Lúc này, Hàn Nặc khiến cho cùng Triệu Nhã Chi cùng phòng ngủ Cổ Lực Na Chát cùng Trịnh Sảng tỉnh lại. A, gạch nối dài. Ngươi làm gì thế? Cổ Lực Na Chát sờ phía dưới, gì? Ta rõ ràng ngủ trước không mặc quần lót, vì sao? Tại sao lại mặc đâu này? Trịnh Sảng sờ phía trên, à, ta rõ ràng mặc lấy nội y đó a, hiện tại nội y đi đâu vậy? Cổ Lực Na Chát khom lưng kiểm tra một chút, không khỏi hoảng hốt, này quần lót căn bản không phải là nàng như vậy bại lộ quần lót đâu. Trịnh Sảng chung quanh tìm tòi một chút, kết quả tại đáy giường phát hiện ngực của mình cháo. Hai người bọn họ, một là phía trước bị Hàn Nặc mặc lên, một là tại vừa mới lẫn nhau dây dưa quá trình chung không biết là chính mình vẫn bị đối phương cấp cởi bỏ. Mấy giờ rồi? Trịnh Sảng mơ mơ màng màng hỏi. Không rõ ràng lắm, Cổ Lực Na Chát đáp, không có điện thoại cũng không có đồng hồ, bất quá khẳng định còn không có hửng đông là được. Nói chuyện khoảng cách, Cổ Lực Na Chát chú ý tới khác trên một cái giường Nhã Chi tỷ không thấy, rửa tay ở giữa đèn cũng đóng lấy, ngược lại nàng có thể thông qua mở ra khe cửa, nghe phía bên ngoài có chút gì âm thanh, cứ việc kia âm thanh rất yếu rất nhẹ. Người nghe, bên ngoài là cái gì âm thanh? Ân, đi ra ngoài nhìn. Vì thế, Cổ Lực Na Chát cùng Trịnh Sảng niếp thủ niếp cước đi đến phía sau cửa, trộm liếc mắt nhìn phòng khách, hai người vĩnh viễn cũng không quên được một màn này. Hàn Nặc cùng Nhã Chi tỷ, bọn hắn thế nhưng. Triệu Nhã Chi tại Cổ Lực Na Chát cùng Trịnh Sảng trong lòng nhưng là đức nghệ song hình lão nghệ thuật gia, là quốc dân nữ thần, nhưng này vị nữ thần bây giờ lại cùng Hàn Nặc, cái này nàng nhận thức cháu nuôi làm loại chuyện đó, còn kịch liệt như vậy, hai người tam quan đều chớp mắt chấn vỡ sụp xuống rồi. Còn có, không nghĩ tới, Hàn Nặc thế nhưng liền hơn 60 tuổi bác gái cũng có hứng thú, miệng của hắn vị cũng quá nặng a. Bất quá nếu như không đi nghĩ tuổi, Nhã Chi tỷ nhìn qua vẫn là vô cùng ngon miệng, chỉ sợ toàn bộ Trung Quốc đối với nàng có ý tưởng nam nhân không phải ít. Hàn Nặc hiện tại ngồi tại trên sofa, làm Triệu Nhã Chi mặt hướng mình ngồi ở trên thân thể của mình, dương vật còn tiếp tục cắm ở lỗ lồn của nàng. Hàn Nặc yêu chết cái này mỹ huyệt rồi, lại nộn trượt lại tràn ngập co giãn, hoàn toàn không giống là một cái hơn 60 tuổi lão phụ nhân tiểu huyệt. Mỗi lần quất cắm hắn cũng có thể cảm giác được âm đạo thịt mềm mang cho hắn vô thượng khoái cảm. Từ tại rửa tay ở giữa lần thứ nhất cắm vào, đến bây giờ vẫn luôn chưa rời đi, Hàn Nặc quyết định thẳng đến hôm nay làm xong, hắn một giây cũng không phải rời khỏi cái này tiểu huyệt. Hàn Nặc dùng sức ôm một cái, đem Triệu Nhã Chi ôm chặt lấy, hai người thân thể kín kẽ dính sát tại cùng một chỗ. Hàn Nặc dùng thân thể cảm nhận kia kề sát chính mình mềm mại bộ ngực cùng tế đến làn da. Đồng thời hai tay tại Triệu Nhã Chi trơn bóng lưng vuốt phẳng, thường thường còn bóp vài cái kia tròn trịa bờ mông. Hàn Nặc còn dúi đầu vào Triệu Nhã Chi cổ, bắt đầu liếm láp khởi nàng tế đến cổ. A, tiểu Nặc, tôn nhi, của ta tốt tôn nhi, địt, dùng sức địt chết nãi, địt lạn nãi lão huyệt a, thích, quá thích, tôn nhi dương vật của ngươi, thật lợi hại, đại dương vật, đem nãi tiểu huyệt, ân. Nhét tốt mã na, âm đảo, tử cung, tất cả đều là tôn nhi ngươi đại dương vật, Tại Hàn Nặc hơn nặng công kích, vừa mới tới gần cao trào lại cưỡng ép đình chỉ Triệu Nhã Chi lại bắt đầu có cảm giác thứ nhất là rất mãnh liệt, làm nàng nhịn không được phát ra dâm đãng rên gì, cũng hoàn toàn mặc kệ âm thanh quá lớn có phải hay không sẽ đem trong phòng ngủ bọn tỉ muội đánh thức. Thứ 591 chương làm nãi sinh đứa con gái. Hàn Nặc đem nâng lấy Triệu Nhã Chi mông. Đem thân thể của nàng thoáng nâng lên một điểm, dương vật hướng lên liên tục không ngừng lay động, tiến hành một vòng lại một luân xông pha, mỗi lần đều dùng sức thật sâu cắm vào, lần lượt xuyên qua âm đạo phần cuối cổ tử cung, và chạm tiểu huyệt phần cuối tử cung để. Triệu Nhã Chi hai chân thật chặt vòng tại Hàn Nặc eo phía trên, hai tay tắc ôm lấy cổ của hắn. 3, 3, 3, 3, 3, 3, phốc, phốc, phốc. Hai người nơi riêng tư va chạm tiếng cùng lỗ lồn dâm dịch tiếng nước bên tai không dứt, tràn đầy phòng khách, cũng hướng đến bốn phía tán đi, rõ ràng truyền vào đến Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát lỗ tai. Hai nàng hiện tại liền nhìn chằm Triệu Nhã Chi cùng Hàn Nặc chỗ giao hợp kinh ngạc xuất thần, chỉ muốn một mực như vậy nhìn xuống. Hàn Nặc hôn lên Triệu Nhã Chi đôi môi, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào nàng miệng nhỏ, điên cuồng mà hút miệng nàng nước miếng ngọt ngào. Hàn Nặc kia nóng ẩm đầu lưỡi qua lại khiêu khích Triệu Nhã Chi lưỡi thơm, hai người nước bọt không ngừng hỗn hợp tại cùng một chỗ. Bị tốt tôn nhi nhiệt tình hôn lấy Triệu Nhã Chi, chỉ chốc lát liền trầm mê trong này, nhiệt tình hôn trả lại, hai người một bên ân ái một bên hôn môi. Hôn một lúc sau, Hàn Nặc nghĩ lấy hai người ở giữa quan hệ, cũng không thể liền đơn thuần như vậy địt, được đến chút càng kích thích, vì thế hắn mở miệng nói. Nãi, tiểu huyệt của ngươi thật chặt nóng quá. kẹp chặt ta thật thoải mái a, tuyệt không giống đã sinh đứa nhỏ tiểu huyệt. Nãi nãi, dương vật của ta lớn không lớn, địt ngươi sướng hay không? A, nãi nãi, ngươi âm đạo tốt trượt a, tử cung của ngươi bây giờ là không phải là đã rót đầy tinh dịch của ta a. Nãi nãi, ngươi đầu vú đều lập đi lên, nhan sắc thật khá a, ta có thể liếm một chút không? Nãi nãi, da của ngươi phu tốt trượt thật chặt đến a, bình thường là như thế nào bảo dưỡng đó a, sờ lên cùng tiểu cô nương giống nhau. Nãi nãi, ngươi mông tốt có co giãn a, bình thường là không phải là thường xuyên rèn luyện a, bóp thật thoải mái a. Nãi nãi, hoa tâm của ngươi còn hút đầu chim của ta, ngươi rất lợi hại a. Nãi nãi, đầu lưỡi của ngươi thơm quá thật là mềm a, thật nghĩ có thể một mực hôn lấy ngươi, một mực tham ăn ngươi lưỡi thơm. Tuy rằng chính mình vừa rồi rên rỉ đã thực dâm đãng rồi, bất quá bây giờ nghe được Hàn Nặc nói những cái này khó nghe lời nói, Triệu Nhã Chi vẫn là không cách nào bình tĩnh. Trải qua Hàn Nặc mãnh liệt địch cùng ngôn ngữ kích thích, Triệu Nhã Chi cảm giác chính mình lại muốn cao trào rồi. À, không được, lại muốn không được, lại muốn cao trào, Tiểu Nặc, mau, lại nhanh một chút, bắn cho ta, đem tinh dịch của ngươi đều bắn cho ta. Ân, Hàn Nặc cũng không có bắn, lại mãnh liệt địch mười mấy phút, lại một lần nữa đem Triệu Nhã Chi đưa lên sau cao trào. Hắn lúc này mới tinh quan buông lỏng đem chính mình cực nóng mà đậm đặc tinh hoa lại một lần nữa đưa vào đến Mỹ phụ tử cung. Bị bắn liên tục vài lần Triệu Nhã Chi, bụng thậm chí giống như có chút hơi hơi lồi ra rồi, tử cung trang bị đầy đủ Hàn Nặc tinh hoa. Trần chuồng thân thể Hàn Nặc ôm lấy đồng dạng trần chuồng thân thể Triệu Nhã Chi, vuốt ve đầu nàng phát, hôn lấy vành tai của nàng, khuôn mặt, hai người cũng không nghĩ động, cũng không muốn nói. Triệu Nhã Chi đã tốt hơn một chút năm chưa làm qua rồi, nam nhân vừa qua 50 sẽ không thái hành rồi, mà nàng lão công nhất là không được, cùng phế nhân không sai biệt lắm, nhưng là nàng đối với trượng phu có yêu, cho nên mặc dù chính mình có nhu cầu, bình thường cũng giả vờ rất lãnh đạm bộ dạng, như vậy lão công mặt mũi cũng dễ chịu một chút, nhưng kỳ thật nàng thật còn chưa tới làm bất động tuổi tác, cho nên trên thân thể là rất muốn. Vừa mới một hồi đại chiến hao phí hết thể lực của bọn họ, nhất là Triệu Nhã Chi. Lão cánh tay lão chân còn chơi được lớn như vậy, lập tức đã trải qua nhiều lần cao trào, phảng phất lúc này đây đền bù chi mấy năm trước tổn thất tình yêu. Tử cung của nàng đã bị rót đầy Hàn Nặc tinh dịch, hiện tại nàng cũng có thể cảm giác được chính mình tử cung ấm áp sền sệt dính dính. A, hỏng, ta mấy ngày nay là giai đoạn nguy hiểm. Cảm nhận tử cung tinh dịch Triệu Nhã Chi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hàn Nặc sửng sốt, 65 tuổi còn không có tuyệt kinh. Không sai a. Trách không được hắn vừa mới muốn Triệu Nhã Chi cấp chính mình sinh nữ nhi, mệnh lệnh không có hạ đạt thất bại. Vậy thì thật là tốt a, ta muốn làm nãi nãi cho ta sinh một cái xinh đẹp nữ nhi. Hàn Nặc dương vật như trước cắm ở Triệu Nhã Chi tiểu huyệt bên trong, lúc này hắn hướng lên đầy đầy cũng nói. Triệu Nhã Chi cũng không có cự tuyệt, chính là thẹn thùng nói nữ nhi. Nói lên, ta sinh đều là con, còn không có đã sinh nữ nhi đâu. Cho nên liền cấp tôn nhi ta sinh một cái a. Hàn Nặc cười nói. A, nhưng là sinh ra đến, nàng nên bảo chúng ta cái gì à? Đương nhiên là kêu ba mẹ. Các luận các, ta cũng không kêu con gái của mình a gì. Hì hì hì, nghĩ đến Hàn Nặc kêu hai người nữ nhi a Nặc hình ảnh, Triệu Nhã Chi nhịn không được cười thành tiếng. Có cái gì tốt cười, đây là không có khả năng. Ha ha ha, tốt, không cười, không cười. Đúng rồi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngực của ta cháu có phải là ngươi hay không trộm? Triệu Nhã Chi hỏi. Hàn Nặc gật gật đầu. Ngươi là làm như thế nào đến? Vì sao ta rõ ràng cảm giác có người ở sờ ta, có thể mở mắt ra sau lại không người? Triệu Nhã Chi lại hỏi, nếu như không phải là bởi vì này, nàng cũng không có khả năng sinh ra quỷ nghi ngờ. Thứ 592 chương ai cởi quần áo? Hàn Nặc tiếu tiếu, không có nói thẳng. Trên người ta bí mật rất nhiều, tựa như ta có thể cho nãi nãi ngươi thay đổi tuổi trẻ. Chúng ta cuộc sống sau này còn dài hơn, nếu như nãi nãi ngươi muốn biết, liền chính mình chậm rãi tìm đáp án a. Nói, Hàn Nặc lại hôn một cái Triệu Nhã Chi. Thay đổi tuổi trẻ. Trộm nhìn Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát đối diện liếc nhìn một cái, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt quang. Trách không được các nàng cảm thấy Triệu Nhã Chi giống như trẻ ra một chút, nguyên lai là bởi vì Hàn Nặc. Đúng rồi, còn có Hứa Tình. Nếu Hàn Nặc có thể làm cho này hai người thay đổi tuổi trẻ, kia có phải hay không cũng có thể làm cho các nàng thay đổi tuổi trẻ đâu này. Tuy rằng các nàng hiện tại còn trẻ, nhưng có thể phòng ngừa chu đáo thôi. Tốt lắm nãi nãi, ta ôm ngươi trở về phòng a. Tốt nhất, Triệu Nhã Chi tự nhiên cười nói, mềm mại đôi môi tại Hàn Nặc trán thượng nhẹ điểm một cái, vui vẻ đáp ứng. Hàn Nặc liền một tay lấy Triệu Nhã Chi ôm, thấy như vậy một màn, Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na chát hết sức ăn ý đồng thời mở ra bước chân, chạy trở về trên giường, thoáng đắp lên một chút chăn giả vờ ngủ say bộ dạng. Tuy rằng làm Hàn Nặc ôm nàng trở về phòng, nhưng vừa vào cửa Triệu Nhã Chi khiến cho Hàn Nặc nhỏ giọng dùm một chút, sợ đem Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na chát cấp thức tỉnh, không biết hai người chính trang ngủ đâu. Cứ việc lòng tràn đầy tiếp nhận rồi hai người quan hệ, nhưng Triệu Nhã Chi có thể không muốn làm Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na chát hai cái này tiểu nữ hài biết. Nhiều nhất làm Hứa Tình cùng Lưu Đào biết. Hàn Nặc lại cố ý đậu Triệu Nhã Chi, nếu không đêm nay ta ở nơi này nhi ngủ đi. Dù sao là hai cái giường, các nàng cũng không sẽ phát hiện, nếu như nãi nãi người muốn rồi, tôn nhi ta tùy thời đều có thể. Nghe xong Hàn Nặc lời này, Triệu Nhã Chi nhất thời lại có một chút ý động, nhưng vẫn là thất sắc nói tiểu tổ tông của ta, người đừng làm rộn được không, cầu xin người. Nếu không ta đem tiểu thích cùng na chát đều biến thành nãi nãi người tỉ muội tốt lắm, như vậy liền không có gì thẹn thùng được rồi. Hàn Nặc vừa cười đề nghị. Nghe thế, Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na chát thân thể thẳng băng rồi, nếu như Hàn Nặc chính xác là muốn vào lúc này nơi đây làm các nàng trốn không thoát, các nàng có thể làm tuyển chọn chính là phản kháng hoặc là thuận theo. Nhưng là, sẽ không có tất yếu phản kháng a, cho nên chỉ có thuận theo. Triệu Nhã Chi đều có chút nhi muốn khóc rồi, ngập nước ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Nặc thẳng lắc đầu, Hàn Nặc lấy ra binh khí, kia nãi nãi ngươi cuối cùng giúp ta miệng một phen, ta bước đi. Tuy rằng đã địch Triệu Nhã Chi nhiều lần, cũng hôn môi quá nàng miệng nhỏ rất nhiều lần, nhưng Hàn Nặc còn không có hưởng thụ qua Triệu Nhã Chi bú liếm. Triệu Nhã Chi muốn nói chính mình không có khả năng, có thể là vì mau chóng làm Hàn Nặc rời đi nơi này, giảm bớt cho sáng tỏ tỷ lệ, nàng tính là không có khả năng, cũng vẫn là kiên trì lên. Này lăn qua lăn lại, lại là tiểu nửa giờ, nếu như không phải là Hàn Nặc yêu thương nàng ngày mai còn muốn chạy đi, nhất 2 giờ hoàn không được. Sáng sớm, Tống Thiến, Trịnh Tú Tinh cùng Trịnh Tú Nghiên ba người thét chói tai kéo ra tân một ngày mở màn. Nhị Mao ngươi cởi ta quần áo. Nước Tiểu Tinh ngươi cởi ta quần áo. Là hai người các ngươi cởi của ta quần áo a. Ba người đối chọi gay gắt, các nàng vừa mới thức tỉnh, phát hiện trên thân thể của mình một kiện quần áo đều không có, nhất duỗi tay có thể đụng đến lẫn nhau trơn bóng thân thể, tối hôm qua cuối cùng xảy ra chuyện gì. Mà bởi vì Trịnh Tú Tinh ngủ ở giữa, cho nên Trịnh Tú Nghiên cùng Tống Thiến đều dẫn đầu hoài nghi là nàng thoát chính mình quần áo. Tìm tìm, quần áo đều bị ném vào trên mặt đất, tam nữ nhặt lên ở trên giường mặc xong. Thực sự không phải là ngươi cởi, Trịnh Tú Nghiên hỏi Trịnh Tú Tinh. Trịnh Tú Nghiên biết chứ chỉ nói tại sao có thể là ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Điều này cũng quá tà môn a, chẳng lẽ là chúng ta chính mình mộng du đem lẫn nhau cởi sạch sẽ. Tống Thiến cảm thấy loại này suy đoán thực buồn cười, có thể hiện tại quả là tìm không thấy càng giải thích hợp lý. Nghe xong Tống Thiến lời nói, Trịnh Tú Nghiên cùng Trịnh Tú Tinh hai tỉ muội không khỏi nhớ tới buổi chiều đầu tiên các nàng cảm giác được mình bị nhân tập ngực, nhưng là sau khi tỉnh lại nhìn đến cũng là lẫn nhau tại bóp đối phương ngực, cẩn thận nghĩ nghĩ chuyện này nhưng là rất tà môn, còn có thứ hai trễ. Ta vẫn là hoài nghi là ngươi, Tống Thiến lại đem đầu mâu nhắm ngay Trịnh Tú Tinh. Bằng không vì sao buổi chiều đầu tiên ngươi và Tây Đinh cho nhau sờ ngực, thứ hai trễ lại cùng ta cho nhau sờ ngực đâu này. Lại là sáng sớm hôm nay tỉnh lại chúng ta ba quần áo đều không thấy, mỗi một lần đều có ngươi. Bị Tống Thiến vừa nói như vậy, Trịnh Tú Tinh đều có một chút hoài nghi mình, bất quá nàng vẫn là rất nhanh giơ hai tay thề, ta cam đoan ta đối với nữ nhân một chút hứng thú đều không có, nhất là các ngươi. Cái gì gọi là chính là ta nhóm lưỡng? Trịnh Tú Tinh ngươi có ý tứ gì? Tuy rằng Tống Thiến cùng Trịnh Tú Nghiên đối với nữ nhân cũng không có hứng thú, nhưng Trịnh Tú Tinh nói như vậy, nhưng là làm hai người rất không thích thực không phục. Tại ba người khác khẩu đồng thời, Lưu Đào cùng Hứa Tình đều đang suy tư, các nàng là không phải là đối với nữ nhân có đặc thù hứng thú. Tối hôm qua hai người làm chuyện hoang đường rõ mồn một trước mắt, mặc dù là Hứa Tình chủ động khiêu khích, nhưng Lưu Đào cuối cùng động tác cũng rất mạnh a. nũng nịu Hứa Tình có loại không chịu nổi quất cảm giác. Khởi trễ nhất đúng là Triệu Nhã Chi cùng Trịnh Sảng, Cổ Lực Na chát hai người. Tối hôm qua Triệu Nhã Chi là thật ra lực khí, đương Hàn Nặc đi gian phòng kêu nhân thời điểm nàng thậm chí cảm thấy được từ mình có chút đau thắt lưng, lười biếng không nghĩ động. Bất quá khi Hàn Nặc bắt tay vói vào ổ chăn, bắt đầu đại sỗ sàng thời điểm Triệu Nhã Chi lập tức cảm thấy thân thể mình vô cùng ca tụng, mà Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na chát cũng còn buồn ngủ đứng dậy, nhưng là hai người mắt quầng thâm phi thường dọa người. Hai người nan kham liếc mắt nhìn cùng Hàn Nặc yêu đương vụng trộm Triệu Nhã Chi, cái này các nàng nội tâm từng vô cùng tôn trọng tiền bối, hôm nay cùng ngày hôm qua vừa so sánh với, giống như trở nên càng thêm trẻ, Hàn Nặc thật có lợi hại như vậy sao? Kỳ thật, Triệu Nhã Chi hôm nay hiền tuổi trẻ, là bởi vì được đến Hàn Nặc dễ chịu, bất quá hiệu quả nhìn cư nhiên cùng dùng tuổi điều tiết khí thật sự rút lui 5 tuổi tương xứng. Thứ 593 chương trên đường trộm đạo cùng ngoài ý muốn. Hôm nay bọn hắn muốn tô xa đi Asian si ngạn, cũng may Hy Lạp quốc thổ cũng không lớn, lái xe một cái ban ngày có thể đến, ven đường còn có thể thưởng thức được dị quốc tha hương phong thổ dân tình, là một không sai lữ hành phương thức, hơn nữa sở hữu 9 người, trừ bỏ Trịnh Sảng, tất cả mọi người có quốc tế hộ chiếu, bất qua Tống Thiến cùng Triệu Nhã Chi đều gọi xe mình kỹ rất tệ, là điển hình nữ tài xế. Cho nên mướn 3 chiếc xe bọn hắn phân tam tổ, Hàn Nặc, Cổ Lực Na chát cùng Trịnh Sảng một tổ. Triệu Nhã Chi, Lưu Đào cùng Hứa Tình một tổ, Tống Thiến, Trịnh Tú Nghiên cùng Trịnh Tú Tinh hai tỷ muội một tổ. Mỗi chiếc xe có hai cái có quốc tế hộ chiếu hơn nữa tương đối biết lái xe người, để một người mệt mỏi, có thể luân phiên lái xe, giảm bớt áp lực. Hôm nay không cần phải, cho nên Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na chát là không nghĩ tiếp tục đợi tại cùng một chỗ, nhưng cái này phân tổ là Hàn Nặc phân, các nàng liền cũng không có nói ra dị nghị. Hàn Nặc như vậy phân. Kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt suy tính, chính là đồ thuận tiện, nếu như Trịnh Sảng cùng Triệu Nhã Chi trong này có một là ký có quốc tế hộ chiếu cũng tương đối biết lái xe lời nói, hắn liền trực tiếp dựa theo này mấy đêm gian phòng đến phân. Cổ Lực Na chát cùng Trịnh Sảng tối hôm qua đều ngủ không được ngon giấc, cho nên hai người đều ngồi vào mặt sau, thuận tiện ngủ bù. Bằng không lời nói, hai người nhất định là muốn tranh một chuyến vị trí kế bên tài xế, một bên cùng Hàn Nặc tán gẫu. Nhất vừa thưởng thức xinh đẹp dị quốc phong cảnh, kia nhiều thích ý a. 3 chiếc xe, mặt sau còn đi theo đại lượng nhiếp chế tổ chiếc xe, chậm rãi về phía Asian Sea xuất phát. Giữa trưa, một đoàn người tại đồ chung đơn giản ăn một chút cơm trưa, liền tiếp tục đạp lên đường đi. Lại lần nữa sau khi xuất phát, Hàn Nặc làm Cổ Lực Na chát đi lái xe phía trước, nàng đã ngủ một đường, cơ bản cũng đầy máu sống lại. Bất qua Cổ Lực Na chát là bất đắc dĩ ngồi lên chỗ tài xế ngồi, bởi vì Hàn Nặc cũng không có ngồi vào tay lái phụ, mà là cùng Trịnh Sảng cùng một chỗ ngồi ở mặt sau. Cùng Hàn Nặc cùng một chỗ ngồi ở xếp sau, giống nhau đầy máu sống lại Trịnh Sảng cùng hắn líu díu nói liên tục không ngừng, chẳng qua cũng không lâu lắm, nàng mà bắt đầu xoay thân thể, nói cũng ít. Thì sao, tiểu thích, Hàn Nặc biết rõ còn cố hỏi nói. Trịnh Sảng bất an vặn vẹo thân thể ma sát hai chân. Cao mày nói a. Chưa, không có gì. Nhu cần giúp một tay không? Hàn Nặc lại hỏi. Không, không cần, Trịnh Sảng xấu hổ nói. Người có phải hay không nơi nào ngứa a, tiểu thích? A, chưa, không có, là ngứa, nhưng Trịnh Sảng cũng không thể nói phía dưới của mình thực ngứa a. Nhưng là không nghĩ tới, Trịnh Sảng chính mình chưa nói, Hàn Nặc nhưng lại một tay lấy tay tìm được hai chân của nàng ở giữa. Lại hỏi nói ngươi có phải hay không phía dưới thực ngứa a tiểu thích. A, Trịnh Sảng thở ra một hơi dài, sảng đến không muốn hay không. Trước mặt Cổ Lực Na chát sau khi thấy mặt hai người động tác, không khỏi trợn tròn cặp mắt. Hàn Nặc lại ngay trước màn ảnh mặt làm loại chuyện này, hắn làm sao dám đó a. Chẳng lẽ thật sẽ không bị vỗ tới sao? So với việc Cổ Lực Na chát, Trịnh Sảng càng kinh hãi hơn thất sắc, Hàn Nặc làm sao mà biết nàng phía dưới ngứa a. Hơn nữa cũng dám đưa tay đưa đến nàng phía dưới. Càng làm cho Trịnh Sảng nan kham chính là, Hàn Nặc lại đem nàng áo ngực lưng chụp cởi bỏ, một tay cầm nàng một cái nhỏ xảo yêu kiều nhũ. Hàn Nặc cảm giác Trịnh Sảng ngực mềm mềm, co giãn 10 chân, tựa như thủy đậu hủ giống nhau. Hàn Nặc gần sát Trịnh Sảng, nhỏ giọng hỏi còn ngứa sao? Ta, Trịnh Sảng hoàn toàn không biết nên đáp lại như thế nào, một là thật sự không mở miệng được nói không ra lời. Hai là nàng cũng thật không biết đáp án, nàng cảm giác chính mình lại ngứa lại không ngứa. Tại Trịnh Sảng rối rắm lúc, Hàn Nặc có chút khó khăn đem tay kia thì đưa vào Trịnh Sảng đũng quần, chạm đến nàng phía dưới thể nhẹ nhẹ bộ lông. Trịnh Sảng khuôn mặt trở nên đỏ hơn, cổ lực na chát cũng càng thêm đem lực chú ý tập trung ở sau tỏa hai người trên người. Làm cái gì đâu, tay đều đưa đến đũng quần rồi, đây cũng quá chẳng phân biệt được trường hợp đi à nha. Trường hợp vẫn là muốn phân, bất quá bây giờ trên xe chỉ có ba người bọn hắn người, màn ảnh đối với Hàn Nặc tới nói lại không sao cả, cho nên hắn mới không thèm để ý. Hàn Nặc nghiêng người sang, đem Trịnh Sảng áo ngực theo quần áo mang ra, vò thành một cục ném vào chữ vật không gian, không có áo ngực, cái này sờ lên thì càng thêm buông lỏng. Cảm giác càng thêm thoải mái còn có Trịnh Sảng, không chỉ có là tâm lý, còn bao gồm thân thể, không mang áo ngực chính là thoải mái buông lỏng a. Không đúng, phía sau như thế nào còn nghĩ những cái này. Ngay tại Trịnh Sảng hoàn hồn thời điểm đột nhiên, oành một tiếng, xe giống như đụng phải cái gì vậy. Cổ lực na chát lập tức hoảng, vừa mới chiếu cố lấy nhìn mặt sau kia hai người đang làm cái gì tiểu động tác, kết quả không chú ý nhìn đường, đem phía trước xe đổi. Hàn Nặc ba người xe là đầu lĩnh xe, cho nên chiếc xe này dừng lại, mặt sau Lưu Đào, Trịnh Tú Tinh còn có Nhiếp Chế Tổ đều dừng lại. Hàn Nặc bận rộn cùng cổ lực na chát xuống xe xem xét tình huống, kết quả phía trước trong xe lập tức nhảy ra vài cái người nước ngoài, nói Hy Lạp ngữ, đại ý chính là chỉ trách cổ lực na chát là như thế nào lái xe. Chuyện này xác thực cổ lực na chát sai lầm, nhân gia cũng không nói gì lời nói nặng, cổ lực na chát dùng tiếng Anh liên tiếp xin lỗi, nhưng nghe không hiểu đối phương nói cái gì, cho nên chuyện này vẫn là Hàn Nặc ra mặt giao thiệp, cuối cùng thường bọn hắn 500 Âu. Trừ lần đó ra, đợi cho Asian Si Ngạn Tô xa công ty phân bộ, chỉ sợ còn muốn bồi một chút tiền, Hàn Nặc những ngày qua khôn khéo tính kế tiết kiệm đến tài chính lập tức trở nên khẩn trương. Nhìn Hàn Nặc bỏ tiền động tác, cổ lực na chát đau lòng được muốn khóc, song khi Hàn Nặc an ủi nàng thời điểm nàng lại quái ở tại Hàn Nặc trên đầu, đều tại ngươi. Gặp cổ lực na chát phát đại tiểu thư tính tình, Hàn Nặc dụ dỗ nói đúng đúng đúng, trách ta, ngươi nói mình lái xe trình độ cũng không nhiều tốt. Ta không nên cho ngươi lái xe. Thứ 594 chương buổi tối ngủ lều trại. Ta nói không phải là cái này. Cổ lực na chát gặp không có người, cũng không camera, hừ nói, đều tại ngươi cùng Trịnh Sảng ở phía sau làm loạn, để ta phân tâm. Hàn Nặc cười hắc hắc, nắm cổ lực na chát cầm trêu đùa nói ta nhìn ngươi là ghen tị a. Nhất là nhìn đến ta cùng Trịnh Sảng. Cổ lực na chát ánh mắt lập lòe, cự không thừa nhận, mới. Đâu có đâu. Không vậy, Hàn Nặc hỏi ngược lại, vậy ngươi làm gì một bộ phản ứng như thế a? Ta phản ứng như thế thì sao, không nên sao? Cổ lực na chát lạnh lùng nói, ta tại lái xe phía trước, ngươi và Trịnh Sảng ở phía sau làm loạn, còn ngờ ta. Ta nói ngươi là ngựa giống ư, tối hôm qua ngươi còn không có phát tiết đủ chưa? Hàn Nặc khẽ cười nói nhé, tối hôm qua ngươi đều nhìn thấy nha, ngày hôm qua chơi được quả thật tương đối thích. Bất quá lão nữ nhân có lão nữ nhân chỗ tốt, tiểu cô nương có tiểu cô nương chỗ tốt. Tương giác mà nói, ta càng yêu thích na chát ngươi và Trịnh Sảng tiểu cô nương như vậy nhé. Nói, Hàn Nặc lại nắm cổ lực na chát cầm nhẹ nhàng ma xa hai cái. Còn tiểu cô nương, ngươi so với chúng ta hai người tiểu, không biết xấu hổ la như vậy. Nhìn thấy Hàn Nặc không biết xấu hổ như vậy nói cũng nói được, cổ lực na chát thối hắn một ngụm chi sau đó chuyển người không còn lý. Trải qua vừa rồi tiểu nhạc đệm, đoàn xe tiếp tục đi tới, Hàn Nặc lái xe, cổ lực na chát cùng Trịnh Sảng ở phía sau ngồi. Cổ lực na chát cố ý đánh giá Trịnh Sảng, vừa mới nàng chỉ thấy hai người ở phía sau động thủ động cước, Hàn Nặc tay giống như vói vào Trịnh Sảng quần áo rồi, cũng không biết hắn đã làm gì, sờ ngực sao. Ân, có khả năng, cổ lực na chát nhìn chính mình, lại nhìn Trịnh Sảng, quả thật so nàng đại một chút như vậy. Gì? Cổ lực na chát ánh mắt thực độc, nàng mơ hồ cảm giác được, Trịnh Sảng giống như không mang áo ngực, không, hẳn là vừa mới lấy xuống áo ngực, lên xe thời điểm nàng còn không phải như vậy. Trịnh Sảng bị cổ lực na chát nhìn thấy thực ngượng ngùng, nghiêng đầu không nhìn nàng. Bất quá, Trịnh Sảng tâm lý đầu cũng là cực sướng rồi, nàng cảm thấy chính mình dẫn đầu cổ lực na chát từng bước, không biết cổ lực na chát đã sớm thay Hàn Nặc bú liếm qua. Vì chứng thực suy đoán của mình. Cổ lực na chát cố ý cùng Trịnh Sảng đùa giỡn, tiểu đà tiểu nháo, sau đó nhân cơ hội dùng tay tại trên người của nàng sờ, nhìn xem phòng livestream người xem là mục trừng miệng ngốc. Này, này hai người là ngủ ra cảm tình đến đây. Theo tình địch phát triển trở thành khuê mật a. Ta nhìn nào chỉ là khuê mật nha. Quả nhiên nam nhân đều là phù vân, nữ nữ mới là chân ái a. Cổ Lực Na chắc là quên toàn bộ hành trình đều có trực tiếp rồi, bằng không nàng tính là vì chứng thực suy đoán của mình, cũng tuyệt không ngay trước người xem mặt cùng Trịnh Sảng đùa giỡn. Mà trải qua một phen đùa giỡn, Cổ Lực Na chắc theo tay kia cảm liền biết Trịnh Sảng bên trong là chân không. Bất quá Trịnh Sảng cũng không có nhận thấy Cổ Lực Na chắc là đang cố ý thăm dò, không mang vật kia, nàng cảm thấy thoải mái hơn. Đến chỗ cần đến A Lạc Ni Tắc Tư Đảo về sau, Hàn Nặc đem xe còn cấp Tô Sa công ty thời điểm lại thanh toán xong 300 Âu chiếc xe tổn thất phí. Lập tức tổn thất 800 Âu, là bọn hắn một ngày sinh hoạt phí còn nhiều hơn, vốn là Hàn Nặc nghĩ ở chính là Lâm Hải nhà trọ, ở thật tốt điểm, ăn ngon điểm, chơi được tốt một chút, bất quá bây giờ nhất định phải thay đổi kế hoạch. Tính kế tiền trong tay, Hàn Nặc cảm thấy vì ăn được ngoạn tốt, chỉ có thể ở phương diện thích hợp một chút rồi, đại gia chen một chút. Hắc hắc, thiên ý a. Hàn Nặc đem tình huống của bọn họ đối với đại gia nói một lần, ta là nghĩ như vậy, nếu như tại nơi này ở tửu điếm lời nói, tính là thực bình thường cái loại này, mỗi người mỗi ngày tiêu phí là 2030 Âu, như vậy dùng để ngoạn cùng ăn cũng chỉ thừa 90.100 Âu, hơn nữa chúng ta ngoài định mức thanh toán xong 800 Âu, cho nên ta nghĩ tại ở phương diện tận lực tiết kiệm một chút. Cổ Lực Na chát nghe xong cảm thấy thật có lỗi đại gia, trong đầu đối với Hàn Nặc là càng thêm oán trách. Hứa Tình là sợ chịu khổ, bĩu môi nói thật là như thế nào tiết kiệm a, sẽ không cần ngủ đường phố lên đi. Lưu Đào ôm bả vai của nàng, không có khả năng, ngươi trưởng tốt như vậy nhìn, như thế nào bỏ được cho ngươi ngủ đường phố đâu. Tại lái xe đến trên đường, Lưu Đào cùng Hứa Tình cảm tình càng thêm tinh tiến không ít, Lưu Đào hoàn toàn hiểu Hứa Tình tính cách, nàng liền yêu thích người khác khen nàng, sủng nàng, nhân nhượng nàng, tựa như cái tiểu hài tử giống nhau. Mà Lưu Đào có khuê nữ, lại rất am hiểu dỗ tiểu hài, cho nên chuyên môn khác Hứa Tình, Lưu Đào lời này vừa nói ra, Hứa Tình lập tức tựa vào Lưu Đào trên vai làm xấu hổ trạng, đã trải qua tối hôm qua sự kiện kia, hai người ngược lại càng ngày càng giống một đôi. Hàn Nặc cảm thấy tiết mục phát hình thời điểm có thể sao một chút tình đào CP, bất quá bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, Triệu Nhã Chi cũng lo lắng hỏi Hàn Nặc nên như thế nào tiết kiệm tiền. Hàn Nặc nói ta đã tại trên mạng điều tra, chúng ta có thể tại bờ biển thuê lều trại thứ này khả năng không bằng tửu điếm thoải mái, nhưng là lại tiện nghi, hơn nữa quan trọng nhất chính là có thể tiếp xúc gần gũi thiên nhiên. Hiện tại mặc dù là mùa hè, bất quá này đảo thượng lại mát mẻ, ở tại lều trại không có vấn đề. Sau đó Hàn Nặc đem vài loại lều trại phân biệt xin phép một chút, loại nhỏ lều trại bình thường chỉ có thể ở 2 người, 10 Âu mỗi đêm, cỡ chung ở 34 người. 15 Âu mỗi ngày, đại hình lều trại bình thường có thể ở lại ngủ 6 cá nhân, chỉ cần 20 Âu, mà siêu khổng lồ lều trại có thể ở lại 10 người, càng là chỉ cần 30 Âu. Dám ở kinh tế của chúng ta tình huống, ta đề nghị trực tiếp thuê lớn nhất siêu khổng lồ lều trại, bên trong phương tiện tương đối đầy đủ hết, tương đương với mỗi người mới 3-4 Âu. Lúc này Trịnh Tú Tinh nói ra cái vấn đề, cho nên là chúng ta 9 nhân ở cùng cái lều trại. Ân. Hàn Nặc đương nhiên không thể gật đầu nói đó là dĩ nhiên, hắn đáp, các ngươi 8 ở một cái lều trại a. Ta sẽ thấy thuê một cái tiểu, thêm lên cũng liền 40, tương đương với mỗi cá nhân tứ Âu nhiều. Thứ 595 chương Trịnh Tú Nghiên cùng Hàn Nặc nói nhỏ. Hàn Nặc cũng chính là vừa nói như vậy, cũng không phải thật tâm như vậy nghĩ, hắn biết, có người sẽ vì hắn nói chuyện. Không ra Hàn Nặc sở liệu, Hứa Tình cao giọng nói kia làm sao có thể hành. Chúng ta 8 nhân chen một cái lều trại, ngươi một người độc chiếm một cái lều trại, ngươi nghĩ hay quá nhỉ à? Hàn Nặc ra vẻ khổ sở nói kia cũng không thể thật ta và các ngươi ngủ cùng cái lều trại à? Hứa Tình không có vấn đề nói như vậy cái gì, lại không phải là cởi sạch quần áo ôm tại cùng một chỗ ngủ, mấy ngày nay đệ đệ ngươi cũng không theo ta cùng Đào Nhi ngủ chung ở cái gian phòng sao? Lúc này Trịnh Tú Nghiên khẽ cười nói buổi tối cũng là ngươi nhóm 8 nhân ngủ chung đi. Ta sẽ không mù thích hợp, bất quá ta cũng không là ghét bỏ cùng đại gia hỏa trên một khối A, chỉ là của ta muốn đi tiến hành quay chụp, ngày mai lại đến ngoạn A. Trịnh Tú Tinh vỗ Trịnh Tú Nghiên lưng bàng nói đi thôi. Ngươi không ở chúng ta còn thiếu một người trên đâu. Lúc này Trịnh Sảng nhẹ giọng hỏi nói không có khả năng đêm nay chúng ta tám nhân chính xác là muốn chen cùng đỉnh lều trại à. Hàn Nặc lúc này lại cười nói dã ngoại ở lều trại một cái đại vấn đề chính là, tốt nhất có người gác, thủ vệ lều trại, công việc này liền thuộc về ta, các ngươi bảy cùng một chỗ ở à, không cần chen. Hàn Nặc nói được chính nghĩa lẫm nhiên, nhưng thật ra là sở tiết mục phát hình thời điểm dẫn tranh luận, dù sao nhất nam thất nữ cùng ở một cái lều trại, lại như thế nào cũng dễ dàng bị người xem nghĩ nghiêng. Hắn hiện tại như vậy nói, buổi tối camera tắt đi sau còn không phải là nghĩ như thế nào liền như thế nào, dù sao tại màn ảnh trước mặt biểu lộ chính mình không được lều trại là được. Hàn Nặc nói như vậy, Triệu Nhã Chi có thể không đồng ý, nàng có thể yêu thương nàng cái này hay tôn nhi, như vậy sao được chứ, người nghĩ đến ngươi là làm bằng sắt đó a, một đêm thượng không ngủ có thể làm sao. Không bằng như vậy, đại gia luân thay gác, cùng lắm thì ngươi nhiều chạm một lát. Triệu Nhã Chi đề nghị này được đến trung nữ nhất trí đồng ý, đại gia đều đau lòng Hàn Nặc. Còn có, không có người nào tâm lý tin tưởng Hàn Nặc đến lúc đó thật sẽ đi bên ngoài lều biên nhi gác. Hàn Nặc cười nói hay là thôi đi, nếu như theo các ngươi cùng một chỗ ngủ, danh tiết của ta cũng liền phá hủy, yêu thích ta các thiếu nữ thương tâm. Nhìn Hàn Nặc như thế chẳng muốn mặt nói hưu nói vượn, tất cả mọi người lười nói cái gì. Dù sao đến lúc đó hắn khẳng định không có khả năng thật dừng lại ở phía ngoài lều gác. Tốt lắm, ta đi thuê lều trại rồi, các ngươi tìm cái thích hợp hạ trại địa phương, dọn dẹp một chút a. Ta đi chung với ngươi a. Lưu Đào chủ động mở miệng đề nghị. Không cần, Đào tỷ ngươi vẫn là dẫn dắt đại gia a. Đợi thuê tốt lều trại rồi, ta lại kêu đại gia đi khuân đồ. Ân, được rồi, Lưu Đào đáp ứng xuống. Lục mấy kỳ tiết mục, Hàn Nặc đã sớm nói với nàng quá nàng tiết mục định vị, thì phải là nữ bản hướng dẫn du lịch, đại quản gia, nữ người tài giỏi, tại Hàn Nặc tinh lực có hạn thời điểm nàng phải bị gánh vác chiếu cố đại gia chức trách. Lúc này, Trịnh Tú Nghiên mở miệng nói ta đây cùng A Nặc ngươi cùng đi chứ. Cùng ngươi thuê hoàn lều trại ta liền rời đi. Cũng tốt, Hàn Nặc gật gật đầu, đáp ứng xuống. Đi thôi, Trịnh Tú Nghiên cùng Hàn Nặc sánh vai rời đi. Một tổ quay phim cũng nhanh chóng đuổi theo. Ta nói, Trịnh Tú Nghiên muốn nói lại thôi. Cái gì à, nói. Nếu như ngươi kiêng kỵ có camera lời nói, có thể áp vào tai ta một bên lặng lẽ nói à. Ha ha, Trịnh Tú Nghiên cười khẽ hai tiếng, đương thật nhón chân lên tiến đến Hàn Nặc bên tai hỏi, ta nói. Ngươi có phải hay không sớm liền định làm đại gia với ngươi ngủ một cái lều trại à? Không có, tuyệt đối không có. Ngươi nhưng đừng oan uổng ta. Hàn Nặc này nói nhưng là lời nói thật, hắn quả thật không có làm như vậy tính toán, chỉ có thể nói là thiên ý. Ha ha, có quỷ mới tin ngươi. Trịnh Tú Nghiên liếc Hàn Nặc liếc nhìn một cái, ngữ khí trung lộ vẻ hèn mọn. Hàn Nặc nhún nhún bả vai, giang tay ra, ngươi nếu không tin, ta đây cũng không có biện pháp. Cái gì a? Nói cái gì nói nhỏ? Có lời gì? Là không thể ngay trước chúng ta mặt của mọi người nói sao? Các ngươi hoặc là toàn bộ hành trình nói nhỏ còn chưa tính, làm sao đã nói một câu như vậy a? Câu được lòng ta ngứa quá a. Đối thoại của hai người, chính là Trịnh Tú Nghiên áp vào Hàn Nặc bên tai lời nói là nói nhỏ, còn lại đều không có kiêng dè màn ảnh cùng xung quanh người. Nhưng chính theo như thế, liền càng làm cho người nghe lòng ngứa ngáy khó nhịn, rốt cuộc nói chút gì đâu. Này giống như cũng không tốt đoán a. Ngay tại đám người tâm ngứa tò mò lúc, Trịnh Tú Nghiên lại nhón chân lên tại Hàn Nặc bên tai nhẹ giọng nói may mắn ta đêm nay phải đi, bằng không nói. Hàn Nặc dùng bình thường âm lượng hỏi lại, bằng không nói như thế nào. Trịnh Tú Nghiên vẫn là nói nhỏ bằng không lời nói, không liền cùng một chỗ bị ngươi cấp tai họa rồi hả? Ha ha, nói được khó nghe như vậy. Nói xong câu này, Hàn Nặc cũng tiến đến Trịnh Tú Nghiên bên tai. Bất quá không thể không nói, Tây Đinh tỷ ngươi đêm nay không ở, thật đúng là tiếc nuối đâu. Ở ta ở ngươi, đều là một loại tiếc nuối. Ở ta ở ngươi, đều là một loại tiếc nuối. Trịnh Tú Nghiên tâm lý nhất thời nhưng lại không có so thừa nhận những lời này. Gặp Trịnh Tú Nghiên có một khắc ngây người, Hàn Nặc khẽ cười nói như thế nào, cảm thấy ta nói thật sự đối với. A, Trịnh Tú Nghiên cho Hàn Nặc một cái thật to bạch nhãn, ngươi suy nghĩ nhiều. Quay đầu, Trịnh Tú Nghiên đột nhiên lại áp vào Hàn Nặc bên tai nói nhớ rõ đối với muội muội ta ôn nhu một chút nhi. Nàng rất sợ đau. Ách, Hàn Nặc lập tức không từ ngữ phản bác, hắn có chút không hiểu nổi Trịnh Tú Nghiên mạch não. Bất quá, nàng giống như chính là như vậy. Thứ 596 chương Trịnh Tú Nghiên mời khách. Đợi cho thuê lều trại địa phương, Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy một bên có bán địa phương đặc sắc đồ uống cửa hàng, chính thấy nóng bức khát nước, liền chiều Hàn Nặc nói ta đi mua chén uống, người có muốn không? Hàn Nặc chọn mi hỏi, người mời ta à? Trịnh Tú Nghiên cũng khiêu khích khởi nàng kia dấu hiệu nổi bật bát tự mi, bằng không, ta chẳng lẽ còn cho ngươi bắt tụi bay du lịch kinh phí mời ta không thành. Hàn Nặc trên người kỳ thật có thật nhiều tiền, bất quá đó là đại gia hoạt động kinh phí, hắn không thể dễ dàng vận dụng, mà dùng tay cơ hoa tiền của mình, đó cũng là không được phép, lữ hành chung toàn bộ tiêu dùng đều phải tới từ ở kinh phí hoạt động. Như thế, kỳ thật xài tiền của người khác cũng là không được phép, nhưng Trịnh Tú Nghiên cùng Hàn Nặc đều rõ ràng. Nàng thỉnh hắn uống một chén này nọ, tiết mục tổ người là tuyệt không áp đặt can thiệp. Ha ha, vậy không bằng ngươi mời chúng ta mỗi cá nhân đều uống một chén a. Hàn Nặc được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Trịnh Tú Nghiên nghe vậy tệ đoái đạo ngang, ngươi chính mình không biết thỉnh a, còn nghĩ mượn hoa hiến Phật. Tỉnh ít tiền thôi. Hàn Nặc cười xòa nói, vừa mới thường 800 Âu, chúng ta kinh phí có thể khẩn trương. Khổ. Được chưa, thấy ngươi đáng thương, nhìn Hàn Nặc đáng thương bộ dáng, Trịnh Tú Nghiên cười khẽ đáp ứng xuống, bất quá con ngươi đảo một vòng, khóe miệng của nàng nhất câu, lại đưa ra một cái tiểu tiểu chủ ý xấu, bất quá. Để ta thỉnh có thể, nhưng đến lúc đó nên ngươi một người giúp các nàng toàn bộ lấy về. Ách, tính là hắn uống trước rồi, cũng còn muốn xách bát chén trở về, Hàn Nặc cảm thấy việc này có một định độ khó. Bất quá nếu muốn Trịnh Tú Nghiên mời khách. Chính mình thụ điểm nan cũng là phải. Nhưng là, Hàn Nặc nghĩ lại hướng Trịnh Tú Nghiên nói ra điều kiện, đi, có thể, bất quá ta còn có một cái điều kiện. Nếu Tây Đinh tỷ ngươi như vậy khẳng khái mời chúng ta đại gia, vậy không bằng xin mời chúng ta toàn bộ mọi người a. Trịnh Tú Nghiên có một chút không hiểu, ân, toàn bộ mọi người, là thỉnh toàn bộ mọi người a. Hắc hắc, Hàn Nặc cười xấu xa nói, là thỉnh tiết mục tổ toàn bộ mọi người. Tuy nói xuất ngoại quay chụp tận lực tinh giản nhân thủ để giảm bớt tiêu dùng, nhưng dù sao có nhiều như vậy khách quý, cho nên toàn bộ tiết mục tổ cũng là có tiểu mười mấy nhân. Mười mấy người, một người một ly thì phải là mấy trăm Âu chi tiêu, tuy nói số tiền này đối với Trịnh Tú Nghiên tới nói cũng không coi vào đâu, nhưng tóm lại là làm nàng ra chút huyết. Hắc hắc, Trịnh Tú Nghiên cười lạnh hai tiếng, được a, bất quá, đến lúc đó có thể làm phiền ngươi Hàn đại soái ca bang đại gia sách trở về rồi. Không được kêu quay phim các đại ca giúp đỡ, bọn hắn khiêng camera vốn vất vả, cũng không nhàn rỗi khí lực giúp ngươi. Ách, ta biết ngay. Ha ha ha, Trịnh Tú Nghiên cười to nói, ngươi liền nói ngươi sách không sách a. Sách, sách, ngươi nhanh đi mua a. Vậy thì tốt, ta đi á. Trịnh Tú Nghiên cười hì hì xoay người rời đi. Hàn Nặc liền một người đàm lều trại thuê sự tình, vốn là Trịnh Tú Nghiên cũng liền bang không lên cái gì bận rộn. Lều vải lớn điều kiện không tệ, còn cung cấp đi ngủ cần tất cả vật phẩm, thật tình giảm đi đồng tiền lớn, Hàn Nặc đang chuẩn bị đi về kêu nhân cùng một chỗ đến chuyển, đột nhiên nghĩ đến còn có một cái Trịnh Tú Nghiên tại bên kia mua đồ uống, quay đầu nhìn sang, phát hiện thế nhưng đã xảy ra chuyện. Sự tình là như thế này, Trịnh Tú Nghiên trang điểm tịnh lệ, dáng người mỹ lệ, đứng xếp hàng, chỉ chốc lát sau liền có hai cái địch Nhật Bản nói Á Châu nhân, hỏi nàng có phải hay không người Nhật Bản. Muốn cùng nàng quen biết một chút, hoặc là muốn điện thoại. Ngượng ngùng, ta là Hàn Quốc người. Trịnh Tú Nghiên cự tuyệt nói, nàng kính dâm phía dưới con ngươi có một chút phiền chán. Có lẽ cũng đang bởi vì mang kính dâm, cho nên hai cái người Nhật Bản cũng không có nhận ra nàng. Hàn Quốc nhân, trong này một cái cao gầy Nhật Bản dùng tiếng Anh nói, vậy càng muốn nhận thức một chút rồi, Nhật Hàn luôn luôn hữu hảo nha. Trịnh Tú Nghiên tâm lý khinh bỉ nói hữu hảo ngươi nãi nãi cái miệng. Nếu như đối phương là hai cái đại suất ép, nàng thái độ khả năng còn tốt một chút, nhưng đối phương một cái cao gầy một cái ục ịch, hiển nhiên béo đầu đà cùng gầy đầu đà, hơn nữa còn đều hói đầu rồi, Trịnh Tú Nghiên mới lười chú ý bọn họ đâu. Gặp mỹ nữ trực tiếp không cùng chính mình đối thoại rồi, người bình thường nên thức thời rời đi, có thể hai cái này người Nhật Bản cố tình không, bọn hắn ngày hôm qua vừa mới tại A Thần tìm Hy Lạp tiểu thư. Kết quả tại dài ngắn cùng kéo dài phương diện thật sâu tự ti, hiện tại bọn hắn nhu cầu cấp bách tại đông phương nữ tính trên người tìm được tự tin. Hai người tại đảo nhỏ thượng dạo qua một vòng, kết quả nhìn đến Trịnh Tú Nghiên như vậy một cái cực phẩm mỹ nữ, lập tức liền đi không đặng. Xinh đẹp như vậy, quả thực so quốc nội những nữ minh tinh kia, cái gì ạ 48, còn có nước láng giềng thiếu nữ thời đại cũng không kém a. Nếu như có thể bắt đầu lời nói, tính là tốn nhiều tiền hơn nữa, bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hai cái Nhật Bản quỷ tử đều là không thiếu tiền chủ nhân, cho nên trực tiếp bắt đầu cùng Trịnh Tú Nghiên nói đến giá trị vấn đề tiền. Trịnh Tú Nghiên không nghĩ tới này hai người đã vậy còn quá đáng khinh, hỏi nàng nghĩ ra cái gì giá trị, cũng chính là suy nghĩ đến bây giờ là ở nước ngoài, hơn nữa một bên Hoa Thiếu tiết mục tổ một máy camera còn tại cùng vỗ lấy nàng, bằng không lấy Trịnh Tú Nghiên băng sơn tính cách hạ che giấu núi lửa tính tình, chỉ sợ đều trực tiếp mắng lên, mà bây giờ nàng chính là nhắc nhở bọn hắn phóng tôn trọng một chút. Cùng chụp quay phim sư nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng hắn có thể cảm giác được Trịnh Tú Nghiên cùng hai cái này vừa nhìn cũng rất đáng khinh Nhật Bản lão náo loạn mâu thuẫn. Hai cái Nhật Bản lão đối với Trịnh Tú Nghiên không có ý tốt, nhưng bây giờ mâu thuẫn còn chưa phát triển thành xung đột, cho nên hắn tạm thời không có ra tay làm những gì. Thứ 597 chương kinh điển anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ chốc lát sau, hai cái người Nhật Bản có chút không nhịn được, bọn hắn đều đem giá cả chạy đến 100 vạn Nhật Nguyên rồi, tương đương với gần 1 vạn Mỹ Kim, này đều không đồng ý, người nghĩ đến ngươi là khảm kim cương đó ha. Hai cái Nhật Bản lão không kiên nhẫn, Trịnh Tú Nghiên càng là tức giận, giận dữ phía dưới, nhặt lên một nắm cát liền dương tại hai người trên mặt. Đừng nói hiện tại bên cạnh liền có tiết mục tổ người ở tại, tính là không có, nàng cũng phải làm như vậy. Nàng cũng không tin hai cái này người Nhật Bản dám ở rõ như ban ngày phía dưới đối với nàng cường động thủ. Hai cái đang tại cười dâm người Nhật Bản đột nhiên lọt vào Trịnh Tú Nghiên công kích, giận không nhịn được, quét tịnh trên mặt trong mắt hạt cát về sau, liền muốn động thủ, lúc này quay phim sư tránh trên người đem Trịnh Tú Nghiên chắn phía sau. Tránh ra, phát ra, chuyện không liên quan ngươi. Quay phim sư cứ việc tâm lý có chút bỡ ngỡ, nhưng vẫn là quật cường chắn Trịnh Tú Nghiên trước người. Cản hắn có khả năng tao ương, nhưng không đỡ là nhất định sẽ gặp hại. Kết quả hắn liền tao ương, trong này một cái Nhật Bản nam nhân một cái bái rồi, liền đem hắn vãi đi ra vào bước xa. Không nghĩ tới, người này dĩ nhiên là cái luyện công phu. Luyện công phu còn không chỉ hắn một cái, nhất béo nhất gầy hai cái bộ dạng dị dạng người Nhật Bản cư nhiên đều là nhu đạo cao thủ. Vài cái nhiệt tâm quần chúng vây xem tiến lên giúp đỡ, kết quả dễ dàng đã bị hai người bọn họ cấp làm gục xuống. Trong này còn không thiếu thân thể cao lớn, dáng người to lớn Âu Mỹ bạch người. Cái này Trịnh Tú Nghiên nhưng là dọa hỏng rồi, nàng không nghĩ tới hai cái này người Nhật Bản đã vậy còn quá lợi hại, liên tiếp làm nằm sấp nhiều người như vậy, liền mấy cái trên người tràn đầy cơ bắp bạch nhân cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nhìn hai cái này đánh mù quáng người Nhật Bản, Trịnh Tú Nghiên thầm nghĩ bọn hắn nên không có khả năng đánh nữ nhân a. Nghĩ vậy, Trịnh Tú Nghiên gấp đến độ nước mắt đều nhanh rớt xuống, vội vàng dùng tiếng Anh cùng bọn hắn giải thích đây là lầm hội. Nhưng mà cũng không có ích lợi gì, hai cái người Nhật Bản gặp đi lên người không chịu nổi như vậy nhất kích, bọn hắn càng lớn lối. Mà đúng lúc này, Hàn Nặc thuê Hoàn Liều chạy quay đầu, vừa vặn thấy như vậy một màn. Đây là thì sao? Đóng phim sao? Đó là hai cái tiểu Nhật bổn a, vừa nhìn cũng không phải là cái gì tốt nhân. Có phải là hắn hay không nhóm đang đùa giỡn Tây Đinh? Kia xung quanh đổ đầy đất nghiêng quả nhân làm sao hồi sự vậy? Trịnh Tú Nghiên dù sao không phải là tiết mục khách quý, cho nên trực tiếp màn ảnh vẫn là theo lấy Hàn Nặc, vốn không có vỗ tới tình huống vừa rồi, mà bây giờ cảnh tượng nhìn xem phòng Livestream người xem là không hiểu ra sao. Ngay tại hai cái tiểu Nhật bổn giơ lên cánh tay phải rơi vào Trịnh Tú Nghiên trên mặt, Trịnh Tú Nghiên khẩn trương sợ hãi được nhắm mắt lại lui về phía sau thời điểm Hàn Nặc đúng lúc chạy đến, bắt lại hai cái tiểu Nhật bổn hai tay. Hôm nay thật đúng là xảo, lại để cho hắn gặp được tốt như vậy anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Tuy rằng khuôn sáo cũ, nhưng hiệu quả gạch thẳng đánh dấu đó a. Kỳ thật này hai người xem như nhu đạo đẳng cấp rất cao cao thủ, chỉ tiếc, bọn hắn gặp được chính là Hàn Nặc. Hàn Nặc làm sao vậy? Tuy rằng hắn không phải là luyện công phu, cũng không có theo hệ thống chỗ đó được đến bất kỳ cái gì có quan hệ với công phu khen thưởng, nhưng là có một dạng là bất kỳ cái gì công phu cũng không sánh bằng, thì phải là tùy tâm sở dục ngoại hình. Tùy tâm sở dục ngoại hình, làm Hàn Nặc có thể tùy ý biến hóa thể trọng của mình, nặng nhất 725 kg. Tuy nói nhu đạo chính là lấy nhu thắng cương, nhưng cái gọi là dốc hết sức hàng mười, lại mềm dẻo lò xo, chỉ cần sức nặng đủ chân, liền có thể thoải mái đem đè gãy. Vì cấp bị kinh sợ Trịnh Tú Nghiên hết giận, Hàn Nặc không nề mặt bị đánh một trận hai người một chút. Hiện tại đã có rất nhiều người nước ngoài tại vây xem, Hàn Nặc trên mặt ngoài cũng không có làm được quá tuyệt, muốn làm tuyệt có thể tại bí mật, cho nên hắn chính là đem hai người đuổi chạy. Bà mẹ nó, nghiêu bức như vậy. Này sợ không phải là kịch bản. A Nặc vậy mà lại còn là cái luyện công phu. Ta đi, liền A Nặc này tiểu thân bản, vừa mới đánh hai cái kia tiểu Nhật Bồn thời điểm dĩ nhiên là từng quyền đến thịt. Lực lượng này cũng quá kinh khủng, như thế nào đến đó a? Hàn Nặc đánh chạy hai người về sau, phòng Livestream người xem rơi vào khiếp sợ cùng điên cuồng, mà Trịnh Tú Nghiên tác vẫn ở không khống chế được bên cạnh. Hàn Nặc thấy thế, vội ôm ở Trịnh Tú Nghiên, dụ dỗ nói bảo bối ngoan ngoãn, chớ sợ a. Trịnh Tú Nghiên vốn là rất sợ, bị Hàn Nặc vừa nói như vậy, lập tức nín khóc mỉm cười, hừ nói không lớn không nhỏ. Bất quá nàng cũng chính là hừ một câu như vậy, tại Hàn Nặc trong lòng nhéo hai cái, cũng không có theo này ở giữa tránh thoát. Cảm nhận được Trịnh Tú Nghiên mông cong hướng về dương vật của mình ma sát hai cái, Hàn Nặc tâm lý một trận lửa nóng, lại tăng thêm Trịnh Tú Nghiên lúc này một bộ ủy khuất đáng thương tiểu bộ dáng, nếu không là trước công chúng, Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, Hàn Nặc thật muốn nàng ngay tại chỗ tử hình, thật tốt yêu thương thương tiếc một phen. Hàn Nặc cười trêu nói Tây Đinh tỷ, ta vừa mới cứu ngươi, ngươi chính là đối với ta như vậy đó a. Vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Trịnh Tú Nghiên mắt đẹp nhẹ nhàng róc xương lóc thịt Hàn Nặc liếc nhìn một cái, cũng không phải là tức giận, mà là thẹn thùng. Hàn Nặc con ngươi đảo một vòng, cúi đầu tiến đến Trịnh Tú Nghiên bên tai, nếu không ngươi đêm nay liền ở lại đây đi. Cùng chúng ta cùng một chỗ ngủ lều trải. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Nghe xong Hàn Nặc lời nói, Trịnh Tú Nghiên lập tức tức giận cho hắn một cước. Ai u, Hàn Nặc phát ra một tiếng đau kêu, ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi cứu mạng ân nhân đó a. Hừ, Trịnh Tú Nghiên theo Hàn Nặc trong lòng tránh thoát, đối với hắn nhếch lên mũi. Kia ngươi hảo hảo cũng nói tiếng cảm ơn a. Cảm ơn, được chưa? Đi, hành, kỳ thật đã nói tiếng cảm ơn câu nào a, nhưng Hàn Nặc hiện tại cũng không dám lại hướng Trịnh Tú Nghiên nói cái gì vô lý yêu cầu. Thứ 598 chương mắc lều bùng. Đường Hàn Nặc sau khi trở về, Lưu Đào hỏi tại sao lâu như vậy mới trở về, thuê lều trại thực phiền toái sao? Nga, không có, là được, có chút một lời khó nói hết. Làm sao vậy? Hàn Nặc trả lời như vậy, làm Lưu Đào càng là muốn bảo căn vấn đề. Ân, lúc này khác nữ nhân cũng đều quyên góp đi lên, Hàn Nặc liền đem vừa rồi phát sinh sự tình cùng các nàng đơn giản nói một lần. Các nữ nhân nghe được vừa mới phát sinh sự tình về sau, tất cả đều lòng đầy căm phẫn, hơn nữa Trịnh Tú Tinh, còn hỏi hai cái tiểu Nhật Bồn hiện tại người ở đâu, nàng muốn đi tấu bọn hắn một chút. Sớm chạy, phòng chứng lúc này đang tại đi bệnh viện trên đường đâu. Xin bớt giận, nước tiểu Tinh, ta đã thay ngươi hung hăng giáo huấn bọn hắn một phen. Hàn Nặc cũng không nói gì thêm ngươi đừng bị người ta đánh là tốt rồi loại này ủ rũ nói. Còn có. Hắn vừa rồi quả thật không có hạ ngoan thủ, bất quá lại trong bóng tối cấp hai cái kia tiểu Nhật Bồn đưa đi vài nói. Phá qua chi đau đớn, ha ha, phòng chừng các ngươi khẳng định quá yêu thích xử nữ a, vậy hãy để cho các ngươi thể hội một chút phá thân đau đớn a. Hạ thân không giải thích được mạnh liệt đau đớn, hai cái Nhật Bản lão khẳng định chạy đi bệnh viện kiểm tra, nhưng cuối cùng có thể kiểm tra không ra cái gì nguyên cớ, làm bọn hắn ép buộc đi thôi. A Nặc. Người có lợi hại như vậy, Cổ Lực Na chắc cảm thấy có một chút khó có thể tin. À, đó là đương nhiên, của ta cận chiến trình độ nhưng là quốc tế vận động viên cấp bậc. À, người thì khoác lác à. Hứa Tình Tế đoái đảo, bắn tên là quốc tế vận động viên cấp bậc, hiện tại cận chiến lại là quốc tế vận động viên cấp bậc, người sợ không phải là làm gì đều là quốc tế vận động viên cấp bậc. Vậy ta hỏi ngươi, tỷ tỷ, phía trước ngươi cũng nhìn thấy. Của ta bắn tên trình độ chẳng lẽ không là quốc tế vận động viên cấp bậc sao? Hàn Nặc buông tay nói. Không phải là kia mấy nhanh như tên bắn được đúng giờ nhi nha, hơn nữa lại không phải là tên vòng 10. Được, vốn là có lòng nhường, kết quả hiện tại đổ thành hắn kỹ thuật không được chứng cứ. Tốt lắm, không nói cái này, Thiến tỷ, Tiểu Thích, Na Chát, Tú Tinh, theo ta cùng đi khuân đồ a. Này nọ có chút nhiều. Tốt, tư nữ gật đầu đáp ứng xuống, các nàng là tương đối tuổi trẻ bốn cái, việc tốn thể lực là nên các nàng đến làm. Đem đồ vật cầm lấy sau khi trở về, tám nhân bắt đầu mắc lều bùng. Đây là dự tính ngủ 10 nhân siêu lều vải lớn, dựng rất có độ khó, bất qua đối với những nữ minh tinh này, đây là một cái rất thú vị quá trình, trừ bỏ Hứa Tình. Cũng liền làm trong chốc lát, nàng liền có nháo bệnh công chúa dấu hiệu. Tuy nói Hàn Nặc muốn cho Hứa Tình liền làm chính mình, không cần để ý người khác ánh mắt và người xem ý tưởng, nhưng cũng không thể làm như vậy a. Dù sao cũng phải muốn làm chút chuyện, hơn nữa những người khác đều như vậy nghiêm túc. Vì thế, Hàn Nặc dứt khoát làm Hứa Tình cùng chính mình đi thuê nướng thiết bị, cũng mua sắm đợi lát nữa nướng dùng nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị. Như vậy, Hứa Tình thoạt nhìn là cũng làm việc, nhưng trên thực tế chính là theo lấy Hàn Nặc đi mấy bước đường. Mà chỉ có mình và Hàn Nặc hai người, làm Hứa Tình có vẻ phá lệ ngọt ngào, không sợ chút nào màn ảnh ôm Hàn Nặc cánh tay. Mắc lều bùng có hay không Hứa Tình không sao cả, nhiều nàng ngược lại có khả năng là trói buộc, ảnh hưởng tiến độ, có thể nếu như không có Hàn Nặc, chỉ dựa vào các nàng còn lại 6 cá nhân, liền có vẻ tương đối luống cuống tay chân. Nhưng như vậy lại có thể gia tăng tiết mục xem chút, khán giả vẫn là tương đối muốn nhìn đến đại minh tinh nhóm túng quẫn, luống cuống tay chân, không biết làm sao bộ dạng. À, làm như vậy không đúng sao? Cổ Lực Na chất hỏi. Không đúng, ngươi làm phản, hẳn là như vậy. Hàn Nặc không ở, Lưu Đào liền là cả đoàn đội tối bị tin cậy người, Nhã Chi tỷ, cái này thả để ta đến đây đi, quá nặng. Tiểu Thích, cái này phải đặt ở bên trong. Tú Tinh, đừng nhúc nhích. Thái Dương lập tức phải xuống núi rồi, đã qua bờ cát thượng hoàng kim thời gian, nếu không Hàn Nặc mang theo một đám đại tiểu mỹ nhân mặc lấy bikini tại bờ cát thượng hí thủy, nhất định là một đảo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Bất quá bây giờ cũng không tệ, hai người cùng một chỗ thuê nướng thiết bị, mua một lần nguyên liệu nấu ăn, Hàn Nặc bạn trai lực 10 chân hỏi cái này ngươi thích ăn à? Yêu thích à, lão bản, nhiều đến mấy phần, cái này đâu? Không thích à, cảm ơn, không cần. Hứa Tình tâm lý hiện tại giống giả bộ mật lon giống nhau, cũng không muốn tổng cố ta, các nàng khả năng thích ăn đâu. Như vậy tùy liền đến điểm A. Mua đồ xong, nướng thiết bị chủ quán phụ trách đưa qua trang bị, kia một chút ăn là quy tắc từ Hàn Nặc một người xách lấy, Hứa Tình cùng tại bên cạnh, đau lòng nói ta giúp ngươi một chút A, ta có khí lực. Có thể Hàn Nặc cũng không là không nghe, toàn bộ hành trình không làm nàng hoa nửa điểm khí lực. Hàn Nặc biết rõ Hứa Tình bị người khác sùng thói quen rồi, đừng nhìn nàng muốn cướp làm việc, có thể ngươi nếu thật để cho nàng làm việc, nàng có thể hay không làm xong không nói đến, không đúng lại muốn làm cho tiểu tính tình. Hàn Nặc không quan tâm Hứa Tình làm cho tiểu tính tình, nhưng ở hồ nàng bởi vì tại tiết mục chung biểu hiện bị người xem cùng fan lên án công khai, cho nên toàn bộ thuận theo nàng, sủng nàng, phòng ngừa nàng và tiết mục tổ hoặc thành viên khác xung đột, như vậy mặc dù nàng yếu ớt một chút, tin tưởng người xem cũng có thể dễ dàng tha thứ, nhiều lắm chính là không có thói quen cái kia bọn hắn ấn tượng chung Hứa Tình dĩ nhiên là cái bộ dạng này. Nhưng không thể không nói, đây mới là Hứa Tình chân thật bộ dạng, người xem cùng fan trước kia nhìn đến chính là nàng đắp nặn nhân vật. Từ điểm đó đến nhìn, Hứa Tình hành động thật không phản đối, đã đạt được đến chân chân giả giả, hư hư thật thật cảnh giới. Thứ 599 chương như thế nào tắm rửa? Đường Hàn Nặc cùng Hứa Tình hai người sau khi trở về, lều trại vừa mới đáp xong, này còn phải ít nhiều Lưu Đào chỉ huy có độ. Lều trại không gian tuy lớn, hơn nữa bọn hắn tám nhân ngủ còn sót lại hai người vị trí, nhưng hắn nhóm còn có siêu cấp nhiều hành lý, thêm lên mười mấy cái, những cái này hành lý chiếm diện tích đại, đem còn lại không gian cơ hồ đều chất đầy. Bất quá như vậy cũng tốt, Hàn Nặc tiến lều trại nhìn nhìn, thoải mái tính không tệ, nếu như không có kia một chút hành lý. Bọn hắn tám nhân ở, thật sự là dư giả, mà bây giờ có hành lý. Hắc hắc, dần dần rất tốt, có thể xúc tiến cảm tình giữa nhau nha. Hiện tại thiên còn không có quá đen, đại gia cũng đều không đói bụng, Hàn Nặc liền muốn mang máy chụp ảnh cùng Hoa Nhi nhóm đi bãi biển ngoạn một lát, Lưu Đào cũng là lo lắng nói nhiều đồ như vậy đặt ở lều trại không quan hệ ư, nếu không các ngươi đi, ta giữ nhà. Hàn Nặc kéo đi Lưu Đào, yên tâm đi. Mấy đài camera vỗ lấy, còn thực sự có người dám tiến đến trộm đồ. Đợi theo trên bãi biển sau khi trở về, trời tối rồi được không sai biệt lắm, tất cả mọi người thực mong chờ nướng hạng mục cuối cùng muốn khởi động. Hàn Nặc chủ đạo nướng, những người khác phụ trách ăn sạch, nhưng mà toàn bộ ăn sạch về sau, lại gặp được một vấn đề, đi chỗ nào tắm rửa. Các nàng tất cả đều là minh tinh, trên người mang theo trang, người bình thường có lẽ nhịn một chút cũng đi qua, nhưng các nàng đại bộ phận đều không cách nào chịu đựng ngủ trước không tắm rửa. Hơn nữa hiện tại nhưng là đại hạ thiên, một cái ban ngày bận việc xuống, trên người ra thật nhiều mồ hôi đâu. Vừa mới lại làm xong nướng, trên người một lượng mùi thuốc lá, này Du cùng Yên hỗn hợp tại cùng một chỗ, này. Ách, chỉ sợ người bình thường cũng là khó có thể chịu đựng. Tuy rằng nơi này có công cộng phòng tắm, nhưng điều kiện cũng không tốt, hơn nữa thu lệ phí cũng không thấp, lúc này vẫn là Hàn Nặc suy nghĩ một cái chủ ý, khả năng có chút mất mặt, nhưng cái này tuyệt đối tiết kiệm tiền. Nhìn thấy nhà kia quán rượu ư, chúng ta tám nhân đính một cái phòng thuê ngắn hạn, 3 giờ, thu lệ phí chỉ cần 20 Âu. 8 cá nhân 180 phút, chia đều mỗi cá nhân 22, 23 phút, mặc dù nói các ngươi nữ nhân tắm rửa chậm. Nhưng vội vàng nói như vậy một chút thời gian cũng đủ rồi, hơn nữa ta còn có khả năng quân điểm ra tới cho các ngươi, như thế nào đây? Đối với Hàn Nặc đề nghị này, tất cả mọi người gật gật đầu đồng ý. Nếu như là nam nhân khác, các nàng còn sẽ lại tam suy nghĩ thậm chí trực tiếp cự tuyệt, nhưng Hàn Nặc nói đại gia mở một cái gian phòng lần lượt tắm rửa đương nhiên không sao cả. Chẳng qua, đương một đoàn người cầm lên rửa mặt đồ dùng. Đổi giặt quần áo trước đi mướn phòng thời điểm nhân viên phục vụ nhìn mắt của bọn hắn thần có chút đặc biệt, một cái nam, bảy nữ, thật là một dũng mãnh Trung Quốc nam nhân. Nhân viên công tác vừa mới bắt đầu còn tại bội phục cái này Trung Quốc nam nhân thần bình thường sức chiến đấu, tiếp theo liền nhìn thấy quay phim sư, lập tức ngộ đạo, Nga, nguyên lai là chụp clip đó a. Tuy rằng không phải là thật một trận chiến thất, nhưng dám chụp như vậy quy mô clip, cũng coi như dũng khí khả gia. Chính là hy vọng cái này nhiếp chế tổ không muốn chơi được quá lớn, nếu như ngoạn tai nạn chết người sẽ không tốt. Hàn Nặc nhìn quay phim đoàn đội có chút chướng mắt, liền làm bọn hắn tại bên ngoài chờ đợi là được. Các tỷ tỷ tắm rửa còn chụp, không muốn sống chăng a? Vì thế quay phim đoàn đội bị chặn ngoài cửa, tửu điếm nhân viên công tác lại bồn chồn rồi, không phải là chụp clip, chẳng lẽ chính xác là một đôi thất. Quá kích thích, rất muốn nhìn a. Cái này phòng thuê ngắn hạn gian phòng chỉ có một tấm nệm cao su, có thể ngủ hai người, gian phòng không gian không lớn, tám nhân chờ ra liền chen lấn tràn đầy được rồi, Hàn Nặc trực tiếp ngã tại nệm cao su thượng đảo các ngươi đi trước tắm rửa a. Nếu cuối cùng thời gian không đủ ta không tắm cũng không sao cả. Tại vị trí của chỗ hắn có thể trực tiếp nhìn đến rửa tay ở giữa tình huống, tiệm này cũng là đủ đơn sơ, rửa tay ở giữa bức tường đều là trong suốt, chẳng phải là đánh bóng, hơn nữa không có mảnh. Bất quá như vậy còn rất hữu tình thú, có thể nhìn trực tiếp tắm rửa, nếu như đổi thành tình lữ, khẳng định đặc biệt hài lòng. Lưu Đào nhìn rửa tay lúc, lại nhìn chính hướng về rửa tay ở giữa Hàn Nặc, đối với hắn nói ngươi lật người đi ngủ. Tuy rằng nàng kỳ thật không quá để ý bị Hàn Nặc nhìn tắm rửa, nhưng những người khác đâu. Hàn Nặc thầm nghĩ trên người ngươi cái dạng gì ta cũng không phải không biết, nhưng hắn vẫn là hết sức nghe lời chờ mình, quay lưng rửa tay lúc. Kỳ thật trừ bỏ Lưu Đào, những người khác cũng đều không ngại bị Hàn Nặc nhìn tắm rửa, bao gồm còn chưa trở thành hắn nữ nhân ba cái tiểu niên khinh, Trịnh Sảng, Cổ Lực Na Chát cùng Trịnh Tú Tinh. Nhưng nếu Hàn Nặc đều đã lật người đi, những người khác cũng không có khả năng kêu nữa hắn lật trở về. Triệu Nhã Chi chủ động mở miệng nói kia, nếu không ta đi trước tắm a. Lưu Đào vội vàng gật đầu, sau đó nói Nhã Chi tỷ, chúng ta giúp ngươi chắn điểm. Nàng nói chắn nếu các nàng sáu cái nhanh gần sát lấy ngồi trên giường một bên, tính là Hàn Nặc lật người đến, cũng có thể ngăn cách hắn và rửa tay ở giữa tầm mắt. Lưu Đào không biết Triệu Nhã Chi cũng đã là Hàn Nặc nữ nhân, bằng không nàng không có khả năng làm đề nghị như vậy, muốn sách cũng là Triệu Nhã Chi chính mình chủ động sách. Cho nên hiện tại vấn đề là, Triệu Nhã Chi là không ngại bị Hàn Nặc nhìn, thậm chí tâm lý có chút nghĩ bị hắn làm cho nhìn. Ngược lại là sáu cá nhân đồng loạt ngồi ngăn chờ Hàn Nặc, các nàng cũng bởi vậy trực tiếp đối mặt rửa tay lúc, đối mặt đang chuẩn bị tắm rửa Triệu Nhã Chi. Triệu Nhã Chi vừa cởi áo khoác xuống, nhìn đến mắt lớn chừng mắt nhỏ sáu cái muội muội, có chút tiến hành không nổi nữa. Tại sáu cái muội muội trước mặt cởi quần áo, so tại Hàn Nặc trước mặt cởi sạch có vẻ giống như còn càng làm cho nàng thẹn thùng. Gặp Triệu Nhã Chi không tiếp tục thoát, Hứa Tình trêu nói Nhã Chi tỷ cởi nhanh một chút a. bọn chúng ta nhìn đâu. Lưu Đào nhắc nhở một chút, vẫn là muốn nắm chặt thời gian, tổng cộng liền 3 giờ, hơn nữa hiện tại cũng đã qua mau 10 phút rồi. Thứ 600 chương vây xem tắm rửa. Kỳ thật bị người khác nhìn tắm rửa, cũng là rất kích thích, tại đám người dưới sự thúc giục, Triệu Nhã Chi xấu hổ cởi bỏ toàn thân sở hữu quần áo, lộ ra nàng bất quá mới 50 tuổi trái phải thân thể, cái này tất cả mọi người theo lấy sợ hãi than. Vốn là cho rằng Triệu Nhã Chi chính là khuôn mặt hiền nộn, trên người bảo dưỡng khẳng định không có khuôn mặt như vậy tận thiện tận mỹ, kết quả vóc người của nàng hình như cũng không lại a. Lưu Đào nhỏ giọng thầm thì, hơn 60 tuổi người, ta cho rằng đều phải cúi tới đây, Nhã Chi tỷ cảm giác cùng chúng ta không có gì khác biệt thôi. Lưu Đào bị hoa một chút ngực của mình, trên mặt tràn đầy hâm mộ chi sắc. Hàn Nặc cũng không có làm Lưu Đào thay đổi tuổi trẻ, bởi vì hắn cảm thấy hiện tại Lưu Đào liền rất tốt, không có đổi tuổi trẻ tất yếu, mà Triệu Nhã Chi lúc này đã trẻ ra 6 tuổi, mặt ngoài tuổi thọ xuống đến 60 tuổi trở xuống, lại tăng thêm nàng vốn được bảo dưỡng tốt, cho nên thoạt nhìn cũng chỉ 50 trái phải. 6 cái tiểu muội lời nói lớn mật đối với đại tỷ thân thể phẩm đầu luận chân, mở ra vòi phun sau Triệu Nhã Chi tuy rằng nghe không rõ các nàng đang nói cái gì, nhưng cũng biết không là cái gì lời hay, xấu hổ đến nàng xoay người quay lưng các nàng. Nếu không có cách nào làm cho các nàng không nhìn chính mình, vậy chính mình không nhìn các nàng tốt lắm, bất quá như vậy các nàng lại có thể đối với Nhã Chi tỷ mặt sau bày ra đề tài thảo luận. Tống Thiến vừa không lớn không nhỏ nói như vậy mông dễ sanh nuôi, Hàn Nặc tay lại đột nhiên xuất hiện ở Lưu Đào dưới mông. Muốn nói sinh dưỡng, mấy cái này nhân bên trong vẫn là Đào tỷ dễ sanh nuôi a. Đột nhiên bị Hàn Nặc thi hành bàn tay heo ăn mặn, Lưu Đào khuôn mặt cà liền đỏ, nếu như là lén lút trong kia không có gì, nàng sẽ rất hưởng thụ thậm chí trực tiếp rên rỉ thành tiếng. Nhưng bây giờ xung quanh đều là người, Hàn Nặc như vậy quá dễ dàng bị những người khác phát hiện, thậm chí, Hứa Tình liền phát hiện. Nếu như Hàn Nặc sở chính là người khác, Hứa Tình có lẽ ghen ghét, bất quá Đào Nhi là chính mình tốt đồng bạn, hơn nữa mình và nàng và Hàn Nặc, đều cùng một chỗ lăn qua ga giường, cho nên Hứa Tình cũng sẽ không cảm thấy khó có thể tiếp nhận, thậm chí nàng còn trợ trụ vi ngược đem tay của mình cũng đưa đến Lưu Đào dễ xanh nuôi mông phía trên. Lưu Đào thầm nghĩ thật sự là tất chó, Hàn Nặc ức hiếp chính mình thì cũng thôi đi, Khả Tình tỷ ngươi mù xem náo nhiệt gì a? Ngươi đã quên tối hôm qua ta cho ngươi như thế nào thoải mái rồi. Lưu Đào hận hận trừng mắt nhìn Hứa Tình liếc nhìn một cái, Hứa Tình hồi lấy một cái điểm điểm má lúng đồng tiền mỉm cười, tiếp tục cùng Hàn Nặc một người một nửa địa chấn làm, hơn nữa nàng và Hàn Nặc tay còn đụng phải. Hàn Nặc mặc dù là quay lưng các nàng, nhưng cũng biết đây là Hứa Tình tay, vì thế, hắn tay kia thì liền nắm Hứa Tình tròn trịa mông cong. Hứa Tình tuy nói lớn như vậy số tuổi còn không có sinh dưỡng quá, nhưng này mông. Chậc chậc chậc, vừa nhìn chính là sinh mập mạp tiểu tử Liêu A. Nàng tại điện ảnh Tà Không Ép chính trong đó mông cong, quần áo màu vàng ren đồ ngủ buộc vòng quanh mạn diệu tốt đẹp đường cong, đem nữ nhân quyến rũ phong tình bày ra được tinh tế, làm bao nhiêu nam nhân thèm nhỏ nước dãi, đói khát khó nhịn A. Cùng Hứa Tình cùng một chỗ sờ trong chốc lát sau đó, Hàn Nặc rút tay của mình về, đem Lưu Đào mông lưu cấp Hứa Tình một người, đồng thời cũng không sờ nàng. Mà là bắt đầu vuốt ve vân về Tống Thiến cùng Trịnh Tú Tinh. Này hai người mông, bởi vì hàng năm luyện múa luyện dáng người, trừ bỏ ngạo nghễ phình lên ở ngoài, còn có người bình thường khó có thể có được tính bền dẻo. Người khác mông bình thường chính là mềm mại, mà các nàng chính là mềm dẻo, tay kia cảm thật đúng là không phản đối. Hai nàng đang bị Hàn Nặc sờ lên mông sau đó, tâm lý đều là kinh ngạc, nhưng là cũng chưa lên tiếng, bởi vì các nàng biết là Hàn Nặc sờ các nàng. Sau đó cẩn thận thận quay đầu nhìn, kết quả còn không có quay đầu lại, trước hết đối đầu lẫn nhau cặp kia mang theo một chút thất kinh con ngươi. Hai người chớp mắt sáng tỏ đối phương khẳng định đã ở bị Hàn Nặc sờ mông, Trịnh Tú Tinh gương mặt xinh đẹp bá một chút liền đỏ. Tuy rằng nàng đã vì Hàn Nặc bú liếm qua, vẫn là cùng Cổ Lực Na chát cùng một chỗ, hơn nữa còn đem chuyện này cùng nàng vê mẹ nói qua, nhưng là hiện tại ngay trước sở hữu tỉ muội mặt, bị Hàn Nặc sờ mông. Cùng vê mẹ cùng một chỗ. Này, tốt kích thích ha. Tống Thiến cũng hiểu được rất kích thích, hơn nữa nàng còn nghĩ càng kích thích, vì thế lặng lẽ vươn tay nắm Trịnh Tú Tinh mặt khác nửa bên mông, Trịnh Tú Tinh không muốn tỏ ra yếu thế, đồng dạng cũng duỗi tay nắm Tống Thiến mặt khác nửa bên mông. Cứ như vậy, ba người bốn con tay, đem hai tờ mông tư cánh hoa mông gắt gao dán sát chiếm cứ, vuốt ve vân vê được kêu là một cái quên cả trời đất. Một đoạn thời gian qua đi, Triệu Nhã Chi tắm rửa xong đi ra, đổi Hứa Tình đi vào tắm, đại gia dứt khoát cứ dựa theo lớn tuổi tiểu sắp xếp thứ tự. Cùng Triệu Nhã Chi so sánh với, Hứa Tình đó là một chút cũng không xấu hổ, thoải mái tại tìm muội trước mặt triển lãm nàng mạn diệu dáng người, làm mọi người nhìn cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Hứa Tình tắm rửa tương đối chậm, thói quen bên ngoài mấy ánh mắt về sau, nàng càng là hưởng thụ lên quá trình này. Hơn nữa nàng mơ hồ có thể nghe phía bên ngoài đối với chính mình thảo luận, thật giống như lúc trước các nàng nghị luận Nhã Chi tỷ giống nhau, không biết các nàng nói như thế nào ta đâu này. Hứa Tình có chút không yên nghĩ. Hứa Tình tắm rửa quả thật rất đẹp, nhưng chỉ có thời gian hơi dài, Lưu Đào nhìn một chút thời gian, đã một giờ. Dựa theo tiến độ, mỗi người hẳn là thấp hơn 25 phút, bởi vì còn muốn cấp Hàn Nặc chừa chút thời gian tắm rửa một cái, có thể Hứa Tình đã nghiêm trọng siêu khi. Vì thế nàng trực tiếp đi tới, mở ra cửa phòng rửa tay đối với Hứa Tình nói Tình tỷ, tắm xong chưa? Chú ý thời gian. Hứa Tình kỳ thật hiện tại cũng liền tắm sạch hơn một nửa mà thôi, có thể không nghĩ tới này cũng đã siêu khi rồi, nàng có chút ngượng ngùng địa đạo thực xin lỗi, ta mau chóng. Hứa Tình nghĩ tăng thêm tốc độ, vì thế đưa ra một điều thỉnh cầu, Đào, có thể hay không giúp ta lau một chút, ta chính mình tương đối cố sức. Thứ 601 chương ngay trước Trịnh Sảng mặt. Lưu Đào nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi, bang Hứa Tình lau xong nàng chính mình liền trực tiếp bắt đầu tắm, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Vì thế Lưu Đào sảng khoái cởi bỏ trên người quần áo, vào rửa tay lúc, bắt đầu bang Hứa Tình lau lưng. Lưu Đào lau lau, cảm giác lau xảy ra chút tia lửa, một đôi tay không bị khống chế muốn đi chạm đến Hứa Tình ngực. Dù sao đã sờ qua thật nhiều lần rồi, Lưu Đào liền nhịn không được liên tiếp sờ soạng vài cái, hoàn toàn quên mất hiện tại ngoài phòng vệ sinh mặt có nhiều người như vậy tại vây xem. Mà Hứa Tình, nàng gặp Lưu Đào không cố kỵ gì, tự nhiên là không muốn tỏ ra yếu thế, một đôi tay tại Lưu Đào trên người dạo chơi, thay nàng tắm khởi tắm. Nhìn hai cái mỗi người mỗi vẻ đại mỹ nhân tại hơi nước lượn lờ chung gần người ma sát, còn lại năm mỹ nữ toàn bộ cũng bắt đầu nín thở ngưng thần thưởng thức, chỉ chốc lát sau các nàng liền nhìn xem mặt đỏ dần. Hứa Tình cùng Lưu Đào tối hôm qua cũng đã làm như vậy khác người sự tình, lúc này ở tắm vòi sen chung trần chuồng gặp lại, nữ nữ lẫn nhau liêu, chơi đến quên cả trời đất, nếu không là bên ngoài còn có mấy ánh mắt, các nàng chỉ sợ sớm hôn lên. Hai người cùng một chỗ, giúp đỡ lẫn nhau, không chỉ có rửa đến sạch sẽ, còn có thể tiết kiệm không ít thời gian. Có Lưu Đào giúp đỡ, Hứa Tình rất nhanh liền đã xong, Lưu Đào trực tiếp bắt đầu tắm chính mình, lúc này Cổ Lực Na chắt lại chạy đi vào, Đào tỷ, chúng ta cùng nhau tắm a, nhanh như vậy một chút. Này hai người sau khi ra ngoài, thời gian trôi qua 2 giờ, Trịnh Tú Tinh cùng Tống Thiến dứt khoát cũng noi theo các nàng, hai hai cùng nhau tắm. Giả vờ ngủ Hàn Nặc lúc này tỉnh lại, mà những người khác đã sớm đối với hắn không có phòng bị, sau đó Hàn Nặc một cái xoay người, liền thấy rửa tay ở giữa cho nhau sát bên người Ngoạn Phao Phao hai người. Lưu Đào đầu tiên chú ý tới, bận rộn chắn ở trước mặt hắn, cảnh cáo nói không cho phép nhìn. Hàn Nặc lười biếng nói ta mới không lạ gì nhìn đâu. Ta là muốn nói, các người muốn hay không trở về vài người, lều trải 2 giờ không có người nhìn, cho dù có camera vỗ lấy, cũng bảo không đủ có người động tâm tư không đứng đắn, đến lúc đó chúng ta tìm được đến có khả năng gặp phiền toái. Báo cảnh sát, làm ghi chép, còn muốn hay không du ngoạn. Lưu Đào vỗ đùi, ta như thế nào đem cái này đã quên. Ta cái này trở về, chỉ mong hành lý không có bị trộm. Hứa Tình vội hỏi ta với ngươi cùng một chỗ, tình cảm của hai người là càng ngày càng thâm hậu. Hàn Nặc nhìn Cổ Lực Na Chát nếu không ngươi cũng đi a, ta sợ xảy ra chuyện hai người bọn họ ứng phó bất quá. Cổ Lực Na Chát đáp ứng rất sảng khoái. Triệu Nhã Chi nhìn này phải đi 3 người, hỏi ta đây đâu này. Hàn Nặc nói với nàng nãi nãi ngươi liền nghỉ ngơi nhiều một lát a, đến lúc đó chúng ta lại cùng một chỗ trở về. Thông minh Lưu Đào có thâm ý khác liếc mắt nhìn Triệu Nhã Chi, lại liếc mắt nhìn Trịnh Sảng, thầm nghĩ Hàn Nặc nên sẽ không cần ngay trước Trịnh Sảng đối mặt Triệu Nhã Chi làm những gì a. Sau đó liền mang theo ngốc Bạch Ngọt Hứa Tình cùng Bạch Phú Mỹ Cổ Lực Na Chát đi. Các nàng vừa đi, Hàn Nặc bận rộn đem Triệu Nhã Chi ôm lên giường, đang muốn xx việc, ngày hôm qua hưởng qua Triệu Nhã Chi mùi vị về sau, hắn là thật lâu không thể quên ngực, liền nghĩ có thể nối lại tiền duyên. Có thể Triệu Nhã Chi lại bị dọa hỏng rồi, đừng nói rửa tay ở giữa có hai người, cái giường này thượng đều còn ngồi một cái đâu. Trịnh Sảng cũng là nhìn ngây người, này. Hàn Nặc chiếu gương mặt mộng bức Trịnh Sảng cười cười, sau đó cúi đầu ngậm vào Triệu Nhã Chi đôi môi, đồng thời hai tay phân biệt cởi bỏ nàng nút áo, bỏ đi phía dưới quần. Triệu Nhã Chi có lòng phản kháng, nhưng nàng hiện tại hoàn toàn nằm ở không biết làm sao trạng thái, căn bản không biết phải làm những gì, hơn nữa loại sự tình này càng phản kháng, cũng càng dễ dàng bị rửa tay ở giữa bên trong người phát hiện. Ôm lấy như vậy tâm thái, Triệu Nhã Chi hai ba lần đã bị Hàn Nặc gấp lột sạch. Trịnh Sảng nhìn xem là càng thêm mục trừng miệng ngốc, hoàn toàn không hiểu nổi bây giờ là cái gì tình trạng. Ân, Hàn Nặc đại dương vật rất nhanh tràn đầy Triệu Nhã Chi tiểu huyệt dâm, làm người sau không được phát ra một tia vô cùng thỏa mãn rên rỉ. Loại này bị người khác nhìn, hơn nữa tùy thời có khả năng lại bị hai người cấp nhìn đến tình hình, làm Triệu Nhã Chi càng thêm thỏa mãn, cảm giác sảng khoái gấp bội còn không chỉ. Hơn nữa Hàn Nặc không chút nào thu liễm chính mình động tác, hung hăng địch Triệu Nhã Chi mảnh mai tiểu huyệt, hung hăng tàn phá nàng làm vợ người nhân mẫu tôn nghiêm. Triệu Nhã Chi bắt buộc chính mình không muốn kêu ra tiếng, nhưng vẫn là gián đoạn phát ra vài tiếng kiều mị mà mất hồn rên rỉ. Động tác cùng âm thanh cũng không kinh che giấu, điều này làm cho rửa tay ở giữa Tống Tiến cùng Trịnh Tú Tinh rất nhanh liền phát hiện bên ngoài hai người chính đang làm cái gì. Điên rồi, đúng là điên rồi, Trịnh Sảng còn tại bên ngoài, bọn hắn liền dám chơi như vậy, đơn giản là. Vốn là cho rằng lúc trước Hàn Nặc trộm đạo hai người bọn họ mông đã khá lớn mật, nhưng là hiện tại sự so sánh này, đơn giản là gặp sư phụ a. Ôi chao, bất quá, Triệu Nhã Chi cùng Hàn Nặc đôi này làm tổ tôn, là lúc nào làm được cùng một chỗ. Triệu Nhã Chi châu già gặm cỏ non tốt lắm lý giải, nhưng Hàn Nặc. Được rồi, Triệu Nhã Chi bề ngoài kỳ thật cũng không lão, tương phản còn rất là mê người có lực hấp dẫn, đổi lại là các nàng, chỉ sợ cũng nhịn không được. Tống Thiến cùng Trịnh Tú Tinh một bên bang đối phương tắm kỳ, một bên còn quay đầu nhìn bên ngoài Hàn Nặc cùng Triệu Nhã Chi, cũng không lâu lắm hai người đã đem hai tay đưa về phía đối phương cặp vú bên trên cùng giữa hai chân sờ soạng lên. Ách, a ân, nha, ân a, hai người rên rỉ, cùng bên ngoài Triệu Nhã Chi so với đến, mất hồn trình độ một chút không thua bao nhiêu. Thứ 602 chương mời cùng tắm. Nãi nãi, ta địch cho ngươi sướng hay không? Thích, thích, thật là thoải mái, ân. Triệu Nhã Chi xấu hổ ở trả lời vấn đề này, nhưng bản năng của thân thể vẫn để cho nàng đã mở miệng. Nãi nãi, có phải hay không bên cạnh có người nhìn, trong phòng vệ sinh cũng có người, người cảm thấy thoải mái hơn càng kích thích à? Hàn Nặc chiều Triệu Nhã Chi hỏi, ánh mắt lại liếc về phía Trịnh Sảng muốn nhìn một chút phản ứng của nàng. Chẳng qua đáng tiếc chính là, Trịnh Sảng thẳng đến lúc này vẫn nằm ở mộng bức trạng thái, không có bất kỳ cái gì biểu cảm biến hóa. Chẳng qua là ánh mắt chừng lớn hơn nữa tròn hơn một chút. Ta, là, không phải là, ân, là, thích, thoải mái hơn, tốt, tốt kích thích, không được, quá kích thích, ta ân. Nãi nãi, người và tiểu thích nói, dương vật của ta lớn không lớn. Đại, thật lớn, quá lớn, thụ, chịu không nổi, ta ân, mỗi một cái, đều tốt phong phú, tốt thỏa mãn a. Hàn Nặc hỏi nói rất kích thích. Tuy rằng tối hôm qua cũng hỏi qua không sai biệt lắm, có thể Triệu Nhã Chi mỗi nghe một lần vẫn như cũ cảm thấy mới mẻ kích thích thậm chí là cấm kỵ, nhất là bây giờ bên cạnh có người nhìn, rửa tay ở giữa còn có hai cái đang tắm nữ hài tử. Triệu Nhã Chi thích đủ về sau, nghĩ đẩy ra Hàn Nặc, có thể a, bên cạnh. Bên cạnh còn có người đấy. Tốt, buổi tối có cơ hội chúng ta tiếp tục, ta biết, nãi nãi ngươi còn không có đủ đâu. Nói. Hàn Nặc tay xấu tại Triệu Nhã Chi trên ngực hung hăng bóp một cái. Triệu Nhã Chi e thẹn nói ai không đủ, ta xem là ngươi đi. Làm nãi nãi ngươi nói đúng, ta còn thật không có đủ, hai ta lại khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Nói, Hàn Nặc thật lại bắt đầu tái máy tay chân, Triệu Nhã Chi dọa hỏng rồi, hắn người này tại sao như vậy không biết nặng nhẹ a? Đang lúc hai người tấn công cùng phản thời điểm tiến công, tiếng nước dừng lại. Triệu Nhã Chi biết đây là bên trong người giặt xong rồi, Hàn Nặc lúc này mới thu tay lại, cấp Triệu Nhã Chi xách quần cơ hội, bất quá vừa mới xem như bạch tắm sạch, ai. Mặc lên quần áo, Triệu Nhã Chi liếc nhìn một cái ngồi ở mép giường như trước nằm ở đờ đẫn trạng thái trung Trịnh Sảng, thật sự ngượng ngùng không chịu nổi, cúi đầu cả khuôn mặt đều hồng thấu, ta nghỉ ngơi đủ, hãy đi về trước rồi. Nói xong câu đó, Triệu Nhã Chi liền cũng không quay đầu lại đứng dậy ly khai, nàng phỏng chừng, rửa tay ở giữa Tống Thiến cùng Trịnh Tú Tinh cũng sớm liền thấy nàng cùng Hàn Nặc làm sự tình, cho nên được nhanh chóng lưu. Đường Tống Thiến cùng Trịnh Tú Tinh theo rửa tay ở giữa sau khi ra ngoài, hai người biểu cảm không thấy có cái gì khác thường, nhưng Hàn Nặc cũng biết các nàng khẳng định đã sớm nhìn cái rành mạch, hắn trêu đùa các ngươi rửa đến giống như có chút chậm a. May mắn là hai người cùng nhau tắm. Tống Thiến có chút ngượng ngùng cười cười, vừa mới tại trong phòng tắm nàng thế nhưng nhịn không được cùng chính mình thương yêu nhất muội muội làm loại chuyện đó. Mà Trịnh Tú Tinh liền không giống, nàng tễ đoái đạo kỳ thật cũng không chậm, cái này không phải là không tiện đi ra thôi. Ha ha, Hàn Nặc cười cười, không có tiếp theo nói cái gì. Tống Thiến nhìn ngồi ở mép giường Trịnh Sảng liếc nhìn một cái, lúc này mới chú ý tới Triệu Nhã Chi không thấy, còn có những người khác cũng đều không thấy, ôi chao, các nàng người đâu? Trở về nhìn lều trại rồi, Hàn Nặc đáp, hai người cũng đi về trước đi. Làm sao không đồng nhất khởi trở về à? Trịnh Tú Tinh nhìn Trịnh Sảng, thầm nghĩ Hàn Nặc nhất định là nghĩ đợi các nàng sau khi đi đối với Trịnh Sảng hành cái gì chuyện bất chính. Tống Thiến mở miệng khuyên nhủ tốt lắm nước Tiểu Tinh, hai chúng ta hãy đi về trước a. Dù sao dừng lại ở này cái gì cũng không làm được, còn không bằng về sớm một chút. Nàng và Trịnh Tú Tinh ý tưởng là giống nhau, khác biệt chính là nàng muốn trở thành toàn bộ Hàn Nặc. Vậy được rồi, Trịnh Tú Tinh vốn là cũng sẽ không cưỡng cầu lưu lại, hiện tại kinh Tống Thiến như vậy nhất khuyên nàng liền đáp ứng xuống. Nàng chính là tâm lý có chút khó chịu, thông thường cũng là nàng trước a, dựa vào cái gì làm Trịnh Sảng thường ở phía trước rồi hả? Hàn Nặc vốn là cũng không có quyết định này, nhưng người nào làm cuối cùng vừa vặn chỉ còn lại Trịnh Sảng đâu này. Sau khi hai người đi, Hàn Nặc nhất mông ngồi vào Trịnh Sảng bên người, người sau cho đến lúc này mới từ hoảng hốt chung lấy lại tinh thần. Nhìn ngồi ở chính mình thân thể bên cạnh Hàn Nặc, Trịnh Sảng sau này rụt một cái thân thể, run rẩy yết hầu, ngươi. Ta Nặc ngươi muốn làm gì? Hàn Nặc cười hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ta muốn làm gì đâu này? Tiểu thích tỷ. Ta, Trịnh Sảng cảm thấy ấn cứ theo lý lẽ thông thường, chính mình lúc này hẳn là kêu một câu tương tự với ngươi sau khi từ biệt đến, ngươi tiếp qua đến ta liền gọi người, sau đó Hàn Nặc hồi một câu kêu to lên, ngươi kêu nát hỏng cũng sẽ không có nhân tới cứu ngươi. Nhưng là, Trịnh Sảng cố tình lại kêu không ra như vậy lời nói, bởi vì nội tâm của nàng thực khát vọng kế tiếp có khả năng sẽ phát sinh sự tình, khát vọng Hàn Nặc đối với nàng làm vừa rồi đối với Triệu Nhã Chi làm sự tình. Nhìn Trịnh Sảng rối rắm thần sắc, Hàn Nặc cảm thấy rất có ý tứ, hắn cười cười, tiểu thích ngươi nghĩ đi nơi nào, ta chính là muốn hỏi ngươi, điều này cũng làm cho còn lại hơn nửa canh giờ, không bằng hai người chúng ta cùng nơi tắm a. Bằng không thời gian nhưng mà không còn kịp rồi. À, Trịnh Sảng thầm nghĩ nguyên lai là chính mình nghĩ sai, chính là cùng nhau tắm rửa a. Không đúng, cùng nhau tắm rửa không phải, khả năng thật chỉ là đơn thuần vì tiết kiệm thời gian cùng nhau tắm. Nhưng là một nam một nữ cùng nhau tắm rửa chuyện này lại sao có thể đơn thuần được đâu này. Đó là đương nhiên là không có cách nào đơn thuần, Hàn Nặc cùng hắn rất nhiều nữ nhân đều cùng nhau tắm qua tắm, mà ở lần thứ nhất cùng nhau tắm rửa thời điểm cướp đi các nàng lần thứ nhất, cũng có mấy cái, nói thí dụ như Lâm Doãn Nhi, Đặng Tử Kỳ, còn có Trương Trạch Thiên. Hôm nay cùng Trịnh Sảng cùng nhau tắm rửa, Hàn Nặc liền chuẩn bị đem những cái này chuyện xưa đem cho nàng nghe, cùng Đặng Tử Kỳ một lần kia. Chính là phối hợp nói Lâm Doãn Nhi chuyện xưa đâu. Thứ 603 chương cấp Trịnh Sảng kể chuyện xưa. Thừa thời gian kỳ thật cũng không nhiều rồi, cho nên phải được tốc chiến tốc thắng mới là, ngón tay đương nhiên là tắm rửa, đừng nghĩ nghiêng. Tắm rửa phải cởi quần áo, mà Trịnh Sảng tại đi vào rửa tay ở giữa sau cũng là nhăn nhăn nhó nhó, một đôi tay nắm vạt áo của mình chính là không hướng lên sách. Hàn Nặc nhìn thấy một màn này. Chiều nói chúng ta thời gian cũng không nhiều đâu tiểu thích tỷ. Nếu không ta giúp ngươi cởi, ta. Trịnh Sảng không muốn cự tuyệt, có thể lại ngượng ngùng trực tiếp một chút đầu đáp ứng xuống. Cũng mặc kệ nàng có đáp ứng hay không, Hàn Nặc dù sao là muốn giúp nàng cởi, được rồi tiểu thích tỷ, ngươi đã đều nói như vậy, ta đây liền cố mà làm giúp ngươi thoát tốt lắm. Ta, không phải là, Trịnh Sảng thầm nghĩ ta nói cái gì ta. Mà lúc này đây Hàn Nặc tay đã đụng đến nàng lên trên người. Ngay tại lúc đó, không đợi Trịnh Sảng làm ra phản ứng, Hàn Nặc lại mở miệng rời đi chú ý của nàng lực. Tiểu thích, muốn nghe ta cho ngươi kể chuyện xưa sao? Ngươi nên biết, ta cùng Trịnh Sảng là bạn rất thân a. Ân, Trịnh Sảng vốn là không biết, bởi vì nàng thượng tiết mục phía trước cũng không có đối với Hàn Nặc làm cái gì hiểu rõ, nhưng là buổi tối hôm đó đại gia Hỏa Nhi cùng nơi nói chuyện phiếm thời điểm nàng đã biết chuyện này. Vậy ngươi biết, nàng là của ta nữ nhân sao? Còn có, chúng ta kỳ thật căn bản không là cái gì biết đã nhiều năm bạn tốt. Ngay tại một tháng trước, chúng ta mới quen. Ân, sự tình là như thế này. Trịnh Sảng, Đặng Tử Kỳ, Hàn Nặc liên tiếp cùng Trịnh Sảng đơn giản nói hắn và này hai người chuyện xưa, Trương Trạch Thiên tạm thời không giảng, bởi vì cảnh tượng vẫn có sai biệt. Kể chuyện xưa thời điểm Hàn Nặc hai tay cũng không nhàn rỗi. Đầu tiên chính là cởi quần áo, tại Hàn Nặc tu đến đại thành thoát y kỹ xảo phía dưới, không mấy bỏ công sức hai người liền hoàn toàn trần trụi gặp lại. Sau đó, Hàn Nặc hai tay liền liên tục không ngừng tại Trịnh Sảng trên người dạo chơi, một bên lợi dụng khoái cảm nguồn suối kích phát nàng tính dục, một bên thay nàng vệ sinh thân thể, bằng không đợi làm xong sau lại đến tắm, thời gian có khả năng có chút không kịp. Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là hưởng thụ thích muội tử trắng mịn mềm mại thân thể. Kỳ thật, Hàn Nặc đều không cần dùng tới khoái cảm nguồn suối, bằng vào hắn giảng chuyện xưa, bởi vì có chuyện xưa vương tồn tại, cũng đủ để cho Trịnh Sảng trong lòng nảy sinh khát vọng. Tiểu thích, ngươi có biết ta tại sao muốn cùng ngươi giảng hai cái này chuyện xưa sao? Trịnh Sảng không trả lời, nhưng nàng tâm lý minh bạch là vì sao? Giống nhau như đúc cảnh tượng, này còn chưa đủ rõ ràng sao? Mà Hàn Nặc cũng không có ý định đợi Trịnh Sảng đáp lại. Bởi vì miệng của hắn đang hỏi hoàn cái vấn đề sau liền đáp lên Trịnh Sảng môi, đồng thời hắn hai tay cũng leo lên Trịnh Sảng nhỏ nhắn xinh xắn hai vú. Trịnh Sảng gương mặt thẹn thùng, nhưng rất nhanh liền phối hợp lên. Trịnh Sảng bộ ngực sữa tuyết trắng trong suốt, khéo léo động lòng người, như lung linh ngọc trung xấu hổ vi run rẩy, hai điểm tinh xảo non nớt, tế viên như châu đầu vú như tương tư đậu đỏ vẩy tại một vòng nhàn nhạt đỏ bừng ngọc choáng váng trung ngạo nghễ vênh lên đứng thẳng, một đạo trơn bóng rãnh nông vắt ngang ở đứng thẳng hai vú lúc. Nói sau xúc cảm, kia tươi mới ngọc nhũ chẳng những trượt không lưu tay, hơn nữa tràn đầy co giãn, Hàn Nặc hai bàn tay to đem chúng nó giữ tại lòng bàn tay thời điểm có thể tinh tường cảm nhận được kia trình độ cực cao ôn nhuận cùng no đủ sức giãn. Hàn Nặc hai tay kề sát tại đây rung động lòng người lồng ngực thượng vuốt nhẹ. Từ từ xuống phía dưới, hướng hai bên di chuyển, lòng bàn tay tiếp xúc làn da lộ ra vài tơ giống nhau mát lạnh thuận theo trượt cảm giác. Tay hắn dọc theo Trịnh Sảng thân thể hai bên bình trượt đường cong rất nhanh chuyển qua tinh tế eo nhỏ phía trên, thuận theo thon dài rắn chắc, ánh sáng nhu hòa lập lòe đùi xuống phía dưới một chút, lại trở về thu nạp, bao trùm thượng kia băng điêu ngọc trác tú chân giao hợp chỗ, sung túc hơi gồ lên vùng mờ u, mềm mại phần mờ u thượng một lùm mềm mại tinh mịn đạm màu đen lông tơ. Rời môi sau đó, Trịnh Sảng vuốt ve Hàn Nặc lồng ngực hỏi A Nặc. Ngươi không có khả năng ghét bỏ ta tiểu A. Không biết, Hàn Nặc cười khẽ nhẹ khẽ lắc đầu, mặc kệ lớn nhỏ hắn là cũng không ghét bỏ, trọng yếu chính là nhân rất xinh đẹp. Hơn nữa, hắn nữ nhân trong đó so với Trịnh Sảng còn tiểu lại không phải là không có. Trịnh Sảng không rõ ràng lắm Hàn Nặc nói đúng lời thật lòng vẫn là liền vì dỗ nàng hài lòng, cho nên nàng vẫn là hô A Nặc. Không cho phép chê ta nhỏ. Bất quá, A Nặc vóc người của ngươi thực sự là vô cùng tốt nhất, tuy rằng không sánh được kia một chút kiện mỹ tiên sinh, nhưng cũng không kém rồi, hắc hắc. Trịnh Sảng không biết là thẹn thùng quá vẫn thực sự là buông ra, hai tay bắt đầu Hàn Nặc trước ngực thậm chí bụng sờ loạn, thẳng đến đụng đến một cây nóng bỏng côn trạng vật thể, nàng động tác mới cứng đờ dừng lại. Này, Trịnh Sảng tuy rằng chưa bóc tem, nhưng cũng biết nam nhân dương vật đại khái có dài hơn. Nhiều thô, mà trên tay căn này lớn đến dọa người đồ vật là được. Chính là Hàn Nặc đại dương vật, đây cũng quá lớn. Bị bắt chặt yếu hại, Hàn Nặc cười khẽ một tiếng, kéo giữ Trịnh Sảng đùi hướng hai bên tách ra, đem nàng đạm hắc lông tơ hạ thâm tàng bất lộ thần bí hoa viên bạo lộ ra. Trịnh Sảng trong não trông rỗng, lần đầu bị nam tính âu yếm, đã để nàng mất đi toàn bộ khí lực. Hàn Nặc lần đầu rõ ràng xem xét Trịnh Sảng thần bí hoa viên cửa vào. Cao ngất long thương co hồ không bị khống chế thẳng nhào qua. Hắn đem Trịnh Sảng hạ thân dùng sức hướng đến hai bên rớt ra, cho đến đem tuyết trắng uyển chuyển hai đầu gối ép đến trên giường. Kiều diễm ướt át thần bí hoa viên vì thế bị đột hiển đi ra, liền nguyên bản đóng chặt ngọc khâu cũng hơi hơi tách ra, làm người ta sinh ra dục nhìn lén vô biên xuân sắc mơ mộng. bởi vì nhất cặp chân ngọc cực độ mở ra, háng nguyên bản đã trắng nõn nhỏ bé non mịn làn da cơ hồ hiện ra hơi mở trạng, liền mấy cây màu xanh nhạt thật nhỏ tĩnh mạch đều rõ ràng hiện ra. Thứ 604 chương phá thân Trịnh Sảng. Kia sớm trướng thành màu tím hồng đại quy đầu, cũng lại vừa vặn chìa vào Trịnh Sảng doanh doanh mềm mại ngọc môn quan phía trước, cùng mở hai miếng màu hồng phấn tươi mới bối thịt, chỉnh sửa phương hướng chính xác, gắt gao đỉnh đặt ở ngập nước mật động cửa vào mài nghiền. Trịnh Sảng rõ ràng cảm giác được hàn nặc kia nóng rực đập đều quy đầu đã chậm rãi tách ra chính mình non mềm cánh hoa, chống đỡ thật nhỏ đóng chặt lỗ lồn miệng. Nàng cuồng loạn giãy giụa thân thể, đầu đầy đen nhánh nhu thuận mái tóc lập tức bay lượn tại nóng rực trong không khí tán loạn quét lược. Phòng tắm nội không khí nóng rực, mà Trịnh Sảng cảm giác chính mình bên trong thân thể càng thêm nóng rực, hạ thân trào ra nóng rực cảm giác làm nàng hưng phấn vô cùng, kia hư không ngọc kính đã tiết ra đại lượng mật ngọt, vì hàn nặc con cặc xâm nhập chuẩn bị kỹ càng. Hàn nặc đĩnh trực thân thể, đem tráng kiện kiên đĩnh con cặc hướng Trịnh Sảng kiều trượt trong hạ thể thẳng đâm đi vào, to lớn vô cùng quy đầu rạch ra kia tươi tốt non mềm ngọc môn, đang kéo dài không ngừng dưới áp lực dần dần đem đỏ bừng phấn nộn lỗ lồn miệng mở rộng, cưỡng ép xâm nhập thiếu nữ tươi mới mà cao quý cấm khu. Kiên đĩnh con cặc nhất cảm nhận được Trịnh Sảng lỗ lồn nội ấm húc vấn đề cùng trơn bóng độ ẩm, lập tức độ cao phấn khích, đỏ bừng thân gậy giống như đột nhiên lại phồng lớn lên một vòng, không chút lưu tình hướng huyền diệu thần bí ngọc thể chỗ sâu thẳng đỉnh mà vào. Phủ vừa tiến vào, hàn nặc lập tức cảm giác được một loại nhanh đến cảm giác áp bách, lập tức quy đầu phía trước chạm đến một đạo tế mỏng mà có co giãn màng thịt. Màng thịt tại con cặc liên tục dưới áp lực, đã căng thẳng đến cực hạn. Hàn nặc biết thì phải là tiến vào Trịnh Sảng bên trong thân thể cuối cùng một đạo bình chướng, hắn đem khí lực toàn thân đều tập trung vào con cặc phía trên, hít sâu một hơi, sau đó giơ cao bụng dưới hướng lên mãnh đã đâm đi. A, Trịnh Sảng cảm thấy chật hẹp ngọc động bị đại dương vật bách khai, tráng kiện con cặc đã xé mở nàng xử nữ dấu hiệu, thành công đột nhập đến chính mình bên trong thân thể. Tuy rằng ngoài ý liệu cũng không đau, nhưng Trịnh Sảng vẫn là la lên lên tiếng. Cảm nhận một cái phá hỏng chính mình thân xử nữ dị vật liên tục hướng đến nàng bên trong thân thể xuất phát, Trịnh Sảng thân thể hơi hơi run rẩy, từng là phản ứng sinh lý cũng là trên tâm lý kích động cùng hưng phấn. Nàng thoáng ưỡn ưỡn eo, hai tay vòng ở hàn nặc cổ, nhẹ nhàng rên rỉ lên. Ân, thật lớn a, ta nặc dương vật của ngươi, thật lớn, thật dài, a nha. Còn tại hướng bên trong cắm vào, muốn cắm đến tận cùng sao? Hàn nặc không có làm âm thanh, mà là lấy hành động thực tế làm ra sự trả lời của mình, hắn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem con cặc đâm vào Trịnh Sảng hoa tâm, dùng sức nghiền nát tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, xuyên qua cổ tử cung thắng đến Trịnh Sảng tử cung dưới đáy, sau đó không chút lưu tình động. Tùy theo dương vật theo Trịnh Sảng bên trong thân thể rút ra. Hàn nặc nhìn thấy quấn quanh tại con cặc phía trên kia tiên diễm lóa mắt đỏ tươi tơ máu từng giọt rơi xuống nước tại mặt đất phía trên, lại cùng với ấm áp dòng nước chậm rãi lưu động, đó là Trịnh Sảng máu trinh. Không đợi con cặc hoàn toàn rời khỏi, hàn nặc dưới lưng vừa phát lực, lại đem nó thẳng tắp cắm đến Trịnh Sảng tiểu huyệt chỗ sâu nhất, dương vật đem Trịnh Sảng tươi mới bí đạo hoàn toàn quán thông, quy đầu đụng vào trơn bóng tử cung để phía trên. Hàn nặc rõ ràng cảm giác được Trịnh Sảng lỗ lồn vì vậy mà sinh ra mãnh liệt rung động. Hàn nặc lại đem dương vật ra bên ngoài rút ra một điểm, theo sau càng thêm dùng sức về phía nội cắm vào, Trịnh Sảng tươi mới trắng nõn thân thể cùng lỗ lồn giống nhau rung động, hai miếng màu hồng phấn môi âm hộ sớm bởi vì cưỡng ép chen ép mà thay đổi đến đỏ bừng buộc chặt, tế viên âm đạo miệng bị thật lớn dương vật cực đại tạo ra, vài tia đỏ tươi xử nữ máu sen lẫn tại đại lượng trong suốt dâm thủy chung theo trong này chảy ra. Nhất trực tiếp chảy đến bắp đùi trắng như tuyết hai bên, đối lập rõ ràng sắc thái làm người ta có ngược đãi dục vọng. Hàn nặc không khỏi ôm chặt lấy Trịnh Sảng tuyết trắng bờ mông, hăng say rút ra đút vào, quy đầu một chút lại một chút va chạm tại trơn mềm tử cung để phía trên. Hắn trước sau có nhịp được vận động, dương vật mỗi lần khai khẩn dồi dào mà mới mẻ thổ nhưỡng, xử nữ lỗ lồn gấp gáp thật lớn gia tăng hàn nặc cảm giác sảng khoái. Trịnh Sảng cảm nhận hàn nặc mãnh liệt quất cắm. Sảng khoái cảm giác làm nàng cố gắng phối hợp, cũng phát ra một đạo nhận lấy một đạo dâm mỹ phong túng rên rỉ. A, thích, thật là thoải mái, ta nặc ngươi địch được ta thật là thoải mái. Dùng sức, ân ta sống gần nửa đời, luôn luôn tại viết thích tự, nhưng thẳng đến hôm nay, ta, mới hiểu được, rốt cuộc cái gì là thích, bị a nặc dương vật của ngươi, ác như vậy ngoan địch. chính là thích ha, quá thích. Trịnh Sảng tươi mới xử nữ âm đạo tại trải qua bước đầu nóng người về sau, chậm rãi biểu hiện ra tuyệt hảo co giãn đến, đương hàn nạc thô to dương vật hoàn toàn cắm vào thời điểm lỗ lồn của nàng cũng đầy đủ khuếch trương ra. Cái loại này phong phú căng đầy mùi vị làm Trịnh Sảng thân thể yêu kiều không cách nào khống chế run rẩy, lỗ lồn cực độ sảng khoái co lại, trong miệng phát ra ký sung sướng vừa thống khổ tiếng kêu dâm đãng. Nàng cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyến, một tấm đỏ tươi ôn nhu miệng anh đào gấp rút hô hấp, một đôi tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ thượng 10 căn như hành vậy ngón ngọc cầm chặt tiến hàn nặc trên vai bắp thịt, cặp kia thẳng tắp nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc một cái vững vàng đứng ở trên mặt đất, một cái vòng tại hàn nặc đùi phía trên, tròn trịa mông tựa như thượng đủ phát đầu máy móc giống nhau, có tiết tấu tự động về phía trước ưỡn thẳng, phối hợp hàn nặc rút ra đút vào. Đột nhiên, Trịnh Sảng duỗi tay ôm lấy hàn nặc cổ, một đôi trơn mềm chân ngọc điên cuồng vậy run chuyển động, sau đó, nàng thế nhưng mạnh hướng lên phía trên nhảy lên, hai chân lực đạo 10 chân móc tại hàn nặc eo phía trên, đem hàn nặc người vững vàng kẹp ở mông đít ở giữa. Đột nhiên bị Trịnh Sảng leo lên thân thể, hàn nặc theo bản năng dừng một chút, nhưng khôi phục sau rút ra đút vào lại càng lúc càng nhanh, hai người thân thể phập phồng cũng càng lúc càng lớn. Bất quá không qua hai cái, Trịnh Sảng thân thể run run liền trở nên có chút kỳ quái. Không phải là run run mà là co giật, nàng muốn cao trào rồi. A ân, không được, muốn không được, ách ha. Cảm nhận được Trịnh Sảng mật dịch như thủy triều phun ra ngoài, hàn nặc chỉ cảm thấy hạ thân một trận hưng phấn, tinh quan mở rộng sau một cỗ nồng đặc tinh dịch liền tấn mãnh phun ra, tại khoảng khắc liền vẩy khắp Trịnh Sảng tử cung mỗi một cái xó xỉnh. Thứ 605 chương hàn nặc chỗ nằm. Sau khi chiến đấu kết thúc, hàn nặc cùng Trịnh Sảng đơn giản cọ rửa một phen. Hai người lúc này mới tạp thời gian đi ra. Đi ra thời điểm tửu điếm nhân viên công tác vừa vặn đến thúc giục, nhìn đến hàn nặc Trịnh Sảng xuân quang đầy mặt bộ dạng, nàng càng thêm xác định hàn nặc cùng mấy cái này nữ nhân là cái loại này quan hệ, quả nhiên tại thu thập gian phòng thời điểm nhìn thấy bị tao đạp được không còn hình dạng cái chăn cùng trải. Nếu để cho hàn nặc biết nhân viên công tác ý tưởng, hắn sẽ nói lúc này mới thế nào đến thế nào a? Nếu thật một điều thất, trên giường còn có thể có chăn cùng trải. Đợi hai người trở lại lều trải, từng cái nữ nhân nhìn thấy Trịnh Sảng sắc mặt, nội tâm đều sinh ra cùng loại ý tưởng hai người không có khả năng là cùng nhau tắm a. Hơn nữa, Trịnh Tú Tinh nhìn Trịnh Sảng nét mặt tỏa sáng bộ dạng, nói xoáy a, các ngươi rửa đến rất nhanh thôi. Nàng và Tống Tiến là xác định nhất định cùng với khẳng định hàn nặc cùng Trịnh Sảng tại hai người bọn họ đi rồi đã xảy ra chút gì. Có khỏe không? Hàn nặc giả vờ không có việc gì nhân giống nhau. Có chút đuổi, nếu có thời gian nói nhất định phải nhiều tắm trong chốc lát. Hừ, Cổ Lực Na chát rất không thích hừ lạnh một tiếng, ý của ngươi là chúng ta phía trước người rửa đến quá chậm. Nàng tâm lý thực sự là vô cùng khó chịu, như thế nào liền hàn nặc đều bị Trịnh Sảng cấp nhanh chân đến trước nữa à. Hơn nữa còn rõ ràng là nàng trước cùng hàn nặc có điều tiến triển. Ta cũng không nói như vậy. Hàn nặc giang tay ra, vô tội cười cười. Tốt lắm. Hứa Tình đứng ra thay hàn nặc giải vây nói, thời gian cũng không sớm, chúng ta chuẩn bị đi ngủ a. Hàn nặc lập tức nói ta đây liền đi bên ngoài gác rồi, các ngươi yên tâm mà ngủ đi. Nói là nói gác, nhưng hàn nặc tại quay phim đoàn đội đi rồi, liền lập tức chạy về lều trại. Lều trại nhân trên người, hơn nữa mọi người đều là xuyên đồ ngủ, tràng diện tương đương diễm, khi thấy hàn nặc trở về, các nữ nhân đều có vẻ có chút hoảng loạn. Bất quá! Các nàng hoảng loạn lại cũng không phải là sợ hàn nặc thấy cái gì, mà là sợ mình bây giờ bộ dạng có khả năng hay không không dễ nhìn, dù sao đã tháo trang, hiểu mái tóc, chuẩn bị đi ngủ. Tuy nói đều biết hàn nặc khẳng định còn tiến đến, nhưng các nữ nhân cũng không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy, Cổ Lực Na chất hỏi ngươi như thế nào tiến vào, không phải là gác sao. Chạm xong rồi nha, hàn nặc dùng một bộ lạnh nhạt giọng điệu trả lời. Chạm xong rồi, Tống Tiến hỏi. Camera đâu này? Đóng nha, tổng không có khả năng thật chụp một đêm lên đi. Trên thực tế còn chính xác là chụp cả đêm, này vẫn là hàn nặc chủ động đề xuất. Vốn là hắn nghĩ chính là chụp sau một thời gian ngắn liền tắt đi camera, lại trở về chướng bồng đến, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến chính mình không phải là có màn ảnh che chắn nghi nha, vậy tại sao còn muốn đợi tại bên ngoài bị tội đâu này? Hơn nữa chế tạo một bộ ảo giác. Làm mọi người thấy hắn tại phía ngoài lều đợi một đêm phía trên, liền tất không có khả năng xuất hiện bất kỳ cái gì nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm. Triệu Nhã Chi nói vậy thì tốt, đến ngủ đi. Trải chúng ta đã thay ngươi bày xong. Hàn Nặc cúi đầu nhìn chính mình chân một bên không xa nhất giường ga trải giường, có chút không muốn xác định hỏi ta ngủ chỗ này sao. Hắn sở dĩ không tình nguyện, là bởi vì hành lý liền đôi tại cái này giường trải bên cạnh, đem nó cùng khác giường trải tách rời ra. Trịnh Tú Tinh nói đó là dĩ nhiên, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cùng chúng ta liền tại cùng một chỗ ngủ hay sao? Còn có, ngươi là duy nhất nam nhân, nhất định phải ngủ ở tối bên ngoài thay chúng ta thủ vệ rồi. Ách, được chưa? Hàn Nặc nghĩ nghĩ cảm thấy ngủ tại nơi nào đều không sao cả, dù sao như thế này đại gia là muốn ngủ tại cùng một chỗ. Còn có, Trịnh Tú Tinh lại nói, ngươi trừ bỏ là duy nhất nam sinh, hay là chúng ta đội ngũ bận rộn bên trong, nên ngủ ở phía ngoài cùng thủ vệ chúng ta những cái này tỉ tỉ an toàn. Hàn Nặc giang tay ra, một khi đã như vậy, Tú Tinh ngươi có phải hay không muốn ngủ ở ta bên cạnh? Không phải là bên cạnh, ở giữa còn cách nhiều như vậy hành lý đâu. Bất quá ta xác thực ngủ cách xa ngươi gần nhất cái này giường ngủ, làm các tỉ tỉ ngủ bên trong, gặp nguy hiểm chúng ta trước kháng. Trịnh Tú Tinh nói được chính nghĩa lẫm nhiên. Nghe xong Trịnh Tú Tinh trả lời, Hàn Nặc cười hỏi cái này chỗ nằm trình tự, là Tú Tinh ngươi đề nghị. Trịnh Tú Tinh ánh mắt có chút lập lòe, sao? Như thế nào, không được sao? Hành là đi, bất quá ta nhìn là ngươi muốn cùng ta ngủ cùng nơi a. Ngươi suy nghĩ nhiều, Trịnh Tú Tinh tức giận nói, ta làm sao có khả năng muốn cùng ngươi ngủ cùng nơi? Hơn nữa, mới không phải là cùng nơi. Trung gian cách nhiều như vậy hành lý, ngươi không muốn luôn xem nhẹ điểm này được không? Tốt, tốt, được rồi, không với ngươi xảo, đi ngủ. Dứt lời, Hàn Nặc thật liền trực tiếp nằm xuống, nhắm hai mắt lại. Không phải là giả trang, hắn là thực sự muốn trước nghỉ ngơi một hồi, nghỉ ngơi dưỡng sức nha. Gặp Hàn Nặc nằm xuống giống như thật buồn ngủ, một đám nữ nhân nhìn nhau nhìn, sau đó cũng nằm chết dí riêng phần mình chỗ nằm phía trên. Tắt đèn sau đó, lều trại nội lập tức lâm vào một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng là, có một người có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy đêm khuya cảnh tượng, cái này nhân chính là Hàn Nặc. Liên tục vài ngày giả tập, làm Hàn Nặc tại hôm nay lại được đến hạng nhất tương quan khen thưởng, thì phải là nhìn ban đêm thuật. Danh như ý nghĩa, nhìn ban đêm thuật làm Hàn Nặc có được có thể tại ban đêm thấy vật năng lực, vô luận nhiều hắc đều có thể thấy rất rõ ràng. Mặt khác hai cái khen thưởng, một cái cùng tối hôm qua đại gia cùng một chỗ tán gẫu tuổi thơ có liên quan, kêu trở về tuổi thơ, làm Hàn Nặc có thể cho hắn nữ nhân trở về tuổi thơ trạng thái, nhỏ nhất 6 tuổi lớn nhất 13 tuổi, nhưng là, không thể nghịch. Cũng chính là một khi nhỏ đi liền khôi phục không trở về. Cho nên, cái này kỹ năng phải được dùng cẩn thận, cũng may Hàn Nặc còn có tuổi điều tiết khí, có thể đem nhỏ đi tuổi thọ triệu hồi một điểm. Hắn hiện tại tổng cộng thu 5 ấu nữ. Liền có thể lấy lại đem tuổi thượng điều 5 tuổi, lớn nhất có thể đạt tới 18 tuổi. Nói như thế đến, Hàn Nặc hiện tại chính là có được có thể cho hắn đang có nữ nhân trở về 18 tuổi năng lực. Cái này năng lực, đối với kia một chút 20 hơn tuổi nữ hài tử tới nói quả thực chính là trời ban. Một ít lên 30 nữ nhân cũng có thể trải nghiệm một chút. Hiện tại lều trại những cái này nữ nhân, Hàn Nặc cảm thấy có thể cho Trịnh Sảng. Cổ Lực Na Chát cùng Trịnh Tú Tinh này ba cái ít một chút nữ nhân trải nghiệm một phen trở lại 18 tuổi cảm giác, đến lúc đó các nàng khẳng định phi thường cảm tạ hắn. Hắc hắc, thứ 606 chương nói chuyện phiếm. Cái thứ ba khen thưởng, là Hàn Nặc cho rằng hôm nay đạt được tốt nhất một cái khen thưởng, con kiến quân đoàn. Con kiến quân đoàn là do 2 vạn chỉ điện tử con kiến tạo thành, chúng nó am hiểu cách truy tung, bảo hộ, giám thị, ám sát. Có thể nói mini điện tử robot đỉnh phong tác phẩm. Con kiến quân đoàn thực dụng tính rất lớn, tùy tiện một cái đều có thể làm thịt nhất tên đại hán, hơn nữa thân là người sử dụng, Hàn Nặc còn có thể lấy chúng nó thị giác giám thị người khác, tương đương với hắn có thể tại toàn bộ thế giới bố trí 2 vạn con mắt. Không chỉ có thể tự bảo vệ mình, còn có thể làm hắc sống, tuyệt đối thứ tốt. Bất quá, Hàn Nặc chủ yếu vẫn là dùng chúng nó đến hộ vệ chính mình các nữ nhân an toàn. Khi lấy được cái này khen thưởng sau đó, hắn liền cho mỗi cái nữ nhân đều phân phối mấy con, thuận tiện nhìn nhìn các nàng đang làm cái gì. Có nhìn ban đêm thuật, hắc ám đối với Hàn Nặc tới nói liền không tồn tại, lại tăng thêm giữa đêm nhân làm hắn cùng hắc ám hòa làm một thể, cho nên tại hoàn toàn không có người phát hiện dưới tình huống, Hàn Nặc lặng lẽ âm thầm vào Trịnh Tú Tinh giường trải, đụng đến bên cạnh nàng. A, Trịnh Tú Tinh vừa muốn kinh kêu ra tiếng, trước tiên làm chuẩn bị Hàn Nặc nhanh chóng che miệng của nàng, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói đừng kêu. Tú Tinh, là ta. A Nặc. Ân. Ngươi như thế nào, một chút tiếng đều không có a. Lúc này là có tiếng, cách xa hai người gần nhất Cổ Lực Na chắc thập phần rõ ràng nghe được đối thoại của hai người. Nói lên cũng khéo, bảy nữ nhân trong đó, Hàn Nặc hiện tại chính là không có thua hai người bọn họ rồi, hai người bọn họ lại vừa lúc là nhỏ tuổi nhất hai cái, dựa theo đêm nay phân phối quy tắc ngủ ở cách xa Hàn Nặc gần nhất hai cái vị trí, cái này dễ dàng Hàn Nặc đối với hai người bọn họ xuống tay. Hắc hắc, người đây liền chớ để ý, dù sao ta hiện tại đã đến ngươi bên người đến đây. Kia, vậy ngươi muốn làm sao? Trịnh Tú Tinh run run rẩy rẩy hỏi. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình vấn đề này thực phế, nhưng nàng vẫn hỏi xuất khẩu. Ta không muốn làm gì, hai chúng ta nói chuyện phiếm thôi. Nói chuyện phiếm, Trịnh Tú Tinh có chút mê hoặc, nhưng vẫn là lập tức gật gật đầu, tán gẫu cái gì? Ân, Tú Tinh ngươi nghĩ tán gẫu cái gì? Ta đều có thể, nói chuyện lúc, Hàn Nặc tay lén lén lút lút cách đồ ngủ leo lên Trịnh Tú Tinh bộ ngực. Trịnh Tú Tinh nhất thời cũng không có nhận thấy Hàn Nặc tiểu động tác, nàng có chút im lặng đáp lại nói là ngươi sờ tới tìm ta, cùng với ta nói chuyện phiếm, như thế nào ngược lại còn hỏi ta muốn tán gẫu cái gì à? Này, Hàn Nặc nghĩ nghĩ cũng thế, vậy tâm sự Tú Tinh ngươi đi. Tốt, ngươi nói. Tú Tinh, vóc người của ngươi thật bổng. Nói. Hàn Nặc tay thoáng dùng sức gãi gãi, liền lập tức cảm nhận được kia trình độ cực cao mềm mại. Trịnh Tú Tinh cái này là cảm nhận được Hàn Nặc bàn tay lực độ cùng độ ấm, nàng nũng nịu kêu to một tiếng a. Ngươi làm gì thế? Nói chuyện phiếm a. Hàn Nặc tay lại xoa nhẹ hai cái, bất quá hắn lại một bộ cũng không giống như biết tay của mình đang làm gì thế bộ dạng, không phải nói tốt nói chuyện phiếm nha, ta mở đầu Tú Tinh ngươi lại không nhận lấy. Ngươi đây là nói chuyện phiếm sao? Trịnh Tú Tinh gương mặt xinh đẹp tại hắc ám chung trực tiếp đỏ lên, nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm, người tay chớ lộn xộn a. Một bên Cổ Lực Na chát nghe Trịnh Tú Tinh nói như vậy, lập tức tại trong não tưởng tượng khởi Hàn Nặc tay bây giờ đang ở sờ nàng nơi nào, là ngực vẫn là đùi, mông, hoặc là chỗ. Hàn Nặc hỏi ngược lại nói chuyện phiếm về nói chuyện phiếm, tay của ta làm sao lại không thể động rồi hả? Hai người này căn bản không xung đột a. Chúng ta tán gẫu chúng ta sờ ta đấy. Ngươi, ta, Trịnh Tú Tinh xấu hổ cực kỳ, lại nói không ra cái gì phản bác lời nói, dù sao nội tâm của nàng phải không kháng cự, thậm chí là có chút muốn cho Hàn Nặc sờ ngực của nàng. Còn có, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, nàng cảm giác Hàn Nặc bàn tay đối với ngực nàng chạm đến vuốt ve vân vê, rất quen thuộc, giống như không phải là lần thứ nhất bị Hàn Nặc sờ giống nhau. Tốt lắm, đừng rối rắm, đến nói chuyện phiếm a. Ta khen Tú Tinh ngươi dáng người tốt, ngươi hảo hảo phải nói tiếng cảm ơn a. Ách, cảm ơn. Hàn Nặc nói tiếp trừ bỏ vóc người đẹp tốt bên ngoài, Tú Tinh ngươi còn thật khá a. Lại có nhan lại có thân hình, đơn giản là hoàn mỹ nữ thần. Hàn Nặc khen làm Trịnh Tú Tinh tạm thời bỏ quên hắn tại trước ngực mình quấy phá tay, nàng mỹ tư tư hỏi thật vậy chăng? Đương nhiên là sự thật. Chẳng lẽ Tú Tinh ngươi không biết là chính mình bộ dáng dễ nhìn vóc người lại đẹp sao? Kia quả thật, Trịnh Tú Tinh đối với vóc người của mình bộ dáng đương nhiên vẫn là thực tự tin, sau đó nàng đột nhiên muốn hỏi Hàn Nặc một cái thật khó khăn vấn đề, kia Nặc ngươi cảm thấy, ta cùng ta tỉ so với đến, ai bộ dáng rất dễ nhìn, dáng người rất tốt? Đương nhiên là Tú Tinh ngươi, Hàn Nặc không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Thật vậy chăng? Trịnh Tú Tinh càng cảm thấy kinh ngạc vui mừng. Bất quá nàng vẫn là bảo trì thích hợp lý trí, A Nặc ngươi không có khả năng là dỗ ta đi. Nhất là bây giờ ta tỉ nàng không ở, nàng nếu tại lời nói, ta nhìn ngươi cũng không dám trả lời như vậy. Quả thật không dám, bất quá đây là Hàn Nặc nội tâm trả lời, đầu tiên dáng người không cần nhiều lời, Trịnh Tú Tinh rõ ràng là so Trịnh Tú Nghiên tốt, mà nhan chị nói liền từng cái mỗi người có sở thích riêng rồi. Dù sao tại Hàn Nặc thẩm mỹ trong đó muội muội là muốn so tỉ tỉ xinh đẹp một chút như vậy. Tính là chị ngươi nàng bây giờ đang ở chỗ này, ta cũng dám nói như vậy. Làm nhân muốn thành thực nha, phản ngươi cũng có không sánh bằng chỗ của nàng. Cái gì? Thực lực và nhân khí a? Chị ngươi tại phần cứng thượng không sánh được ngươi, ngươi tại phần mềm thượng không sánh bằng chị ngươi. Được chưa, điểm này ta thừa nhận, bất quá ta cảm thấy phần cứng so phần mềm trọng yếu, hì hì. Dù sao dáng người bộ dạng là sẽ không phát sinh đại thay đổi, nhưng là thực lực và nhân khí, nói không chừng một ngày kia ta liền vượt qua ta tỷ nữa nha, a nặc ngươi nói là a. Thứ 607 chương nghe ngươi tỷ nói ngươi rất sợ đau. Ha ha, kia quả thật, dù sao đối với ta đến nói, ta càng coi trọng chính là. Hàn Nặc không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng hắn dùng chính mình hai tay tiến hành biểu đạt, hắn hai tay đều đưa vào Trịnh Tú Tinh đồ ngủ, một bàn tay tiếp tục chà sát nàng mềm mại bộ ngực, tay kia thì tác đắp lên Trịnh Tú Tinh phần bụng, xoa nhẹ khởi nàng mềm dẻo có hình cơ bụng. Tú Tinh, vóc người của ngươi thật sự rất bổng a. Cái này cơ bụng, thật sự là quá mê người. Trịnh Tú Tinh cơ bụng, đặt ở sở hữu nổi danh nữ minh tinh trong đó, vậy cũng là số một số hai. Hàn Nặc khoảnh khắc này tại nghĩ, có cơ hội đem nàng cùng Viên San San bãi tại cùng một chỗ, nhiều lần hai người ai hơn phù hợp với cơ bụng nữ vương cái danh hiệu này. Trịnh Tú Tinh thẹn thùng nói a nặc người yêu thích là tốt rồi. Luyện liền một bộ tốt dáng người, nàng chủ yếu là chính mình yêu thích, liền phen cảm xúc nàng đều không có nhiều để ý, nhưng là hiện tại, Trịnh Tú Tinh lại mãn thầm nghĩ Hàn Nặc yêu thích là tốt rồi. Chỉ cần Hàn Nặc yêu thích, làm nàng khổ nữa luyện được càng bổng dáng người, nàng cũng nguyện ý. Yêu thích, ta đương nhiên thích, yêu thích vô cùng đâu. Ngay tại Hàn Nặc chuẩn bị tiến thêm một bước động tác thời điểm bị hắn vuốt ve Trịnh Tú Tinh đột nhiên nghĩ đến cảm giác quen thuộc này là chuyện gì xảy ra rồi. Này không phải là, mỗi trời tối. A Nặc, đợi đã nào. Làm sao vậy? Mấy ngày nay, mỗi trời tối, kỳ thật, có phải là ngươi hay không? Đều đến lúc này, Hàn Nặc cũng không có gì không tốt thừa nhận, liền khẽ gật đầu một cái, đúng vậy. Ngươi, hỗn đản, Trịnh Tú Tinh nắm chặt quả đấm nhỏ hung hăng chùy một chút Hàn Nặc ngực, bất quá nàng tức giận vẫn chẳng phải là Hàn Nặc mấy ngày nay buổi tối đối với nàng tiến hành giả tập, mà là, đều tại ngươi, bê mẹ cùng tỷ tỷ đều tưởng rằng ta đang quấy rối. Ha ha ha. Hàn Nặc buồn cười nói, nếu như ta nói ta là cố ý, Tú Tinh ngươi tấu ta sao? Đương nhiên rồi, Trịnh Tú Tinh dùng thượng vị buông ra quả đấm nhỏ tại Hàn Nặc ngực lại nện cho một quyền. Không xa Cổ Lực Na Chát nghe được đối thoại của hai người, lập tức liền nghĩ vậy hai ngày mình và Trịnh Sảng khẳng định cũng là Hàn Nặc giở trò quỷ a. Cái khác nàng đều có thể nhẫn, nhưng là trộm quần lót của nàng, làm nàng không quần lót có thể xuyên, thật sự là quá ghê tởm. Có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục. Bất quá, Hàn Nặc là làm như thế nào đến lặng yên không một tiếng động đối với các nàng tiến hành giả tập. Rõ ràng đối với các nàng làm công việc bề bộn như vậy, các nàng làm sao lại không có chút nào phát hiện đâu này. Trịnh Tú Tinh cũng nghĩ đến điểm này, nhưng là, a nặc ngươi là làm như thế nào đến đó a? Buổi chiều đầu tiên, ta cùng tỷ tỷ đều nhận thấy có người ở sở chúng ta. Ngực, nhưng là, sau khi mở mắt, lại phát hiện là đối phương, căn bản không có nhìn đến cái bóng của ngươi a. Hắc hắc, đây là bí mật, tựa như ngươi vừa rồi hoàn toàn không có phát hiện ta đụng đến ngươi bên người đến đây giống nhau. Bí mật cái gì a bí mật, ngươi nói hay không, Trịnh Tú Tinh hờn dỗi nói. Hắc hắc, không nói. Ngươi nói hay không? Không nói. Ngươi nói. Trịnh Tú Tinh không tiếp tục nói rồi, bởi vì Hàn Nặc ngăn chặn miệng của nàng. A. Đường Hàn Nặc miệng phun ra Trịnh Tú Tinh môi anh đào sau đó, hắn hỏi nghe ngươi tỷ nói, ngươi rất sợ đau. Vâng, đúng không, Trịnh Tú Tinh run rẩy yết hầu hồi đáp án cũng không phải là như vậy xác định. Nàng là sợ đau, nhưng nàng cảm thấy dưới tình huống như vậy, nàng mới có thể chịu đựng, cũng nhất định phải chịu đựng. Trịnh Tú Tinh đã làm tốt chịu đựng đau đớn chuẩn bị. Không từng nghĩ lại nghe Hàn Nặc nói với nàng yên tâm đi nước tiểu tinh, ta sẽ không để cho ngươi cảm nhận được một chút đau đớn. Nước tiểu tinh, rõ ràng Hàn Nặc so với nàng còn nhỏ hơn, nhưng Trịnh Tú Tinh cũng không so yêu thích hắn xưng hô như vậy chính mình. Lúc đó, làm nàng cảm thấy ngọt ngào cực kỳ, sở hữu khẩn trương cảm tại một chớp mắt biến mất hầu như không còn, cũng không đi nghĩ Hàn Nặc nói sẽ không để cho nàng cảm thấy một chút đau đớn lời nói rốt cuộc có phải hay không là dỗ nàng. Rất nhanh, Hàn Nặc đem Trịnh Tú Tinh quần ngủ cùng quần lót một loạt cởi xuống dưới, sớm chướng đại con cặc cũng đưa đến lỗ lồn của nàng miệng nghiền nát lên. Hàn Nặc phía trước cũng không có đối với Trịnh Tú Tinh sử dụng khoái cảm nguồn suối, cho nên lúc này phải làm chân tiền hí mới được, bằng không đau, hắn đau Trịnh Tú Tinh cũng đau, hơn nữa cũng rất khó hướng bên trong cắm vào. Nha, A Nặc, tại đây động tình thời điểm Trịnh Tú Tinh đột nhiên đưa ra một vấn đề, A Nặc, ngươi. Ngươi là như thế nào chuẩn như vậy, hai cái liền đem quần của ta cấp thoát, sau đó, liền trực tiếp đúng rồi đi lên. Ngươi là, tối như vậy cũng thấy được sao? Hàn Nặc thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi quản ta vì sao chuẩn như vậy? Đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn có tâm tư hỏi cái này cái? Đừng phá hỏng không khí được không, có nghi vấn cũng cho ta kìm nén trong lòng. Cổ Lực Na Chát cũng hiểu được Trịnh Tú Tinh này đột nhiên bất ngờ vấn đề thực phá hỏng không khí, nàng vốn là chuẩn bị hướng đến hai người bên kia thấu, lúc này không lời dừng lại. Tốt, ta sai rồi. Ta, Trịnh Tú Tinh nghĩ nghĩ cũng hiểu được chính mình phá hỏng không khí, hiện tại rõ ràng là động tình duy mỹ thời khắc, loại vấn đề này có cái gì tốt hỏi thôi. Quản nó chi? Hừ, chỉ là xin lỗi không thể được, nước tiểu tinh, ta muốn thật tốt trừng phạt ngươi. Tốt, đến đây đi, trừng phạt ta, thật tốt trừng phạt ta, A Nặc. Thứ 608 chương trước trừng phạt, lại phá thân. Hàn Nặc nắm Trịnh Tú Tinh cầm, cười xấu xa nói ngươi cho rằng ta muốn như thế nào trừng phạt ngươi, cũng không là ngươi tưởng tượng chung trừng phạt Nga. Kia, đó là cái gì, Trịnh Tú Tinh thầm nghĩ, chẳng lẽ không chỉ dùng để dương vật cắm vào nàng trong huyệt, sau đó hung hăng sực nàng sao? Ha ha, ta không phải là muốn hung hăng làm ngươi, mà là muốn ngươi cầu ta làm ngươi. Nói chuyện lúc, Hàn Nặc mở ra khoái cảm nguồn suối, đem điều thành một cái không cao không thấp cường độ, đồng thời quy đầu nhắm ngay Trịnh Tú Tinh khe thịt cao thấp ma sát lên. Ách, à, ân, Trịnh Tú Tinh lập tức có một loại hai mặt thụ địch cảm giác, nàng bên trong thân thể chỗ sâu, bỗng nhiên không hiểu sinh ra một cỗ khoái cảm, ngứa ma ma ấm áp tô tô, liên tục không ngừng cào nàng tâm, không chỉ có như thế. Hàn Nặc kia cứng rắn lửa nóng lại có nhục cảm đại quy đầu, không ngừng ma sát nàng môi âm hộ thịt mềm, càng làm cho nàng tâm ngứa vô cùng, đói khát khó nhịn. Nguyên lai, đây mới là cái gọi là trừng phạt A. A ân, A Nặc, đừng như vậy. Mau cắm vào A. Đừng giày vò ta. Ta chịu không nổi. Ách A, cầu, van ngươi. Đối mặt Trịnh Tú Tinh cầu xin, Hàn Nặc hình như thở ơ. Tiếp tục chính mình hành vi. Hừ, nếu nói muốn thật tốt trừng phạt, như vậy há có thể bỏ dở nửa chừng. Bất quá như vậy, Trịnh Tú Tinh tiếng rên rỉ là càng lúc càng lớn, thân thể cùng tâm linh khó nhịn làm nàng phải dùng một loại phương thức phát tiết ra đến, kêu chính là lựa chọn tốt nhất. Cổ Lực Na Chát nghe Trịnh Tú Tinh rên rỉ, thân thể hướng đến hai người bên kia nhích lại gần, một bàn tay cũng đưa vào chính mình đũng quần, bắt đầu cao thấp sờ soạng lên. Cách xa Trịnh Tú Tinh chỗ nằm hơi xa một chút Trịnh Sảng cùng Tống Thiến, ở phía sau cũng bị nàng tiếng rên rỉ cấp ầm ĩ tỉnh lại. Nghe thấy này tiếng rên rỉ, Tống Thiến mặc dù là nằm ở bị đánh thức mơ hồ trạng thái, nhưng vẫn là lập tức nghe ra tới đây là chính mình thương yêu nhất muội muội nước tiểu tinh đang gọi. Như vậy, nàng vì sao gọi như vậy đâu này? Nghĩ vậy, Tống Thiến buồn ngủ lập tức trở thành hư không. Mà Trịnh Sảng, nàng tuy rằng nghe không ra là Trịnh Tú Tinh âm thanh, nhưng thông qua phân rõ âm thanh phát ra địa phương vị cùng khoảng cách, cũng đoán được là Trịnh Tú Tinh. Nàng thầm nghĩ Hàn Nặc là muốn ấn trình tự từng cái làm qua tới sao. Kia rất nhanh liền đến phiên nàng. Tuy rằng phía trước mới bị Hàn Nặc cấp địch quá, nhưng thời gian vội vàng gấp gáp, lại là nàng lần thứ nhất, cho nên nàng hiện tại không kịp chờ đợi muốn lại trải nghiệm một phen kia phi thượng vân tiêu, dục tiên dục tử cảm giác. Bất quá! Loại cảm giác này Trịnh Tú Tinh cùng Cổ Lực Na Chát sẽ đoạt trước trải nghiệm đến. Cuối cùng, Hàn Nặc cũng là có chút không nhịn được, hắn càng thêm tách ra Trịnh Tú Tinh hai đầu trắng nõn đùi, nhắm ngay, dùng sức, xì. Lại gắng sức hướng bên trong thúc một cái, đạo kia mỏng manh màng thịt liền chớp mắt thoát phá, làm Trịnh Tú Tinh phát ra một thân câu hồn tiếng kêu. Kêu ra tiếng sau đó, Trịnh Tú Tinh kinh ngạc giống như thật không đau. Hàn Nặc không có dỗ nàng. Mà Hàn Nặc chỉ cảm thấy chính mình con cặc vừa mới cắm vào, Trịnh Tú Tinh mỹ huyệt mật đạo bên trong tầng tầng lớp lớp môn hộ tầng tầng lớp lớp, đem xâm nhập con cặc gắt gao nút chặt, thực là danh phù kỳ thực đi lại gian nan, nếu không phải là miệng tử cung mật dịch cuồn cuộn mà ra, đem âm đạo trơn trượt, chỉ sợ hắn thật sự là muốn không thể động đậy rồi. Trịnh Tú Tinh mật đạo bức tường thượng giống như sinh vô số chương miệng nhỏ, thân mật nhiệt liệt hôn lấy xâm nhập con cặc, Hàn Nặc nhất thời nhưng lại sinh ra một cỗ xuất tinh xúc động. Thật vất vả cắm đến Trịnh Tú tinh hoa tâm, Hàn Nặc cuối cùng vui sướng tràn trề thở ra một hơi, chỉ cảm thấy quy đầu con cặc bên trên truyền đến cảm giác vô cùng mỹ diệu, đẹp đến làm hắn nhất thời thật không muốn làm bất kỳ cái gì động tác, thấu xương dễ chịu cảm trực thấu tâm trí. Tuy nói đại lực quất cắm, cảm nhận cái loại này tích đùng ba âm thanh là loại hưởng thụ, nhưng Trịnh Tú tinh hang tối bên trong tứ phía mật thịt không được chen ép, làm Hàn Nặc cảm thấy như vậy cắm vào bất động, giống nhau cũng là tê dại thấu xương, mùi vị vô cùng kỳ diệu, tuyệt không thua đơn giản trực tiếp quất cắm chi nhạc. Ta, nha, ta Nặc, ta, dương vật của ngươi, ta. Hàn Nặc tạm thời cũng không chuẩn bị động, nhưng Trịnh Tú tinh lỗ lồn thế nhưng sẽ tự động buộc chặt, bắt đầu đem hắn con cặc gắt gao bao vây. Nhất thời, Hàn Nặc thế nhưng không cách nào khống chế ở, không phải là chính mình chủ động động tác, mà là tùy theo Trịnh Tú tinh động tác có tiết tấu quất cắm. Trịnh Tú tinh như là đang phối hợp Hàn Nặc quất cắm mà lay động, trên thực tế cũng là nàng tại khống chế con cặc động tác. Hàn Nặc cực sướng rất nhiều, dùng sức bắt lấy Trịnh Tú tinh bờ mông thịt mềm, to dài con cặc lại lần nữa hung hăng hướng bên trong đâm một cái, liền tại nàng một tiếng thét chói tai chung hung hăng chui vào ngọc trai bình thường hoa tâm, xuyên qua cổ tử cung cắm vào tử cung. Này nhất cắm vào, chọc vào Trịnh Tú tinh thân thể hung hăng run run, tâm cùng linh hồn cũng hung hăng run rẩy lên. A ân, như thế nào, làm sao có thể như vậy, cắm vào, đều cắm đến tử cung đến rồi. Nga, thật là thoải mái, ta Nặc dương vật của ngươi, cũng quá dài, ta muốn, không chịu nổi. Lúc này Trịnh Tú tinh, hoàn toàn quên mất chính mình chính người ở chỗ nào, mà tính là nhớ rõ, nàng cũng liều lĩnh, cao giọng kêu ra. Này liều lĩnh kêu, liền để cho càng nhiều nhân bị nàng đánh thức. Hàn Nặc chính là hy vọng mọi người đều bị đánh thức, hắn bắt đầu điên cuồng, hai tay đại lực bắt lấy Trịnh Tú tinh trước ngực không được lắc lư mỹ nhũ, hai ngón tay gắt gao nhéo nàng đỏ tươi cứng rắn núm vú, hạ thân con cặc va chạm lực một lần so với một lần đại, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện, quất cắm biên độ cũng càng thêm khoa trương, hai người thân thể không ngừng va chạm, không ngừng phát ra ba ba ba thanh thúy vang dội âm thanh. Thứ 609 chương trộm đạo cổ lực na chát. A nha, ta, không được, chậm, chậm một chút, ta ân, quá, quá mạnh, A Nặc ngươi quá mạnh, đại dương vật, ta, a, làm sao có thể, như vậy thích, A Nặc, địt ta, tiếp tục, hung hăng địt ta. Trịnh Tú tinh nơi nào trải qua được Hàn Nặc như thế mãnh liệt quất cắm, lỗ lồn mỗi một cái xó xỉnh đều bị bài sơn đảo hải bình thường quấy say nghiền. Kỳ dị mà mãnh liệt khoái cảm, kích thích nàng liên tục không ngừng thét chói tai, thẳng tắp hai chân thon dài như là bị rót vào thuốc kích thích giống như, liên tục không ngừng vặn vẹo, dây dưa Hàn Nặc eo mông, hai tay theo bản năng đưa ra, nắm hắn thân trên gắt gao ôm hướng chính mình. Ngay tại hai người điên cuồng vận động thời điểm nhất đạo thân ảnh rốt cục thì không kềm chế được tịch mịch, theo một bên sờ qua đến, dán lên Hàn Nặc sau lưng. Hàn Nặc biết đây là cổ lực na chát, trừ bỏ cảm nhận được nàng động tác. Hơn nữa thấy được là nàng bên ngoài, Hàn Nặc đối với thân thể của nàng cũng là rất quen thuộc. Bất quá tại hắc ám bên trong, lại đang đứng ở vô cùng kích tình trạng thái, Trịnh Tú tinh là không chút nào nhận thấy Hàn Nặc trên người nhiều cá nhân. Hàn Nặc cũng không có lộ ra, hắn liền mang theo cổ lực na chát thân thể, tiếp tục địch Trịnh Tú tinh thân thể, làm ba người nằm ở đồng dạng hoàn hảo tần suất bên trong. Cuối cùng, không biết kinh qua bao nhiêu lần pít tông vận động, đột nhiên, Trịnh Tú tinh thân thể bất động, toàn thân căng thẳng, lỗ lồn nội đại lực chen ép co lại, tử cung nội bắt đầu phân bố đại lượng dâm thủy, theo sau không cách nào khống chế cuồng bắn ra, kia tự động co lại âm đạo càng là kẹp chặt tới cực điểm, làm cho Hàn Nặc nhận được thật lớn kích thích. Cảm nhận được Trịnh Tú tinh đã cao trào, Hàn Nặc liền không còn khắc chế, vô cùng nhanh chóng đại lực quất cắm một phen về sau, eo lưng run lên, con cặc đột nhiên ở giữa tăng lên, tại lỗ lồn co rụt lại một tấm bên trong. Đem thiên thiên vạn vạn vóc dáng tôn đánh vào Trịnh Tú tinh mềm mại tử cung. Nha, tốt ấm, thật thoải mái, tốt, ân, ở cao trào dư vị trung Trịnh Tú tinh, bắt đầu thông qua không ngừng lời vô nghĩa đến biểu đạt thân thể mình cùng nội tâm cảm nhận. Vui sướng tràn trề bắn tinh, Hàn Nặc đối với Trịnh Tú tinh âu yếm một trận, theo sau một cái ném thân, đem trên lưng mình cổ lực na chát ném đến Trịnh Tú tinh trên người. A. Trên người đột nhiên nện xuống đến một người, Trịnh Tú tinh bị sợ nhất đại nhảy, không khỏi kinh hô lên tiếng. Sở hữu nữ nhân lúc này đều đã tỉnh, nghe thấy Trịnh Tú tinh kinh hô, đều có một chút không rõ ràng cho lắm. Không phải là đã tiết thân ư, như thế nào đột nhiên lại kêu to như vậy một tiếng. Hàn Nặc đem cổ lực na chát thân thể lật chuyển qua, làm nàng đối mặt Trịnh Tú Tinh, theo sau hai tay đẩy ra này quen thuộc bờ mông. Có nhìn ban đêm thuật chính là tốt, tại đen như vậy trong bóng tối, không chỉ có thể thông thuận không bị ngăn trở tiến hành bất kỳ cái gì muốn động tác, còn có khả năng thấy rất rõ ràng, không phải là chỉ có thể có xúc cảm. Hắc ám bên trong, Trịnh Tú Tinh mơ mơ màng màng nhìn đến trước mắt là cổ lực na chát khuôn mặt, lập tức thở phào một hơi, na chát ngươi. Cổ lực na chát cũng không có đáp Trịnh Tú Tinh lời nói, bởi vì nàng mông khâu, đang bị một đầu ấm áp ướt át đồ vật liếm, đó là Hàn Nặc đầu lưỡi. Hàn Nặc đầu lưỡi, xẹt qua cổ lực na chát khe mông, lướt qua mềm mại đáy chậu, chạm đến nàng kia giống như hai phiến cánh hoa giống nhau đại môi âm hộ. Hàn Nặc đem đầu lưỡi nhẹ nhàng một quyển, hai bên mềm nhũn môi âm hộ liền tiến vào miệng của hắn bên trong. Khoảng khắc, Hàn Nặc miệng lưỡi cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt thơm ngọt. Đầu lưỡi hướng bên trong tìm kiếm, Hàn Nặc liền cảm giác kia thơm ngọt khí tức càng thêm rõ ràng dày đặc. Hàn Nặc ngẩng đầu, thở dài nói na chát, tiểu huyệt của ngươi dĩ nhiên là ngọt ôi chao. Tò mò diệu. Ta nặc đầu lưỡi của ngươi. Liếm lấy ta ngứa quá a. Hắc hắc, Hàn Nặc cười xấu xa nói, ngứa là được rồi, đây là đối với ngươi trừng phạt. Tại sao muốn trừng phạt ta à? Cổ lực na chát cảm thấy rất không giải, cho nên cũng có một chút ủy khuất. Ngươi không nói tiếng nào đến gần, đem ta cùng nước tiểu tinh đều dọa nhảy dựng đâu. Hàn Nặc cố ý nói như vậy, kỳ thật chính là Trịnh Tú Tinh bị cổ lực na chát dọa cho đến. Thực xin lỗi. Cổ lực na chát liền vội vàng thành hoảng sợ thành sợ địa đạo khiểm, có thể Hàn Nặc căn bản chính là dỗ nàng. Đừng cho là nói xin lỗi, liền có thể trốn thoát trừng phạt Nga, vừa mới nước tiểu tinh ta cũng thật tốt trừng phạt nàng một phen. Tốt, đến đây đi A Nặc, ta nhận lấy bị trừng phạt, ta thật tốt nhận lấy bị trừng phạt. Cổ lực na chát mong chờ Hàn Nặc cho nàng trừng phạt, nhưng nàng không biết chính là mình và phía trước Trịnh Tú Tinh phạm vào đồng dạng sai lầm. Bất quá lúc này đây, Hàn Nặc cũng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục liếm lấy cổ lực na chát môi âm hộ. Hắn cũng có một chút mê luyến, dù sao chưa bao giờ thưởng thức qua như vậy ngọt lành. Tiếp tục hướng xuống, hướng bên trong xâm nhập, Hàn Nặc đầu lưỡi chạm đến này khỏa sông ra tiểu đậu đậu, sau đó nhẹ nhàng liếm một chút. Lần này liếm, so với trước bất kỳ cái gì một lần đều phải nhẹ. Nhưng chính bởi vì nhẹ, càng có thể để cho cổ lực na chát cảm nhận được kia đột nhiên bất ngờ, muốn bắt lại không bắt được khoái cảm, cảnh này khiến thân thể của nàng hung hăng run lên một cái. Lại nhẹ nhàng liếm một chút, Hàn Nặc đem viên kia tiểu đậu đậu ngậm vào trong miệng, sau đó dùng đầu lưỡi của mình tùy ý tiến hành khiêu khích. Thân thể nhạy cảm nhất một nơi bị Hàn Nặc như thế khiêu khích, cổ lực na chát cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có, khó chịu cùng khoái cảm kịch liệt va chạm. Thứ 610 chương phá thân na chát. Lần này kịch liệt va chạm, làm cổ lực na chát thân thể sinh ra vô cùng cảm giác mãnh liệt, lập tức một dòng nước ấm theo nàng bên trong thân thể phun ra ngoài, chảy dòng tiến Hàn Nặc trong miệng. Rõ ràng mới vừa bắt đầu, nhưng cổ lực na chát biểu hiện lại như là cao trào. Thưởng thức một chút cổ lực na chát mật dịch, Hàn Nặc lập tức vui vẻ chịu đựng, bởi vì kia nước thật đúng là ngọt lành. Na chát, ngươi mạnh khỏe tao a. Hàn Nặc cố ý trêu nói, ta vừa mới liếm hai cái, ngươi liền chảy nhiều như vậy thủy. Chưa, không có, ta không phải là. Cổ lực na chát run rẩy yết hầu vì chính mình giải thích, lại nói không ra cái gì nguyên cớ. Như thế nào đúng không? Hàn Nặc hỏi ngược lại, ta nhưng là cảm thụ được chân chân thiết thiết đâu. Còn có, vừa mới ta cùng Tú Tinh làm thời điểm ngươi có phải hay không luôn luôn tại trộm nhìn, sau đó còn tự an ủi. Không, không phải là, ta không có. Cổ lực na chát không muốn thừa nhận, điều này thật sự là quá xấu hổ. Nhưng không chỉ là nàng, cách lân cận Trịnh Sảng cùng Tống Tiến vừa mới cũng vụng trộm tự an ủi, nghe được Hàn Nặc câu hỏi. Các nàng cũng là cảm thấy xấu hổ cực kỳ, Hàn Nặc lúc này không có hết sức đè thấp âm lượng rồi, bởi vì hắn biết các nữ nhân đều đã tỉnh, những lời này cũng chính là muốn nói cho các nàng nghe. Không vậy, vậy tại sao na chát tỷ ngươi vừa qua đến thời điểm phía dưới chính là ẩm ướt đây này? Cái này ngươi nên thật tốt giải thích. Ta, cổ lực na chát căn bản không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì chân tướng của chuyện không phải là giống Hàn Nặc nói như vậy nha. Gặp Cổ Lực Na Chát trực tiếp không trở về nói, Hàn Nặc đưa ra một ngón tay đâm vào lỗ lồn của nàng, một bên thẳng tiến một bên xoay tròn, Na Chát tỷ, nói chuyện à. Ngươi không nói lời nào, ta cũng không biết muốn làm cái gì. Cảm nhận Hàn Nặc ngón tay tại chính mình miệng huyệt nhúc nhích, Cổ Lực Na Chát cảm giác tiểu huyệt của mình dễ chịu một chút, nhưng đồng thời bên trong thân thể chỗ sâu lại càng trở lên khó chịu. Làm, liền làm, người mới vừa rồi cùng Tú Tinh làm sự tình. Không đợi Hàn Nặc nói tiếp, Cổ Lực Na Chát dưới người Trịnh Tú Tinh che lấy nàng khuôn mặt, phá hư cười hỏi chúng ta vừa rồi làm cái gì việc à? Na Chát tỷ, người không nói ra đến, A Nặc như thế nào sẽ biết đâu? Liền, là được, cắm vào, ta muốn A Nặc dương vật, cắm vào tiểu huyệt của ta. Trong nhiều phương kích thích phía dưới, Cổ Lực Na Chát cuối cùng vẫn là nói ra lần này xấu hổ nói. Bất quá, như vậy là được rồi sao? Nào có dễ dàng như vậy, ngươi muốn A Nặc cắm vào ngươi, A Nặc hắn liền cắm vào ngươi sao? Ngươi thật tốt tốt cầu hắn mới được. Hàn Nặc còn chưa tỏ thái độ, Trịnh Tú Tinh liền không kịp chờ đợi nói. Nàng phía trước nhưng là cầu xin Hàn Nặc đã lâu, lúc này mới không muốn để cho Cổ Lực Na Chát dễ dàng như nguyện. Cổ Lực Na Chát cũng không thèm để ý Trịnh Tú Tinh lời nói mình là phủ chính xác là muốn nghe, nàng rất nhanh cầu xin hô A Nặc. Cầu, van ngươi, cắm vào, dùng dương vật của ngươi. Không, không nên dùng đầu ngón tay rồi. A ân, tốt, ta thực khó chịu a. Đối mặt Cổ Lực Na Chát đau khổ cầu xin, Hàn Nặc không nhúc nhích chút nào, hắn cười chiều Trịnh Tú Tinh hỏi Tú Tinh, trình độ như vậy có thể sao? Không thể. Trịnh Tú Tinh không chút nghĩ ngợi đáp, lúc này mới thế nào đến chỗ nào à? Phía trước ta nhưng là cầu xin A Nặc ngươi mạnh khỏe lâu. Cũng không có thật lâu a. Có, Trịnh Tú Tinh lạnh lùng nói, phải làm Na Chát tỷ lại cầu ngươi trong chốc lát, không cho phép thay nàng nói chuyện. Hàn Nặc giả vờ một bộ vô tội bộ dạng đối với Cổ Lực Na Chát nói ai, cái này không có biện pháp Na Chát. Hoặc là ngươi có thể nghĩ biện pháp đem Tú Tinh miệng cấp chặn phía trên. Nghe xong Hàn Nặc lời nói, Cổ Lực Na Chát không hề suy nghĩ liền lựa chọn chặn Trịnh Tú Tinh miệng, nàng bá nhất cúi đầu, mạnh mẽ ngậm vào Trịnh Tú Tinh đôi môi, kín kẽ bất lưu một tia khe hở, hoàn toàn không cho Trịnh Tú Tinh há mồm nói chuyện cơ hội. Hàn Nặc cười cười, thẳng người đem kiên đĩnh con cặc đưa đến Cổ Lực Na Chát lỗ lồn miệng, theo sau mạnh mẽ thúc một cái thân ngăn chặn nàng phía dưới trương này miệng. Ách ân, Hàn Nặc một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trực tiếp đem màng trinh của nàng cấp đâm xuyên qua. Cứ việc cũng không đau, nhưng Cổ Lực Na Chát cảm nhận được một cỗ cảm giác mãnh liệt. Cỗ này cảm giác, làm nàng thiếu chút nữa không ngậm Trịnh Tú Tinh môi. Đâm phá Cổ Lực Na Chát màng trinh, Hàn Nặc cũng không có như vậy ngừng lại, mà là liên tục xuất phát, thậm chí tại đỉnh quy đầu đến hoa tâm sau đó, như trước tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, triệt để toàn bộ nhập vào, một cái đến cuối, một hơi đem Cổ Lực Na Chát thân thể đâm thủng. Tiểu huyệt lắp đầy. Cái này, Cổ Lực Na Chát là chứa không được Trịnh Tú Tinh môi rồi, nàng buông ra miệng sau vô lực rên rỉ nói a nha, ân, này, nàng không nghĩ tới, Hàn Nặc dương vật thế nhưng có thể có dài như vậy. Trực tiếp cắm vào tử cung, thống rốt cuộc, điều này có thể chịu được sao? Nhất thời ở giữa, Cổ Lực Na Chát đều đã quên Trịnh Tú Tinh mới tiếp thụ qua Hàn Nặc lễ rửa tội tưới. Nhất cắm đến tận cùng sau đó, Hàn Nặc hít sâu một hơi, theo sau hai tay bắt lấy Cổ Lực Na Chát hai miếng tuyết trắng bờ mông, đem con cặc rất nhanh rút ra, lại mãnh cắm vào, rất nhanh rút ra, lại mãnh cắm vào. Không có gì thư giãn khúc nhạc dạo, vừa đi lên chính là kịch liệt nhất bộ phận, Hàn Nặc vừa mới nghỉ ngơi quá trong chốc lát dương vật lập tức liền bị Cổ Lực Na Chát chặt chẽ tiểu huyệt cấp tỉnh lại, hắn chợt cảm thấy có vô số chương miệng nhỏ tại chính mình con cặc phía trên hút mút gặm nhắm. Không cho quy đầu miệng sùi bọt mép không chịu bỏ qua, thật sự là kích thích sảng khoái cực kỳ. Càng cảm thấy kích thích sảng khoái vẫn là Cổ Lực Na Chát, đây là nàng lần thứ nhất, tại dĩ vãng nhân sinh chung nàng chưa từng có từng lĩnh hội loại cảm giác này. Không chỉ là thân thể cảm giác này xông vào xương tủy, xâm nhập linh hồn, làm nàng cả người đều cảm giác muốn bay. Phi tại đám mây, phiêu phiêu như tiên. Thứ 611 chương kích tình khoái trá một đêm. Tại Hàn Nặc mãnh liệt quất cắm mang đến mãnh liệt kích thích phía dưới, Cổ Lực Na Chát căn bản không có bất kỳ cái gì tự hỏi không gian, theo bản năng liền lớn tiếng phóng túng kêu ra miệng, a. Tốt Mạnh A, Tốt Mạnh A A Nặc, có thể chậm một chút à? Ta chịu không nổi a. Dương vật của ngươi, quá lớn, lại dài như vậy, chọc vào sâu như vậy. A nha. Cổ Lực Na chát trong chốc lát cảm giác chính mình thiên thượng phi, lay động tại mộng ảo mờ mịt đám mây chung, trong chốc lát cảm giác chính mình tại hải lý phiêu, dạo chơi tại xanh lam trong suốt nước biển. Vô cùng tuyệt diệu trải nghiệm, Cổ Lực Na chát tâm, trên thân thể phía dưới cảm quan, toàn bộ thể xác tinh thần đều bị hàn nạc căn kia xâm nhập chính mình bên trong thân thể con cá cấp sắt, tiểu huyệt mỗi một tấc cơ bắp đều có thể rõ ràng cảm nhận được kia kiên đĩnh hình dạng cùng nóng rực độ ấm. Nha, nga nga nha, thật là thoải mái, ta muốn chết rồi, khoái chết, ta, dùng sức, địt chết ta đi a nạc, tiểu huyệt của ta, đời này cũng chỉ cho ngươi địt, hung hăng yêu ta. Cùng phía trước Trịnh Tú Tinh giống nhau, Cổ Lực Na chát lúc này cũng hoàn toàn quên mất chính mình chính người ở chỗ nào, không cố kỵ chút nào làm càn rên gì, chỉ bởi vì biểu đạt tình cảm của mình cùng dục vọng. Chỉ là cao giọng kêu còn chưa đủ, Cổ Lực Na chát đem dưới người mình Trịnh Tú Tinh làm mục tiêu, lại một lần nữa hôn lên môi của nàng, đồng thời hai tay leo lên nàng cặp vú, dùng sức xoa bóp lên. 3. Hàn Nặc dùng sức tại Cổ Lực Na chát mông vỗ. Mềm mại mông thịt lập tức kích thích lên tuyết trắng sóng mông, tại hắc ám bên trong, nhất là tại hàn nặc trong mắt có vẻ phá lệ chói mắt. Cổ Lực Na chát làn da, thật, quá trắng, được không chói mắt, được không không chân thật, được không làm người ta có nghĩ liếm láp thưởng thức xúc động. Tại hàn nặc hiện tại sở hữu nữ nhân trong đó, Cổ Lực Na chát làn da đại khái là trắng nhất, hắn không khỏi bị này thật sâu hấp dẫn ở, hoặc vuốt ve, hoặc xoa bóp, hoặc vỗ. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đi cảm nhận nó trơn mềm cùng tinh tế. Hàn Nặc vong ngã hiểu rõ Cổ Lực Na chát làn da, đồng thời tận tình địch của nàng mỹ huyệt, trong khi không nhận ra, Cổ Lực Na chát liền muốn nghênh đến chính mình trong đời lần thứ nhất cao trào. Nga, không được, muốn không được, ta muốn không được, A Nặc, A Ân, bắn cho ta được không? Nha, bắn cho ta được không? A, mỹ nhân nếu như thế cầu xin. Hàn Nặc tự nhiên là muốn vô điều kiện thỏa mãn nàng. Không đúng, cũng không phải là vô điều kiện, Hàn Nặc muốn cho nàng cho hắn sinh một cái đáng yêu xinh đẹp nữ nhi. Tốt, bắn cho ngươi, Na Chát ngươi muốn bao nhiêu tinh dịch ta đều bắn cho ngươi. Nhưng là, ngươi muốn dùng những cái này tinh dịch, cho ta thai nghén một cái đáng yêu bảo bảo được không? Ta muốn nữ nhi, giống Na Chát ngươi giống nhau xinh đẹp, có khí chất, da rẻ cũng là trắng như vậy tích. Như vậy trơn mềm tinh tế nữ nhi. Hàn Nặc lời nói này, là đối với Cổ Lực Na chát nói, cũng là đối với hắn hệ thống nói. Đêm nay, một chút lại thêm ba đứa con gái đâu. Còn có, Tân Cương Tam Mỹ cũng chính thức tập hợp toàn bộ A. Mới nhắc tới, thứ nhất nữ nhi mẫu thân lúc này liền dán lên rồi, đôi môi hôn lấy Hàn Nặc cơ ngực, hai tay cầm chặt căn kia còn vẫn chưa theo Cổ Lực Na chát lỗ lồn chung lui đi ra. Bắn xong tinh sau như trước kiên đĩnh tráng kiện dương vật. Không chỉ là Trịnh Sảng, Tống Thiến đồng dạng cũng áp vào Hàn Nặc thân nghiêng, không nói hai lời liền hôn lên môi của hắn. Hàn Nặc tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, thập phần nhiệt tình cùng Tống Thiến kích hôn lên. Cũng không chỉ là Trịnh Sảng cùng Tống Thiến, Lưu Đào, Hứa Tình, còn có Triệu Nhã Chi, này ba cái tuổi hơi lớn nữ nhân, cũng ở tại chỗ ở giữa không khí kéo phía dưới, theo hắc ám trung sờ. Lưu Đào còn rất cẩn thận mà đem đèn mở ra, Hàn Nặc thấy được, các nàng có thể nhìn không thấy. Sở hữu nữ nhân đều dựa vào, nhất thời, Hàn Nặc đều có một chút ứng phó không tới. Vốn là, Hàn Nặc là làm dùng tốt hiện trường trở lại như cũ phù, trở lại như cũ đoạn trước thời gian tại bảo mẫu trên xe một mình đấu thập nữ tình cảnh, nhưng là hiện tại nhìn đến cũng không cần, dù sao bảy nữ nhân trong đó có năm phía trước cũng đã là hắn nữ nhân. Đem dương vật theo Cổ Lực Na chát lỗ lồn rút ra, Hàn Nặc chiều còn lại năm nữ nhân hỏi các ngươi ai muốn trước đến. Năm nữ nhân ngươi xem ta nhìn ngươi, đều không có chủ động mở miệng. Cứ việc sớm đói khát khó nhịn, nhưng phía sau tất cả mọi người nghĩ khiêm nhượng. Nếu không nãi nãi ngươi tới trước đi, ngươi trước đến tất cả mọi người không có ý kiến. Hàn Nặc cũng không chuẩn bị ngoạn hoa, trực tiếp làm xong liền xong việc nhi rồi, dù sao đã trễ thế này. Ngày mai lại còn phải sớm hơn lên, không muốn happy quá lâu. Tốt, đối với Hàn Nặc đề nghị, Triệu Nhã Chi không có cự tuyệt, trực tiếp một chút đầu đáp ứng xuống, sau đó hai ba lần liền đem chính mình đồ ngủ cấp cởi xuống dưới. không giả bộ, không thể chờ đợi đều. Hàn Nặc cũng không nói nhảm, xoay người, chảo mông, đem hai chân tách ra, con cặc liền thẳng tắp cắm vào Triệu Nhã Chi lỗ thịt. Không cần bất kỳ cái gì tiền hí, âm đạo sớm lầy lội không chịu nổi rồi. Nha, thật lớn, tiểu nặc dương vật của ngươi, thật sự là quá bảo bối. Đại dương vật, thật sự là thế gian cực phẩm, bà nội khỏe yêu, rất thích, nãi nãi nửa đời sau, thật nghĩ mỗi ngày đều bị ngươi địt. Vây xem các nữ nhân đều nhìn xem, nghe được có chút mục trừng miệng ngốc, các nàng thật sự không nghĩ tới đoan trang tao nhã Triệu Nhã Chi thế nhưng còn có như vậy dâm đãng một mặt, trong đầu Lự Kính lập tức toái đầy đất. Bất quá các nàng cũng là 50 bước cười 100 bước rồi, kế tiếp mỗi cá nhân bày ra dâm đãng trình độ, đều không chút nào thua kém lúc này Triệu Nhã Chi. Hàn Nặc cũng là bị các nữ nhân dâm đãng sở bao vây, cùng các nàng vượt qua này kích tình khoái trá một đêm. Thứ 612 chương Thất Long Châu. Một ngày mới, Hoa Thiếu Lữ Hành Đoàn tại đây tòa Asian Sea đảo nhỏ thượng vui đùa cuộc sống chân chính bắt đầu, thân là hướng dẫn du lịch Hàn Nặc mang theo các tỷ tỷ du ngoạn hai cái thần miếu, cũng tại giữa trưa lúc nóng nhất, đốc thúc các nàng thay đổi đồ lặn, chơi lên mô tô thuyền đợi nhiều hải thượng hạng mục. Cùng bảy đồ lặn mỹ nữ cùng một chỗ hí thủy, thường thường tại các nàng trên người chịu chút đậu hủ, đây chính là Hàn Nặc tham gia cái này tiết mục ý nghĩa sở tại. Buổi tối, Hàn Nặc không tiếp tục ngủ bên cạnh, mà là trực tiếp đi đến lều trại ở giữa, cùng bảy đại mỹ nhân cùng bàn mà ngủ, hai bên theo thứ tự là Triệu Nhã Chi cùng Trịnh Tú Tinh hai cái này lớn nhất cùng nhỏ nhất. Mặc dù là toàn bộ thành viên tham dự đại hỗn chiến, nhưng chỗ nằm trình tự cũng là rất trọng yếu, dù sao cách xa Hàn Nặc càng gần đại khái liền có khả năng càng sớm bị hắn địt, cho nên Hoa Nhi nhóm liền đem gần nhất hai cái vị trí nhường cho đại tỷ cùng tiểu muội. Đêm nay, một vị thiếu niên cùng thất đoá Hoa Nhi lại vượt qua kích tình khó quên một đêm. Mà một ngày này Hàn Nặc được đến khen thưởng, một là S cấp kỹ thuật đánh lộn, này như cũ là nguyên vu ngày hôm qua hắn băng Trịnh Tú Nguyên dạy dỗ hai cái kia tiểu Nhật Bổn lưu manh, thứ hai là phòng thủ kiên cố kết giới, có thể để cho Hàn Nặc tại nhiệm ý nơi sân thượng bố trí ra một cái vô hình nhưng phòng thủ kiên cố kết giới, có thể chống đỡ bất kỳ cái gì khách không mời mà đến tùy ý công kích. Quan trọng nhất chính là, kết giới này chẳng phải là một cái duy nhất vật phẩm tiêu hao, mà là vĩnh cửu sử dụng đạo cụ. Mặt khác, này bao trùm diện tích đến tiếp sau là có thể thăng cấp, mới bắt đầu diện tích thì tương đương với Hoa Thiếu Lữ Hành Đoàn tối hôm qua ngủ cực lớn hào lều trại lớn nhỏ. Cái này diện tích đã là khá lớn rồi, Hàn Nặc cũng là cảm thán tối hôm qua đại gia nhiều người như vậy chỉ ngủ một cái lều trại thật đúng là tốt. Cái thứ ba khen thưởng, làm Hàn Nặc cảm thấy có chút muốn làm, thế nhưng kêu Thất Long Châu. Vì sao kêu tên này, như thế nào đến đây này? Nghĩ nghĩ một ngày này đến phát sinh sự tình, cùng bảy mấy cái chữ này có liên quan đúng là Hàn Nặc hắn một đêm ngự thất nữ rồi, mà Thất Long Châu đúng là bởi vậy mà đến. Thất Long Châu sinh ra điều kiện, là Hàn Nặc đồng thời cùng bảy cùng trở lên nữ nhân ân ái, mỗi bảy nữ nhân liền có thể sinh ra một viên, hoặc là, Hàn Nặc mỗi thu bảy tân nữ nhân, cũng có thể sinh ra một viên, Hàn Nặc hiện tại liền có hai khỏa. Mà Thất Long Châu hiệu quả, là trị bách bệnh. Mặc kệ bệnh gì, cho dù là bệnh nan y, bệnh bất trị, cũng một viên bệnh trừ. Mặt khác, còn có một chút khả năng chưa tính là bệnh, nói thí dụ như ngực nhỏ A, quá mập A, bộ dạng thấp A, đều có thể dùng Thất Long Châu giải quyết. Tuy rằng cái này khen thưởng danh xưng cùng thu hoạch phương thức đều đỉnh muốn làm, nhưng không thể không nói nó hiệu quả là thật như bức. Ngày hôm sau, Hàn Nặc liền muốn mang theo tỷ tỷ đoàn bày ra tân lữ hành, hắn lại bắt đầu tính sổ sách, tuy rằng hai ngày này bọn họ đều là ngủ lều trại, bất quá ăn ngoạn chi tiêu không ít, cho nên đang chọn trạch đi Italy phương tiện giao thông thời điểm, hắn tuyển tương đối tiện nghi, nhưng tương đối tốn thời gian cano. Mặc dù ở trên thuyền dùng phí khá nhiều thời gian, nhưng này cũng không mất làm một loại du lịch ngắm cảnh phương thức. Hàn Nặc vì các tỷ tỷ giảng giải, chúng ta tại trên thuyền muốn vượt qua 6 giờ. Bởi vì là ban ngày, không muốn chỗ nằm, tiện nghi rất nhiều, cho nên đại gia ngay tại nhà ăn điểm chén đồ uống ngồi là được, hoặc là tại bên ngoài nhìn hải thượng phong quang. Chúng ta hàng tuyến là dọc theo Hy Lạp đi, cuối cùng chỗ cần đến là Tây Tây Lý Đảo, đúng vậy, chính là truyền thuyết kia trung xinh đẹp Tây Tây Lý Đảo. Tại cano nhà ăn, Hứa Tình một mực buồn bã ỉu xìu, Hàn Nặc hỏi nàng làm sao vậy? Say tàu, Hứa Tình mặt nhỏ trắng bệch nói. Kia trước ngươi như thế nào không sớm nói liền đổi cái khác giao thông phương thức. không phải là ngươi nói tỏa thuyền tiện nghi nhất sao? Hứa Tình ủy khuất nói, thầm nghĩ tiểu chứng thối, ta còn không phải là vì cho ngươi tiết kiệm tiền. Có thể ngươi như bây giờ giảm đi tiền lại gặp tội à? Hàn Nặc tức giận nói, đến, ta đấm bóp cho ngươi một chút đầu. Hàn Nặc cũng không biện pháp khác, thuyền đều đã mở, cũng không thể bơi về đi, hắn khiến cho Hứa Tình tựa vào chính mình trong lòng, ấn nhu nàng huyệt thái dương. Hứa Tình cảm thấy chính mình say tàu choáng váng được quá đáng giá, tựa vào Hàn Nặc trên thân thể, công khai cùng hắn tu ân ái, nàng vô cùng thỏa mãn, kinh Hàn Nặc mát xa trên đầu huyệt đạo về sau, cũng hiểu được chẳng phải hôn mê. Bất quá Hứa Tình không có đứng dậy tính toán, liền nghĩ như vậy tựa vào Hàn Nặc trên người. Đến Tây Tây Lý đảo, trước phải giải quyết ở vấn đề, lần này bọn hắn ở chính là ít rượu điếm, Hàn Nặc lại lần nữa phát huy lão móc tinh thần, chỉ mua tam gian phòng tử. Tin tưởng tiết mục phát hình về sau, khán giả đối với đẹp trai dọa người Hàn đại tài tử có điều đổi mới. Thật sự là vắt cổ chảy ra nước a, lấy việc đều phải tính kế. Thiệu Đính này một gian phòng, có thể vì bọn hắn mỗi ngày tiết kiệm ít nhất 50 đồng euro, hơn nữa cũng càng thêm thuận tiện đại gia sống về đêm. Giường ngủ an bài, như cũ là dùng rút thăm đến quyết định, kết quả Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na chát vẫn là một gian phòng. Hơn nữa lần này còn không có Triệu Nhã Chi. Mặc kệ lúc này hai người ở giữa đã không có cái gì ngăn cách rồi, ngủ cùng một chỗ đi nằm ngủ cùng một chỗ. Mặt khác Lưu Đào cùng Hứa Tình vẫn là một gian phòng, lại tăng thêm một cái Tống Thiến. Còn lại Triệu Nhã Chi cái này đại tỷ cùng Trịnh Tú Tinh cái này tiểu muội, tắc cùng Hàn Nặc quất vào cùng cái gian phòng, kết quả sau khi đi ra hai người nhưng đừng sách có bao nhiêu vui mừng. Hàn Nặc ba người ở cái kia gian phòng tử xem như một cái thân từ lúc, có một chương song nhân trải cùng một cái một người giường nhỏ. Tại camera dưới sự giám thị, Hàn Nặc thượng chính là kia Trương Tiểu, bất quá khi chụp đủ tư liệu sống về sau, hắn liền đem camera tắt đi, cũng nhảy đến song nhân trải phía trên. Lúc này trải thượng là vừa tắm qua Nhã Chi tỷ, Trịnh Tú Tinh đang tại tắm, khác gian phòng người cũng đều tại rửa mặt, đại gia đã hẹn ở giặt xong cùng một chỗ happy. Thứ 613 chương chơi trò chơi. Happy, chính xác là ngoạn, mà không phải là làm loại chuyện đó. Đương nhiên, loại chuyện đó đang đùa qua sau khẳng định cũng là biết làm. Chơi gì vậy? Hàn Nặc cầm một bộ phác khắc, cùng với Triệu Nhã Chi so lớn nhỏ điểm. Liền so lớn nhỏ, này có ý gì a? Triệu Nhã Chi biểu thị không thể lý giải. Người đây liền không hiểu a nãi nãi. Hàn Nặc giải thích, chúng ta chơi trò chơi, trọng điểm không tại ở chơi như thế nào, mà ở chơi sau như thế nào. Cho nên đâu này, chơi sau như thế nào? Hắc hắc, Hàn Nặc cười xấu xa tại Triệu Nhã Chi trước ngực hai tay ước lượng, thua người muốn bị thắng nhéo một chút điểm nhỏ điểm Nga. Như vậy không biết xấu hổ các biện pháp trừng phạt, cũng chỉ có Hàn Nặc có thể nghĩ ra. Triệu Nhã Chi biểu thị chính mình kiên quyết không ngoạn, yêu yêu là một chuyện, ngoạn loại này xấu hổ trò chơi lại là một chuyện khác. Nhưng này khi Hàn Nặc đã đem bài phát ra rồi, Triệu Nhã Chi thắng, vì thế nàng lập tức đổi chủ ý, chơi đùa liền chơi đùa chứ sao. Nói xong nàng đưa tay vói vào Hàn Nặc áo lót, hung hăng nhéo một chút. Cái trò chơi này lúc này mới tính bắt đầu chơi lên, bất quá sau đó, liền vẫn là Hàn Nặc thắng, Triệu Nhã Chi thua được kêu là một cái thảm, che lấy chỗ đó đối với Hàn Nặc cầu xin, ngươi thì không thể đổi một bên nhéo a, như thế nào như vậy chán ghét à. Lúc này Trịnh Tú Tinh tắm rửa đi ra, gặp hai người ngồi xếp bằng đại trải phía trên, chơi đùa phác khắc, liền chủ động đi tiểu trải. Bất quá Triệu Nhã Chi bận rộn chiều nàng hô nước Tiểu Tinh, theo chúng ta cùng một chỗ chơi phác khắc a. Trịnh Tú Tinh trực tiếp trả lời một câu, thua cởi quần áo a, không ngoạn. Vừa mới tắm rửa xong mặc xong quần áo, nàng mới không nghĩ lại thoát. Hàn Nặc chỉ hắn và Triệu Nhã Chi trên người, làm sao có khả năng cởi quần áo, chớ trêu, Nhã Chi tỷ như vậy đức cao vọng trọng, đức nghệ song hinh, như vậy khả năng làm loại chuyện đó chứ. Chính là so lớn nhỏ điểm. Đến không đến. Triệu Nhã Chi trợn mắt nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, Hàn Nặc lúc nào cũng là chế nhạo nàng đức nghệ song hinh, hắn càng là nói như vậy, chính mình phóng túng, càng cảm thấy không phải là mùi vị. Trịnh Tú Tinh là thầm nghĩ đức cao vọng trọng, đức nghệ song hinh. Nếu hai ngày trước ta khả năng còn sẽ tin, hiện tại. Ha ha. Bất quá gặp hai người quần áo quả thật khéo, Trịnh Tú Tinh cứ việc nghi ngờ nhưng vẫn là lên thuyền giặc. Không có khả năng cái gì trừng phạt đều không có a. Đến đây đi, thua ngươi sẽ biết. ám muội không có điểm mấu chốt trò chơi tại Hàn Nặc, Triệu Nhã Chi cùng Trịnh Tú Tinh ba người chung bày ra. Một vòng qua đi, Hàn Nặc ôm lấy Trịnh Tú Tinh, làm Triệu Nhã Chi đối với nàng chỗ đó nhăn. Quá mức, Trịnh Tú Tinh muốn phản kháng, có thể là căn bản phản không kháng nổi hai cái này kẻ xấu. Cuối cùng, nàng vẫn là ủy khuất bị Triệu Nhã Chi nhéo một chút, cũng may Nhã Chi tỷ nhân coi như không tệ, không có hạ nặng tay. Quy tắc của trò chơi là, ba người so lớn nhỏ, nhỏ nhất bị lớn nhất nhéo, vừa rồi Trịnh Tú Tinh đếm nhỏ nhất, đã thua bởi Triệu Nhã Chi. Trịnh Tú Tinh thờ hồn hền, vẫn có một chút giận quá, nàng quyết tâm muốn trả thù, đến A, tiếp lấy ngoạn A. Nhưng mà thứ hai luân, nàng lại đã thua bởi Hàn Nặc trực tiếp đem áo ngực của nàng lấy xuống, nói là kế tiếp trừng phạt thời điểm thuận tiện một chút, Trịnh Tú Tinh phản bác chẳng lẽ ngươi cho rằng về sau lúc nào cũng là ta thua sao? Đúng vậy, là như thế này, về sau cơ bản đều là Trịnh Tú Tinh thua, đôi khi thua cấp Hàn Nặc, đôi khi thua cấp Triệu Nhã Chi. Triệu Nhã Chi ngẫu nhiên cũng thua bởi hắn nhóm lưỡng, bất quá thua số lần không nhiều. Mà Hàn Nặc trừ bỏ ban đầu dụ dỗ Triệu Nhã Chi ngoạn thời điểm thua một lần, sau rốt cuộc không có thua qua. Vốn là cái trò chơi này không cần phải cầu cởi quần áo, có thể Trịnh Tú Tinh lúc nào cũng là thua, liền nghĩ có thể hay không dùng biện pháp khác thay thế nhéo nhiều điểm trừng phạt, bởi vì nàng sợ nhéo sưng lên. Vậy cởi quần áo à? Bất quá cái trò chơi này một vòng rất nhanh. Cho nên liền ngũ luân nhất kế, đến lúc đó ai thua số lần nhiều nhất, ai liền cởi. Hàn Nặc đề nghị. Hành, dù sao ba người đều đã là cái loại này quan hệ, còn liên tục cùng một chỗ làm hai trễ, cho nên không có gì hay để ý, liền đều đáp ứng. Thậm chí, Triệu Nhã Chi cùng Trịnh Tú Tinh tưởng tượng đợi lát nữa tất cả mọi người cởi quần áo tràng diện, còn mơ hồ có một chút như vậy mong chờ, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là... Phía trước một mực không có thua Hàn Nặc thế nhưng thua. Ta có chơi có chịu, cởi nhất cái vớ. Trịnh Tú Tinh Triệu Nhã Chi lập tức tạo thành đồng minh, chỉ trích Hàn Nặc xấu lắm, sao có thể chỉ cởi nhất cái vớ đâu. Đúng đấy, ít nhất một đôi. Thật tốt tốt, nghe các ngươi, một đôi liền một đôi. Hàn Nặc ăn xong nhuyễn, nhưng mà vận mệnh chi thần giống như thật cách hắn đã đi xa, sau hắn tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ thắng một hai cục. Nhưng quy tắc của bọn hắn là ngũ cục tính một vòng, này một vòng nếu như thua, nhất định phải cởi, mỗi lần đều là hắn thua số lần nhiều nhất, cho nên hay là hắn cởi. Đương Hàn Nặc đem trên người sở hữu có thể che thể đồ vật đều cởi bỏ sau đó, Triệu Nhã Chi cùng Trịnh Tú Tinh đều có một chút lúng túng không dám nhìn thẳng, thậm chí có chút hối hận vừa rồi tất hẳn là tính hai kiện quần áo. Tuy rằng không phải là không có gặp qua, nhưng bây giờ là đang tại chơi trò chơi. Các nàng cũng chưa cởi liền Hàn Nặc một người thoát, thật sự là như thế nào nhìn như thế nào xấu hổ. Triệu Nhã Chi cổ trách nói ngươi thì không thể dùng chăn che một chút. Hàn Nặc xoa chân, có chơi có chịu, cũng cho các ngươi nhìn ta một chút Hàn Nặc là cỡ nào quân tử, phía dưới tiếp tục ngoạn A. Ngươi đều đã không có cách nào thua nữa, nếu không chúng ta kết thúc A. Trịnh Tú Tinh đề nghị. Hàn Nặc cười nói nếu như ta thua nữa một lần lời nói, liền kết thúc. Có thể chứ. Triệu Nhã Chi cùng Trịnh Tú Tinh đều không có cự tuyệt, các nàng nghĩ Hàn Nặc thua nhiều lần như vậy, thua nữa một lần hẳn là thực dễ dàng. Thứ 614 chương đột nhiên đến Trịnh Tú Nghiên. Không thể không nói, các nàng vẫn là đối với Hàn Nặc khuyết thiếu nhất định nhận thức. Đem chính mình lấy sạch rồi, Hàn Nặc mà bắt đầu châm đối với các nàng hai, mặt sau ván bài hắn một lần cũng chưa thua quá. Nhìn một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ trên người quần áo càng ngày càng ít, Hàn Nặc trên người cũng lên biến hóa này bị Triệu Nhã Chi cùng Trịnh Tú Tinh tinh tường nhìn tại trong mắt, cởi quần áo thời điểm thì càng nhăn nhó. Nhưng là cuối cùng, các nàng vẫn là đều cởi bỏ, bất quá ngay tại Hàn Nặc chuẩn bị đối với các nàng động thủ động cước thời điểm cửa phòng chuông reo. Vừa vặn, đại gia cùng một chỗ đến happy, cũng không biết là ai đến đây, nói, Hàn Nặc xuống giường. Trực tiếp trần truồng thân thể chạy tới mở cửa, dù sao đến đều là hắn nữ nhân. Kết quả, là, cũng không phải là, đến người là Trịnh Tú Nghiên. Đương cửa phòng mở ra, Trịnh Tú Nghiên nhìn đến thân thể trần truồng Hàn Nặc thời điểm nàng hoàn toàn sửng sốt, đầu óc trống rỗng. Hàn Nặc cũng sửng sốt, mấy sau đó, một tiếng thét chói tai cắt qua không khí, vang dội toàn bộ đầu hành lang cùng toàn bộ gian phòng. Hàn Nặc vội vàng đem Trịnh Tú Nghiên kéo vào gian phòng. Hơn nữa đóng cửa lại, không phải là hắn muốn đối với Trịnh Tú Nghiên làm cái gì, mà là hắn sợ Trịnh Tú Nghiên này kêu to một tiếng sẽ đem xung quanh gian phòng khách nhân hấp dẫn đi ra, kia nhưng mà thực lúng túng. Bị Hàn Nặc kéo vào gian phòng, Trịnh Tú Nghiên cũng không có phản kháng, chính là tại sao khi đi vào lớn tiếng chất vấn nói ngươi như thế nào không mặc quần áo a. Sau đó che cặp mắt của mình, ý đồ dùng phương thức này đè nén xuống chính mình hướng xuống phiêu dục vọng. Hàn Nặc gương mặt không sao cả biểu cảm, không có mặc sẽ không xuyên rồi. Như thế nào, không được sao, ngược lại ngươi chạy thế nào đến đây à? Ta không thể tới sao? Trịnh Tú Nghiên rất không thích hỏi ngược lại, mới qua vài ngày nữa, liền không chào đón ta. Hoan nghênh à, ngươi tiến đến. Nói chuyện lúc, Hàn Nặc không biết là vô tình hay là cố ý, chiều Trịnh Tú Nghiên hung hăng hoảng đãng hai cái chính mình kê kê, Trịnh Tú Nghiên liền vội vàng cũng nhanh đầu ngón tay, ngăn cản tầm mắt của mình. Mà khi nàng đi theo Hàn Nặc đi vào gian phòng sau đó, nhìn đến hình ảnh càng làm cho nàng cả đời khó quên. Muội muội của mình, thế nhưng cùng đức cao vọng trọng, đức nghệ song hình Nhã Chi tỷ, cùng một chỗ tại thất kinh, luống cuống tay chân mặc lấy quần áo. Nha, Nhã Chi tỷ, đó là nội y của ta. Vậy ngươi còn cầm lấy quần lót của ta đâu nước tiểu tinh? Trịnh Tú Nghiên trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, thật lâu không thể bình tĩnh. Đợi cho hai người đều sau khi mặc quần áo tử tế, nàng mới lẩm bẩm nói các ngươi, đây là. Triệu Nhã Chi cùng Trịnh Tú Tinh đều xấu hổ cúi đầu, Hàn Nặc tắc thoải mái nói chúng ta chơi trò chơi đâu. Thua cởi một kiện quần áo. Kia, ba người các ngươi nhân vì sao đều đem quần áo cấp cởi hết. Khụ, Hàn Nặc giang tay ra, vận khí của chúng ta tương đối chia đều, có thua có thắng, cho nên liền đều cởi sạch á. Như vậy. Trịnh Tú Nghiên nhăn nàng bát tự mi, nửa tin nửa ngờ, ngươi cũng đừng nói các ngươi ba vừa đem quần áo cởi hết, ta liền gõ cửa. Đúng vậy à, chính là như vậy, Hàn Nặc lạnh nhạt nói. Vậy tại sao các ngươi không đem quần áo cấp mặc xong đâu này? Nhất là ngươi, Trịnh Tú Nghiên chỉ lấy Hàn Nặc chất vấn nói, quần áo cũng không mặc bỏ chạy mở cửa, có ý tứ gì? Còn có, hiện tại cũng còn không mặc vào đến. Câu nói sau cùng. Trịnh Tú Nghiên lại hét to lên. Ách, vấn đề này Hàn Nặc rốt cục thì khó trả lời rồi, hắn cũng không thể liền ăn ngay nói thật a. Sau đó Trịnh Tú Nghiên truy vấn tại sao là kia một chút nữ khách quý liền có thể không được mảnh vải, hắn lại nên trả lời như thế nào đâu này. Lúc này, Trịnh Tú Tinh không biết là có ý hay là vô ý thay Hàn Nặc hiểu bao vây, tỷ, ngươi nếu không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ chơi. Ngoạn ngươi cái đại đầu quỷ a. Trịnh Tú Nghiên tiến lên hai bước. Thực tức giận duỗi tay tại Trịnh Tú Tinh trên đầu gõ một cái bạo lật, dùng 10 chân khí lực, một chút cũng không lưu thủ. Ai u, lần này tự nhiên là đem Trịnh Tú Tinh cấp sao đau, nàng la lớn, tỷ ngươi đánh ta làm sao? Liền đánh ngươi, làm sao vậy? Trịnh Tú Nghiên hung ác nói, không biết liêm sỉ, không biết cái gọi là, không biết tốt xấu. Trịnh Tú Nghiên liên tiếp nói ba cái thành ngữ. Hàn Nặc sau khi nghe vỗ tay thở dài nói ngươi tiếng Trung thật là tốt a Tây Đinh tỷ. Liên tiếp ba cái thành ngữ thốt ra. Trịnh Tú Nghiên quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, đừng mò mẩm. Mau đưa ngươi quần áo cấp mặc lên, cay ánh mắt. Hàn Nặc khinh phiêu phiêu cầm lấy chính mình quần áo, mặc lên có thể, nhưng Tây Đinh tỷ ngươi nói ta cay ánh mắt ta nhưng mà không phục. Nói, Hàn Nặc còn cố ý thành lớn hoảng đãng hai cái. Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác, quyết miệng sắc mặt đỏ hồng. Hàn Nặc cũng không nói thêm cái gì, tự mình đem quần áo cấp mặc xong. Mà ở hắn đem quần áo mặc xong sau đó, cửa phòng linh lại vang lên. Ta đi mở cửa, Hàn Nặc thầm nghĩ cái này cuối cùng cũng nên là các nàng a. Quả nhiên, cái này xuất hiện ở ngoài cửa chính là Hứa Tình đám người, hơn nữa các nàng như là trước đó hẹn xong giống nhau, lập tức đều đã tới. Ai nha? Tây Đinh đã ở a. Nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên, Hứa Tình thứ nhất thời có một chút không hờn giận, bởi vì nàng là ngoại nhân, nhưng nghĩ lại đem nàng cũng kéo xuống nước không thì tốt. Như thế liền lại hưng phấn lên. Tình tỷ tốt, Trịnh Tú Nghiên gương mặt mỉm cười, theo nàng hiện tại biểu cảm căn bản nhìn không ra vừa mới chuyện gì xảy ra. Nếu đến đây, liền cùng chúng ta đại gia cùng một chỗ chơi trò chơi a. Ách, tốt, Trịnh Tú Nghiên gật đầu đáp ứng xuống. Nàng thầm nghĩ nhiều người như vậy tổng không đến mức ngoạn cái loại này trò chơi a. Thứ 615 chương rơi vào bẫy Trịnh Tú Nghiên. Đại gia một đám vào gian phòng, Tống Tiến nhìn thấy giường trải thượng tán rơi phác khắc nói các ngươi đã đang đùa nữa à? Trịnh Tú Tinh liếc liếc nhìn một cái Trịnh Tú Nghiên, vội hỏi đúng vậy à đúng à? Về mẹ ngươi mau đến, đại gia cùng một chỗ chơi. Các nữ nhân nhao nhao ngồi xuống, mặc dù có một chút chen, nhưng cũng chính là muốn cái này không khí. Cái gì quy tắc? Lưu Đào hỏi. Hắc hắc, Trịnh Tú Tinh nhìn tỷ tỷ của mình cười hắc hắc, trong mắt lóe lên một tia rào hoạt trùng hợp bị Trịnh Tú Nghiên cấp bắt được, người sau lập tức cảm thấy một trận hoảng hốt. Quy tắc rất đơn giản, chính là quất phác khác so lớn nhỏ. Liền này, Cổ Lực Na Chát kinh nghi nói, bất quá nếu quy tắc đơn giản như vậy, kia trừng phạt khẳng định không đơn giản a. Bingo, Trịnh Tú Tinh một cái vỗ tay vang lên, trừng phạt, chính là thua người, muốn cởi bỏ trên người một kiện quần áo, hoặc là cái gì, Cổ Lực Na Chát truy vấn nói, cởi quần áo nàng đoán được rồi, nhưng còn có cái gì đặc thù trừng phạt. Hoặc là bị nhéo một chút trên người điểm nhỏ điểm, Trịnh Tú Tinh nói đưa ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái Cổ Lực Na Chát mềm mại bộ ngực. Ha ha, cái này có ý tứ. Trịnh Sảng nhìn Cổ Lực Na Chát bị đâm, cười nói. Hứa Tình mở miệng hỏi vừa mới các ngươi bốn người ngoạn, thua cái kia một cái nhận lấy bị trừng phạt là rất hợp lý. Nhưng là chúng ta bây giờ có cửu người, có phải hay không muốn tăng lên một chút bị trừng phạt nhân số? Nàng rất tự nhiên cho rằng Trịnh Tú Nghiên vừa mới cũng là tại chơi trò chơi, bằng không đâu này. Nhìn Hàn Nặc ba người bọn hắn ngoạn sao? Ân, Hàn Nặc gật gật đầu, nói được tại lý. Vậy mỗi luân sau ba vị nhận lấy bị trừng phạt tốt lắm. Nếu như tuyển chọn nhéo nhiều điểm, khiến cho đối ứng top ba người đến nhéo, tuyển chọn cởi quần áo lời nói, cũng phải cần bị chỉ định cởi thế nào một kiện. Đến, chia bài. Trịnh Tú Nghiên gương mặt mộng bức nhìn Hàn Nặc đem bài phát đến tay nàng phía trên. Cái này, bắt đầu, ta chưa nói muốn tới a này. Bất quá, tại mặt bài công bố về sau, Trịnh Tú Nghiên phát hiện bài của mình dĩ nhiên là lớn nhất. Liền một tiếng cũng không có cổ học. Nếu vận khí tốt như vậy, vậy ngoạn, lại cẩn thận nhìn kỹ, bài nhỏ nhất cái kia nhân dĩ nhiên là muội muội của mình. Ha ha, còn có loại chuyện tốt này. Đến, nước tiểu tinh, cấp tỷ tỷ nhéo một chút. Không, Trịnh Tú Tinh che lấy lồng ngực của mình kháng cự nói, ta cởi quần áo. Cởi cái gì cởi a, vừa mới thật vất vả mới mặc lên. Vừa mới mặc lên. Khác nữ nhân chớp mắt bắt được Trịnh Tú Nghiên trong lời nói tin tức. Không, không không không, Trịnh Tú Tinh trên miệng nói không muốn, nhưng kỳ thật tiến hành bao nhiêu lực độ phản kháng, rất nhanh liền làm Trịnh Tú Nghiên bắt lấy nàng tiểu nho hung hăng nhéo một chút. Trịnh Tú Nghiên lập tức tâm vừa lòng chân, không biết mình đã chui vào muội muội cùng Hàn Nặc cộng đồng bầy bẫy. Hàn Nặc đem lớn nhất bài phát cho nàng, nhỏ nhất bài phát cấp Trịnh Tú Tinh, Trịnh Tú Tinh lại ớm ở làm nàng nhéo nhiều điểm. Như vậy nàng ngay tại chủ quan cùng khách quan thượng đều tiến vào trong trò chơi, hơn nữa không có biện pháp lại thoát thân. Thứ hai luân, Hàn Nặc bình thường chia bài, Trịnh Tú Nghiên cầm đến ở giữa lớn nhỏ, yêu tai du tai làm một hồi người xem, nhưng là đệ tam luân, liền đến phiên nàng nhận lấy bị trừng phạt rồi. Ai, trừng phạt người khác thời điểm thích, xem cuộc vui, cũng không tệ lắm, nhưng đến phiên chính mình nhận lấy bị trừng phạt thời điểm cũng không phải là như vậy thích. Ta là nhỏ nhất, lớn nhất tại ai kia? Nàng nhỏ nhất, nếu như là nhéo nhiều điểm nói chính là bị lớn nhất người nhéo. Trịnh Tú Nghiên nghĩ trước nhìn là ai rồi quyết định là cởi quần áo vẫn bị nhéo nho. Quần áo là muốn tỉnh điểm cởi, nàng cũng không nghĩ không hiểu được chơi cái trò chơi này, cuối cùng còn thật đem chính mình cấp cởi sạch sành sanh. A hát a, Hàn Nặc khẽ cười nói, Tây Đinh tỷ, lớn nhất tại ta chỗ này nga. Ngươi là tuyển chọn cởi quần áo. Vẫn là tuyển chọn bị ta. Đâu này, hắc hắc. Hàn Nặc nói cũng chưa có nói hết toàn bộ, nhưng hắn cười xấu xa chiều Trịnh Tú Nghiên làm hai cái chào bóp động tác, toàn bộ đều không nói bên trong. Trịnh Tú Nghiên lập tức sợ run cả người, vội hỏi ta tuyển chọn cởi quần áo. Nói đi, cởi thế nào món? Vậy, nội y a, nói chuyện lúc, Hàn Nặc một mực nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên bộ ngực. Nội y, Trịnh Tú Nghiên lên giọng. Ngươi thế nhưng bảo ta cởi nội y. Làm sao vậy? Hàn Nặc hỏi ngược lại, vừa mới tỷ tỷ không phải cởi nội y. Hứa Tình chiều Trịnh Tú Nghiên cười cười, nàng là thượng một vòng bị phạt người. Ta, nội y không tiện cởi. Trịnh Tú Nghiên còn chưa phải tình nguyện. Hàn Nặc như là không rõ Trịnh Tú Nghiên ý tứ, không tiện, như thế nào không tiện, các ngươi nữ sinh cởi nội y không phải là thực thuận tiện nha, tay vói vào hai ba lần liền giải xuống, vừa mới tỉ tỉ chính là như vậy cởi đó ha. Trịnh Tú Nghiên rõ ràng Hàn Nặc là đang tại giả vờ ngây ngốc, liền hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Lúc này Tống Thiến mở miệng trợ công nói ngươi là ngượng ngùng cởi sao Tây Đinh. Nhưng đừng, người nghĩ a, thoát nội y, người bên ngoài còn có áo thun t-shirt, nhưng là thoát áo thun t-shirt, người có thể cũng chỉ còn lại có áo lót a. Người chính mình nghĩ nghĩ cái nào muốn càng ngượng ngùng một điểm. Ách, Trịnh Tú Nghiên lập tức không lời ngưng nghẹn, này giống như là thực mâu thuẫn a. Không đúng, vì sao nhất định phải cởi quần áo đâu? Ta có thể cởi giày a. Vì sao nhất định phải cởi quần áo đâu này? Trịnh Tú Nghiên la lớn. No, no no no, Hàn Nặc giơ ngón trỏ lên lắc lắc, muốn tuân thủ quy tắc trò chơi Nga Tây Đinh tỷ. Ta gọi ngươi cởi nội y, ngươi liền cởi nội y, bằng không nói ta nhưng mà muốn ngươi cởi bên ngoài áo thun ti xuất Nga. Nghe xong Hàn Nặc lời nói này, Trịnh Tú Nghiên nhất thời có chút hối hận chính mình đến thời điểm bên ngoài chỉ chụp vào món áo thun ti xuất. Càng hối hận tại sao mình muốn nhất thời bị ma quỷ ám tham dự tiến cái trò chơi này. Thứ 616 chương thoát nội y cởi quần lót. Một trận xấu hổ sau đó, Trịnh Tú Nghiên cuối cùng vẫn là đem hai tay vói vào chính mình áo thun t-shirt, đem áo ngực giải xuống. Nhất cầm lấy, nhìn thấy như vậy thức, Trịnh Tú Tinh liền ra vẻ khoa trương trêu nói báo vằn a tỷ tỷ. Tốt gợi cảm a. Trịnh Tú Nghiên sắc mặt hơi đỏ lên. Tâm lý lại bắt đầu hối hận tại sao mình phải mặc như vậy gợi cảm nội y. Tiếp theo luôn, Hàn Nặc đem chia bài kết quả phản, Trịnh Tú Nghiên cầm đến bài thành lớn nhất, mà hắn biến thành nhỏ nhất. Ai nha, chúng ta có thể thực sự có duyên a Tây Đinh tỷ. Nói đi, ngươi là muốn nhéo cổ ta nhiều điểm, vẫn là muốn ta cởi quần áo. Ai muốn nhéo ngươi nhiều điểm rồi? Trịnh Tú Nghiên chớp mắt hóa thân táo bạo nữ hài, ngươi cho ta cởi quần áo. Nàng cảm thấy chính mình thắng trái ngược với là thua giống nhau. Tốt, Hàn Nặc thản nhiên tiếp nhận, cởi thế nào món? Quần lót, Trịnh Tú Nghiên cắn răng nghiến lợi nói, hừ, ngươi kêu ta cởi nội y, ta liền kêu ngươi cởi quần lót. Cái này không được đâu, Hàn Nặc giả vờ nói, Tây Đinh tỷ ngươi cởi nội y thuận tiện, ta cởi quần lót có thể không tiện à? Phải không, Trịnh Tú Nghiên lông mày nhướn lên, ta quản ngươi. Ngươi nói, có chơi có chịu. Ta gọi ngươi cởi thế nào món, ngươi liền cởi thế nào món. Ai, được chưa? Hàn Nặc than thở đứng lên, sau đó hai tay leo lên dây lưng quần. Ôi chao, Vân Vân, ngươi làm gì thế? Trịnh Tú Nghiên liền vội vàng gọi lại Hàn Nặc. Cởi quần lót a, muốn cởi bên trong, được trước tiên đem bên ngoài cấp cởi xuống a. Ngươi muốn bỏ đi trong phòng vệ sinh cởi được không? Trịnh Tú Nghiên vội la lên, tại nơi này cởi là chuyện gì xảy ra à? Làm sao vậy? Hàn Nặc một bộ đương nhiên biểu cảm cùng ngữ khí, các ngươi đều tại cởi, ta như thế nào thì không được. Vậy có thể giống nhau sao? Giống nhau à, lại không phải là chưa có xem qua. Lại không phải là chưa có xem qua. Trịnh Tú Nghiên nhất thời không phản ứng Hàn Nặc những lời này là có ý gì, lại nghe người xung quanh nhao nhao gật đầu nói đúng vậy à, lại không phải là chưa có xem qua. Ngang! Ngay tại Trịnh Tú Nghiên đầu đầy dấu chấm hỏi thời điểm Hàn Nặc đã một tay lấy quần của hắn kéo lại đến, tay đặt ở trên quần lót. Ôi chao, ôi chao, ôi chao ôi chao ôi chao. Trịnh Tú Nghiên cũng không còn kịp suy tư nữa rồi, gấp gáp ngăn cản nói. Nhưng là đã không kịp rồi, một giây kế tiếp nàng liền lại gặp được Hàn Nặc căn kia to dài đại dương vật. Ai nha, cay ánh mắt, Trịnh Tú Nghiên cấp bách vội vàng che đôi mắt. Lại xuyên qua khe hở đi nhìn, thật sự rất đại a. Không biết bắt đầu là cảm giác gì. Cởi xuống quần lót, Hàn Nặc lại đem bên ngoài quần cấp bộ phía trên, tốt lắm, ván kế tiếp. Trịnh Tú Nghiên cảm thấy chính xác là tà môn, ván này, nàng và Hàn Nặc theo thứ tự là thứ hai tiểu cùng thứ hai đại. Khụ khụ, chọn A Tây Đinh tỷ, nhéo nhiều điểm vẫn là cởi quần áo. Cởi, Trịnh Tú Nghiên cắn răng hộc ra ngắn gọn một chữ. Mặc kệ như thế nào, nàng là sẽ không để cho Hàn Nặc nhéo chính mình nho. Thật là muốn nhéo, cũng là những người khác nhéo, nàng cũng không tin khéo như vậy, mỗi lần đều là Hàn Nặc đến trừng phạt nàng. Vậy ngươi cũng đem quần lót cấp thoát ha. Hắc hắc, lần này Trịnh Tú Nghiên không có cùng Hàn Nặc tranh luận, quần áo trên người nàng hiện tại cũng liền tứ món, áo thun t-shirt, quần ngoài cùng quần lót, còn có một song có thể được coi là dày. Áo thun t-shirt là không có khả năng cởi, Hàn Nặc gọi nàng cởi nàng tuyệt đối muốn xấu lắm, cởi giày Hàn Nặc khẳng định lại không có khả năng khẳng. Hai cái quần, vẫn là cái kia đạo lý, thoát bên trong còn có bên ngoài che, không có việc gì. Bất quá Trịnh Tú Nghiên có thể không có khả năng giống như Hàn Nặc đương trường cởi, nàng đứng người lên chuẩn bị đi rửa tay lúc, lại bị bên cạnh Tống Thiến cùng Trịnh Tú Tinh cộng đồng duỗi tay cấp kéo trở về. Ôi chao, tỷ tỷ ngươi đi đâu vậy à? Trịnh Tú Tinh mở miệng hỏi. Đi rửa tay ở giữa cởi quần lót à? Cởi quần lót tại sao muốn đi rửa tay ở giữa à? Trực tiếp tại nơi này cởi không thì tốt. Cốt, Trịnh Tú Nghiên đều lười phải cùng Trịnh Tú Tinh giảng đạo lý, trực tiếp gắt nàng một tiếng, ta mới không có khả năng tại nơi này cởi đâu. Kia có thể không phải do ngươi. Nói chuyện lúc, Tống Thiến dùng sức đi xả Trịnh Tú Nghiên quần, Trịnh Tú Tinh lập tức đuổi theo, hai người phối hợp lẫn nhau, Trịnh Tú Nghiên căn bản phản không kháng nổi, đang không ngừng thét chói tai kêu rên chung bị hai người cởi quần. Tại cởi xuống tỉ tỉ quần lót sau đó, Trịnh Tú Tinh vuốt lấy mảnh kia màu đen rừng cây thở dài nói không sai a tỉ tỉ, tụ bổ như vậy chỉnh tề, ta giống như đều chưa thấy qua đâu. A, Trịnh Tú Tinh, buông, ngươi nhất định phải chết. Trịnh Tú Nghiên lập tức nộ khí trùng thiên, hận không thể lập tức đem Trịnh Tú Tinh ép đến dưới người hung hăng đánh một trận. Ai nha, tỉ tỉ, ngươi đều nói ta chết chắc rồi, ta đây còn có thể buông ngươi ra sao? Yên nào, giúp ngươi đem quần mặc xong. Một phen ép buộc qua đi, Trịnh Tú Nghiên đầy mặt đỏ bừng ngồi dậy, một cái tát liền chiều Trịnh Tú Tinh quất tới, người sau tay mắt lanh lẹ né tránh, hơn nữa bắt lại tay nàng cười nói đừng nóng giận thôi tỉ tỉ. Ta cùng vê mẹ cùng một chỗ giúp ngươi, ngươi cũng không dùng tự mình động thủ, nhiều như vậy tốt.